Chương 764, ta tới cực điểm. Chương 764, ta tới cực điểm. Cái gọi là thi quan tài, tên như ý nghĩa, chính là dùng người thi thể, dùng thủ đoạn đặc thù, đem nó tươi sống chế tác thành quan tài, để cạnh nhau đưa tại cực âm chi địa, để trong quan tài vong hồn sinh không được sinh, chết không được chết. Dùng cái này trăm năm, nhưng phải bạch quan tài, sẽ tập kích đụng vào người, đem nó bước vào trong quan tài, thể nghiệm một lần nỗi thống khổ của nó. Ngàn năm, có thể hắc quan, toán khí cao hơn một tầng, lại chôn người vượt qua 10.000 trở lên. Lúc này, năng lực liền rất mạnh mẽ, vài dặm đều tại nó trong lưới, chỉ cần mở quan tài, liền sẽ có người bị chứa vào trong đó, chết không yên lành. Cái này rất đáng sợ, huyết quan là rất ít, dù sao cái đồ chơi này quá tà huế, theo tuổi thọ, cùng giết chết càng nhiều người, uy lực lại càng lớn. Hắc quan thời điểm, vượt qua nhất định niên hạn, chôn kỹ tiên nhân đều không thành vấn đề. Bởi vậy, chỉ cần có loại này quan tài xuất hiện, liền sẽ bị lập tức phát hiện, sẽ có người tiến về thanh lý, đem hủy đi. Bởi vậy, hắc trùng thay mặt đỏ hồng quan tài chính là cực hạn, bây giờ, tại hai bọn chúng trước mặt, là hồng quan, hơn nữa còn là huyết hồng hồng quan tài, phía trên oan khí, bọn chúng đều cảm thấy không gì sánh được nặng nề, loại kia hận ý đã vượt qua bình thường suy nghĩ, có thể cùng tà tính đánh đồng. Quan tài này, không sai biệt lắm sắp đến đại la cảnh, một khi bị nó đột phá, quan tài này đến tột cùng sẽ có nhiều khủng bố. Đồng thời, quan tài này vật liệu cũng rất khác biệt, bọn chúng cảm nhận được khô hạn hương vị, đây cũng là bản khí tức. Chiếc quan tài này sẽ không phải là dùng thiên nữ bạt thi thể chế tạo đi. Không thể nào. Dù sao, nữ bạt mặc dù không giống với hạ bạt, nhưng làm thi thủy tổ, oán khí của nàng cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Nhưng mà, ngay tại hai kiện trí bảo khiếp sợ thời điểm, đã thấy nữ tử vươn tay, đối với thân này cái khắc tà tính sinh vật một chỉ. Trong chốc lát, kỳ dị phù văn từ trong tay nàng chạy xuôi mà ra, nhanh chóng bao phủ đến thân thể của đối phương phía trên, loại phù này chỉ từ ra bắt đầu, một mực không ngừng xâm nhập, thẳng đến tà sinh sinh vật trong trong ngoài ngoài đều bị nó cho xuyên thấu, mới dừng lại. Tà tính sinh vật bắt đầu chấn động, phù văn kia chi quang càng ngày càng sáng, bắt đầu vặn vẹo tự thân, càng bóp méo tà tính sinh vật, để nó thân thể một chút xíu biến hóa, cuối cùng hóa thành một người bộ dáng, tạo ra con người thuật. Bàn cổ phiên bọn chúng nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, tại làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhân trước mắt này, thế mà lại sử dụng sớm tại thời kỳ hồng hoang liền bị triệt để cấm chỉ tà thuật. Theo thuật pháp này, chỉ là đem cái khác đồ vật biến hóa thành người, nhưng ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, đó chính là người hình tượng chính là tiên thiên sinh linh bọn họ hóa thân qua đi mà thành, cái gọi là nhân tộc là nữ hoa một lần tiên thiên sinh linh bọn họ bộ dáng tiến hành chế tạo. Bởi vậy, chỗ này vị tạo ra con người thuật, trên thực tế giống như là tại chế tạo tiên thiên sinh linh một dạng. Có thể nói như vậy, pháp thuật này bản thân chính là một loại lỗi lầm lớn. Không chỉ có như vậy, sáng tạo thuật này người, càng là tâm tư bất chính, chính là Vu Yêu chi chiến sau khi kết thúc, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính sau, sáng chế pháp này, mục đích là trực tiếp muốn yêu thú hóa thành nhân loại, cùng nhân tộc tiến hành giảng hòa, đản sinh ra không phải người không phải yêu đồ vật, một lần đến loạn nhân tộc khí vận. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng như cũng sinh ra không ít huyết, những này con lai rất thảm, 9 thành 9 còn không có xuất thủ liền trực tiếp tử vong, cho dù lên tiếng cũng bị làm thành quái vật, bị người đánh chết, dẫn đến bọn chúng oán khí cực nặng, không cách nào hóa giải, cuối cùng là một vị tiên nhân sinh hạ ta con, lấy tự thân làm khế, nuốt lấy tất cả ma khí, hóa thành vĩnh hằng nguyên rủa, phàm là thi triển tạo ra con người thuật người, đầu tiên đều sẽ được nó chôn nguyên rủa. Suy nghĩ rơi xuống, nữ tử cực đẹp trên thân thể, thật sự xuất hiện màu đen nửa điểm, không nhiều, nhưng không gì sánh được ngưng thực, phảng phất cùng nàng hòa thành một thể, đó là tà anh nguyên rủa. Đồng thời, nữ tử hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất thi triển cái này cấm kỹ thuật, mà theo nữ tử thành hình, huyết quan sinh ra phản ứng, đỏ máu không ngừng rơi xuống, rơi vào cái kia tà tính hóa thành nữ nhân trên người một chút xíu thành hình. Nó cấp tốc biến thành một bộ đỏ tươi không gì sánh được áo cưới, y phục này rất đẹp, đẹp tà dị, âm khí cực nặng, phía trên lượn lờ lấy vô số lệ quỷ, mặc vào trong nháy mắt, tà tính biến hóa nữ tử bề ngoài liền trở nên hoàn toàn trắng bệnh, giống như là ngọc thạch, lúc đầu vặn vẹo thân thể cũng ngừng. Cái này vẫn chưa xong, mạch máu lần nữa chấn động, từ trên quan tài rơi xuống dòng dạ 9 khỏa có dài 1 tấc cái đinh. Những cái đinh này rất khó hình dung, bọn chúng phần đuôi điêu khắc người quái dị không gì sánh được hài nhi, thân thể đều là vặn vẹo lên không quyết tử cái cọp gấp thảm, thậm chí đều bóp méo hư không. Nhọn cái kia đen rất, đen bên trong đỏ lên, lóe lên phảng phất trái tim đang nhảy nhót. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng bản cổ phiên cùng thanh bình kiếm thần sắc lại càng ngưng trọng thêm. Cái đồ chơi này có điểm giống là chấn hồn đinh, có trừ tà tác dụng, chuyên môn dùng cho chấn áp tà túy, để nó không được phục sinh. Bất quá, bây giờ bộ dáng này, hiển nhiên không thể nào là dùng để trừ tà, như vậy khả năng không thể nghi ngờ chỉ có một cái. Đinh người sống, để nó không được siêu sinh. Cầm lấy cái đinh, nữ tử không chút do dự đâm vào tà tính biến thành nữ tử trong thân thể, đồng thời mỗi một lần đâm vào đều sẽ dùng nắm đấm gõ một chút, phát ra bịch một tiếng, nhưng cũng không có đánh bao sâu, đều ở ngoài mặt, vừa kề đến tiến vào xương cốt một chút. Nữ tử động tác rất nhanh, đầu lâu một viên, hai tay hai viên, hai chân đồng dạng hai viên, thiên trung một viên, khí hải một răng, xương vai xanh bên trên một bên một viên. Đâm vào về phía sau, dù là bị áo cưới áp chế vẫn như cũng không có khả năng động tà tính, nữ tử mãnh liệt nhìn chấn động lên, toàn thân cao thấp tuôn ra vô số sợi gân xanh, phảng phất muốn nhảy ra một dạng, xuống một khắc, huyết quan mở ra, trực tiếp liền đem cái này người sống sờ sờ nuốt đi vào, phảng phất ý thức được cái gì, tà tính nữ tử hai tay điên cuồng không gì sánh được nắm lấy huyết quan, không muốn để cho mình bị nuốt vào. Đáng tiếc, nàng mặc dù liều mạng dãy rủa, lại nhịn không quá huyết quan bên trong truyền đến tẩy lễ, chỉ nghe đôm đốt một tiếng, trên ngọc thủ cái kia đẹp mắt móng tay đảo lộn tới, tại huyết quan phía trên lưu lại 10 đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu sau, biến mất tại huyết quan chỗ sâu. Bình một tiếng, nắp quan tài xuống dưới. Đông. đông, đông, đông. Nó lập tức đều hiểu phảng phất bên trong xảy ra chuyện gì, sự tình đáng sợ một dạng, sau đó có nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, hoang khí trở nên lớn hơn đứng lên. Thật đúng là đánh sinh hung. Như trước vẫn là tà pháp, đồng thời không thể so với thi quan tài tới kém. Dù sao, loại pháp thuật này trọng yếu nhất nhìn người dùng chính là người nào, cùng thi triển pháp thuật diện tích. Như sinh thung bên dưới chỉ là một phàm nhân, tự nhiên uy hiếp không lớn, nhưng nếu là tiên nhân đâu? Vậy liền rất đáng sợ. Một chút tà thuật, nhìn như đơn giản, phàm nhân đều có thể sử dụng, trên thực tế bọn chúng phi thường đáng sợ, am hiểu nhất chính là tụ thiếu thành nhiều, nếu như không phải tà thuật 100 sẽ phản phệ sử dụng người tự thân, sớm muộn sẽ bởi vì ép không được mà người chết lời nói, học nó coi như nhiều. Đương nhiên, trở lên những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nữ tử nàng đến tột cùng muốn làm gì? Huyết quan, tà. Tạo ra con người thuật, tà. Bây giờ đánh sinh hung, tà càng thêm tà. Vì trả thù. Không có khả năng, thượng cổ đại phá diệt, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều người lâm vào thống khổ, trong cựu hận, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ muốn điên cuồng trả thù tà tính. Nhất Tân Tiểu nói tại 69 thư 3 thủ phát. Nhưng nàng sẽ không, nàng không phải loại tính cách kia. Nhưng như thế như vậy âm độc thủ đoạn, đến tột cùng là vì cái gì? Đúng lúc này, nữ tử vừa quay đầu, nhìn về hướng bản cổ phiên bọn chúng, cũng nhìn về hướng hôn mê bất tỉnh Lý Tố. Ngoài dự liệu nàng đưa tay vung lên, đều là đưa bàn tay bên trong phục ma làm cho ném qua. Hắn nợ ta một món nợ ân tình. Đem phục ma làm cho tiếp được, bàn cổ phiên cho mày, rất là do dự, giảng thật, cái đồ chơi này giá trị xác thực không thấp, nhưng nữ tử trước mắt nhân tình, là tốt như vậy thiếu sao? Sẽ chết người đấy được không? Sau một lúc lâu, bàn cổ phiên mở miệng nói, ta muốn biết, là thế nào nhân tình? Ta muốn một ngụm hắn 9 số dương khí. 9 số dương khí? Ngươi, ngươi ngươi. Bàn cổ phiên cùng thanh bình kiếm trực tiếp trừng lớn ánh mắt của mình, phản phất tam quan đều bị lật đổ bình thường. Cái gọi là dương khí, chính là người sống một hơi, có thì sống, không thì chết. Mà muốn một ngụm dương khí cũng rất đơn giản, chính là lên thi tất yếu chương trình, cũng chính là để người chết đạt được một ngụm người sống khí, sau đó sống lại. Về phần 9 số dương khí, 9 thậm chí cực, là dương đỉnh phong, bình thường chỉ chính là đại la cảnh, phun ra một ngụm dương khí. Đương nhiên, trọng điểm không phải Lý Tố lúc nào muốn thở ngụm khí cho đối phương, mà là đối phương muốn khẩu khí này. Nói cách khác, nàng đã không phải là tiên mà là thi. Không đợi bàn cổ phiên bọn chúng đáp lại, nữ tử nhảy lên một cái, huyết quan không gió mà bay trực tiếp mở ra, đưa nàng đặt đi vào. Đáng sợ tà khí đang phun trào, trùng thiên đoán hận tại bộc phát, huyết quan lại lần nữa bắt đầu nhảy lên, bên trong truyền ra trận trận thê lương kêu rên, có vô số máu tươi chảy xuôi mà ra, những này máu chiếu lấp lánh, đen kịt khí tức không ngừng phiêu đãng. Không cần phải nói, hay là tà pháp, tên là lấy tà nuôi túy. Đồng thời, kinh người nhất là nàng thế mà đang dùng tà tính, đến nuôi tự thân hồn phách, bản thân thi thể, lá gan này cũng quá lớn. Phải biết tà tính sinh vật vốn là tà ác tới cực điểm, tại phối hợp bên trên như vậy tà túy chi thuật, đơn giản chính là tà càng thêm tà, phàm là phải có một cái sơ hở. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nhìn xem huyết quan một lát chấn động sau, huyết sắc một chút xíu biến mất, thay vào đó lại lần nữa biến thành 12-13 tuổi tiểu nữ hoa, y mắng nằm ở nơi đó. Trong lúc nhất thời bản cổ phiên cùng thanh bình kiếm nhịn không được liếc nhau, hờ hững im lặng. Mặc kệ là xuất hiện người, chuyện phát sinh, đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, hai đại trí bảo làm ra quyết định, trước tiên đem Lý Tố làm tỉnh lại lại nói, về phần có đáp ứng hay không, do chính hắn tuyển lấy. Đuổi kịp, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chương 765, đạt được phục ma điện. Chương 765, đạt được phục ma điện. Xoa chính mình cao chót vót sừng đầu, Lý Tố nhe răng trợn mắt, thực sự quá đau. Cho vẹn thời gian một chén trà, đầu hắn dưa đều là ông. Giờ phút này, tân hỏa cờ cũng quay về rồi, lúc này nó không có trước đó loại kia ngập trời khí diễm, bất luận ai đến đều đâm cho lỗ thủng lớn, coi như kỷ niệm không ai bị nổi. Ngược lại là một mặt thiên mẹ bộ dáng, nằm tại Lý Tố trong tinh hải mặt tự bế. Nó bởi vì từng chịu quá trọng thương, dẫn đến bị mất không ít ký ức. Tỷ như nói thân phận của nữ tử kia, liền không có trước tiên nhớ tới. Mãi cho đến đối phương chỉ tay điểm vào nó lúc ấy, trong đầu của nó mới phi thường đột nhiên hiện hiện trừ thân phận của đối phương, cùng có được thực lực như thế nào. Lúc đầu bị tức diễm cờ đều bốc khói, sau khi rời khỏi đây, lập tức lại lần nữa khai chiến tân hỏa cờ lập tức liên yên. Thu này, không có cách nào báo. Về phần lý do, tự nhiên là nó đánh không lại đối phương, tiếp tục xông đi lên kết quả, không phải đánh đối phương chút tân giận, mà là bị đối phương nhấn lấy tại đánh đập một lần. Đồng thời, đây là lần thứ hai, dựa theo trong trí nhớ tính tình của đối phương lời nói, lần này tuyệt đối sẽ để ngươi minh bạch Đông Hoa vì sao lại sẽ thành dạng này đó. Không sai, nữ nhân này chính là như vậy. Ngươi phạm một lần sai, rơi vào trong tay nàng, nàng sẽ cho ngươi cái giáo huấn nhỏ, sau đó tha thứ ngươi, nhưng ngươi nếu là dám can đảm lại đem như thế sai lầm tái phạm một lần, đồng thời tại rơi vào trong tay của nàng lời nói, như vậy nàng nhất định sẽ làm cho ngươi khắc cốt minh tâm, lại cả đời đều khó mà quên được. Dùng hơn 10 phút cuối cùng là đem trên đỉnh đầu của mình bao lớn rụt về lại hơn phân nửa, không phải như vậy đau đằng sau, Lý Tố chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Hắn không có đi an ủi tân hỏa cờ, cũng không có đi cùng bản cổ phiên, thanh bình kiếm bọn chúng câu thông. Mà là nhìn xem trước người mình tung bay phục ma làm cho, cùng cách đó không xa rơi vào trạng thái ngủ say ở trong huyết quan. Mặc dù vừa rồi hắn gần như ở vào trạng thái hôn mê, lại cũng không đại biểu cho hắn triệt để đã mất đi ngoại giới cảm ứng, giữa song phương đối thoại hắn tự nhiên nghe được. Dùng phục ma điện chủ làm cho, trao đổi chính mình một ngụm 9 số dương khí. Đồng thời trong này đáng sợ nhất chính là, đối phương rõ ràng là tiên, lại sinh sinh đem chính mình đã luyện thành thi, còn có cái nào quỷ dị tà pháp, cô gái này tiền chân không phải bình thường hung ác, mà là hung ác đến hắn Lý Tố cũng nhịn không được mí mắt nhảy một cái tình trạng. Thực sự quá độc ác. Bất quá Nghĩ đến thân phận của đối phương, làm nữ tiên đứng đầu liền không nói Hạo Thiên Thượng Đế đều được cho ba phần chút tình mọn, cùng Ương Mẫu nương nương sánh vai cùng tồn tại, không có cố này chơi liều mà, làm sao có thể ở trên trời đỉnh đặt chân? Còn bác hạ danh khí lớn như vậy. Lắc đầu, Lý Tố vô vô mặt mình sau nói, sư thúc, cho đối phương dương khí, không có cái gì hậu hoạn đi. Trước kia, có. Cương thi chính là người sống không cam lòng chết đi, mang theo đầy bụng oán khí mà sinh, nó không phải bình thường sinh linh, nhảy ra tam giới ngũ hành, không nhận tuổi thọ cực hạn, bởi vậy bị thiên chỗ không dung. Nó oán khí trùng thiên, cũng lấy lưu thông máu tẩm bổ bản thân, nát sát sinh linh, dẫn đến oán khí mọc lan tràn nhiễu loạn trật tự, lại bị chỗ không dung. Nó giáng sinh một khắc này bắt đầu lên, đầu tiên muốn giết chính là mình huyết mạch, theo cha mẹ vợ con, lại đến thân bằng hảo hữu, hoang loạn nhân luân, lại bị người chỗ không dung. Cho nên, thi mệnh cách hại vô cùng, chạm đến người không được sống yên ổn. Hiện tại, khó mà nói. Bàn cổ phiên thanh âm trực tiếp tại Lý Tố tâm để vang lên. Trước kia có, hiện tại khó mà nói. Là thiên đình đều sớm phá diệt, địa phủ cũng đều không còn, người mặc dù vẫn tồn tại như cũ, lại là dây rủa tại một mảnh trong nguy cơ. Loạn thế, pháp luật đều không có ý nghĩa gì, huống chi đạo đức. Trầm ngâm một lát, Lý Tố ngồi xuống quyết định, duỗi ra bàn tay của mình, không có bao nhiêu do dự, trực tiếp đem khối kia phục ma làm cho cầm trong tay. Thứ này, ý nghĩa quá là quan trọng, hắn bất luận như thế nào, nhất định phải chiếm được. Không đề cập tới nó chiến lược ý nghĩa, chỉ là thiên đế đạo điện bản thân liền giá trị kinh người, đối với Lý Tố mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Điều kiện, ta đáp ứng. Nhìn cách đó không xa nữ hoa, Lý Tố trực tiếp làm ra trần nặng, lập tức pháp lực tràn ra, bao phủ phục ma lệnh bài, trực tiếp đem luyện hóa. Trong chốc lát, toàn bộ phục ma điện đều hướng hắn mở rộng. Cùng chí bảo thời điểm khác biệt, luyện hóa rất nhanh, luyện hóa sau trực tiếp liền được tương ứng quyền hạn, cũng minh bạch trong đó công năng. Không hề nghi ngờ là một kiện pháp bảo, nhưng cùng bình thường pháp bảo khác biệt, mà là một loại khu vực hình khối kết cấu. Lấy được quyền hạn cũng không phải trực tiếp khống chế nó bản thân, vẹn vẹn chỉ là đạt được sử dụng quyền hạn. Phục ma điện, nó tổng cộng chia làm 3 khu vực, theo thứ tự là cơ sở điện đường, đạo pháp điện đường, cùng chiến tranh điện đường. Trong đó, cơ sở điện đường Lý Tố đi qua, đồng thời một đường thông quan đến nơi này. Đạo pháp điện đường chính là để đặt thiên đế đạo điện địa phương, ở trong đó không chỉ có thiên đế đạo điện, còn có thiên đỉnh tiên nhân pho tượng, thiên đế để bao hàm tam giáo tiên nhân, Phật giáo Phật Đà các cường giả, đem chính mình một sợi chân ý dung nhập những cái này trong pho tượng, có thể thông qua thỉnh giáo bọn hắn, tăng tốc học tập thiên đế đạo điện phía trên công pháp. Tương đương với cấp cao nhất lão sư, tay cầm tay dạy ngươi học tập một dạng. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, giá trị bên trên liền không thể so với cơ sở điện đường tới kém, mà là cao vô số lần a đáng tiếc, nguồn năng lượng không đủ, tăng thêm thời gian trôi qua thực sự quá lâu quan hệ, những pho tượng kia đã mất đi linh quang, không cách nào tại phụ đạo người tu hành đạo pháp. Về phần chiến tranh điện đường, chính là mà phía ngoài to lớn tinh không, nhưng lại không chỉ có chỉ là như vậy, nó thậm chí có thể tái diễn một chút kinh điển chiến dịch, tỉ như nói thượng cổ Long Phượng chi chiến, Vu Yêu đại chiến, Hoàng đế Si Vu chi chiến, Phong Thần chi chiến bên trong phát sinh thảm liệt chiến dịch, đều bị thiên đế hắn từng cái ghi lại ở trong đó. Đáng tiếc, cùng đạo pháp điện đường một dạng, không có nguồn năng lượng, không cách nào khởi động. Trên cơ bản, bây giờ cái này phục ma điện có thể sử dụng chỉ có cơ sở điện đường. Đối với kết quả này, Lý Tố cũng không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao từ tiến vào chiến tranh điện đường bắt đầu, hắn liền minh bạch, phục ma điện chỉ sợ chân chính lợi hại công năng đều không có biện pháp vận dụng. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần vật tới tay, sớm muộn có một ngày, hắn có thể đem khởi động, khôi phục trên đó cổ thiên đỉnh thời điểm bộ dáng. Không chỉ có như vậy, bởi vì trở thành phục ma điện chi chủ quan hệ, Lý Tố hắn tương đương với có được bộ phận khống chế tiên ngục quyền lợi. Bộ phận này quyền lợi phi thường lớn, có thể nói trừ ngục chủ bên ngoài thân phận, hắn đều có thể trực tiếp tiến hành bổ nhiệm. Mà rất hiển nhiên, đại phá diệt sau hôm nay, tiên ngục cùng phục ma điện tình huống không kém nhiều, đều ở vào trạng thái vô chủ, nói cách khác tiên ngục trên cơ bản tương đương với hắn đổ vỡ. Mặc dù cùng phục ma điện tính chất giống nhau, cũng vô pháp thu hồi, nhưng tiên ngục bản thân là có thể di động, có thể tại kia trong nguy thế xuyên thẳng qua. Điểm này đối với Lý Tố tương đối quan trọng, có cũng đủ lớn không gian, còn có thể tiến hành di động, tương đương với một cái bí ẩn tính pháo đài di động. Không chỉ có như vậy, một khi thu được ngục tốt quyền hạn, là có thể trực tiếp từ bên ngoài truyền tống về tới, đồng dạng có cực cao chiến lược ý nghĩa. Về phần cầm tù cái gì, Lý Tố ngược lại không quá coi trọng. Một cái đầy đủ địa phương an toàn, so cái gì đều trọng yếu, có thể giải quyết hắn quá nhiều vấn đề. Cảm thụ xong phục ma điện chi chủ quyền hạn sau, Lý Tố không có chút gì do dự, trực tiếp sửa chữa lên phục ma điện bên trong quy tắc đứng lên. Trực tiếp sẽ cùng phục ma điện chủ, cùng cấm vệ có liên quan toàn bộ nội dung đều cho ẩn nặc đứng lên. Dù sao, hắn nhưng không có quên, thiên đình lao đầu kia còn ở nơi này, lao đầu kia hiển nhiên không phải vật gì tốt, nhất định phải phòng một tay mới được. Người trước mang ý nghĩa có thể trực tiếp khống chế phục ma điện, người sau dụng tâm vị lấy có thể tùy thời tiến vào phục ma điện. Trở lên hai cái, mặc kệ một cái kia, Lý Tố đều không muốn cho ngoại nhân. Nếu như không phải sợ để cho người ta hoài nghi, hắn thậm chí đều dự định trực tiếp đem người toàn bộ toàn diện đuổi ra ngoài. Khoảng cách một năm kỳ hạn còn có không sai biệt lắm chừng nửa năm, sau đó không thể nghi ngờ phải thật tốt suy nghĩ một chút, muốn làm sao mới có thể hợp lý đem trừ ra chính mình bên ngoài tất cả mọi người cho làm đi ra. Sau đó là nữ hoa này, nữ hoa cũng không phải vấn đề gì, chủ yếu là bên người nàng lão đầu. Hắn là biết được tình huống nơi này, vạn nhất lão đầu này muốn đi ra ngoài nói lung tung, Lý Tố cũng có một chút đau đầu. Như vậy, lão già này nên xử lý như thế nào đâu? Bằng không, trực tiếp giết. Ngay tại Lý Tố tư tác lấy đồng thời, mê man nữ hoa lại là chậm rãi mở ra con mắt của chính mình, ánh mắt của nàng rất cổ quái, phảng phất nhìn khắp cả thế gian tàn thương, trải qua vô tận tuyết nguyệt. Đôi mắt này không phải nữ hoa mắt. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua Lý Tố, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chương 766, lão già ngươi chờ chương 766, lão già ngươi chờ đáng chết, ngươi xác định thuyền rồng là ở chỗ này ra vấn đề." Thần thoại giới, đông vực, hướng đông trên Trường Hà. Chọn vẹn 5 cái thuyền rồng, đậu ở chỗ này, thật nhiều tu sĩ ngay tại không ngừng tìm kiếm cái gì. Lý do là một ngày trước, có Long cung binh sĩ tại Hoa Quả Sơn tiến hành đưa tin, có một chiếc thuyền rồng xảy ra sự cố, phía trên có người ở phía trên động thủ, dẫn đến thuyền rồng vỡ tan không cách nào tiến lên, yêu cầu phái mới thuyền đi qua, đem người ở bên trong cho mang đi. Đối mặt tin tức này, Long cung bên kia tự nhiên là tức giận không gì sánh được. Dù sao, thuyền rồng làm Đông Long cung lích lợi đầu to, trên thuyền rồng có người độc thủ, còn để thuyền rồng đều xảy ra vấn đề, cái này không hề nghi ngờ căn bản chính là đang gây hấn với Long cung. Đây chính là Long tộc vạn năm mới kinh doanh đi ra an toàn vận tải đường thủy, đồng thời xảy ra vấn đề thuyền rồng còn không phải loại kia cỡ nhỏ, mà là toàn bộ Đông Long cung số lượng đều cực ít loại cực lớn thuyền rồng, đầy đủ trang bị ngàn vạn người cấp bậc loại kia. Vấn đề này cũng không nhỏ, quan hệ toàn bộ Long cung tín dự vấn đề. Dù sao, tại Trường Hà này bên trên Đông Long cung cũng không phải là một nhà độc đại, là có đối thủ cạnh tranh đầu nhập vào yêu đỉnh Tây Long cung chính là địch nhân lớn nhất. Hơn 20 triệu người, nếu là xảy ra vấn đề, Tây Long cung bên kia tuyệt đối sẽ không lưu chỗ trống sắp tới tiến hành tuyên truyền, cùng sử dụng hết tất cả biện pháp tiến hành chửi đối. Cho nên, đã không chỉ là muốn đem những người còn lại cứu trở về đi đơn giản như vậy, còn phải tra rõ ràng, là tên Vương bắt đạn kia, vậy mà dám can đảm ở trên thuyền rồng độc thủ. Có thể nói xế chiều hôm đó, liền có 5 đầu thuyền rồng trực tiếp xuất phát đi qua, lại đầu lĩnh trực tiếp chính là Đông Long cung đại la cảnh, hơn nữa còn là chọn vẹn 2 vị. Mang theo thịnh nộ mà đến bọn hắn, rất nhanh biểu lộ liền trở nên rất không bình tĩnh. Đầu tiên, tự nhiên là hơn 20 triệu người thuyền rồng trực tiếp chìm vào trong sông, bị xé nát. Sau đó dòng dã hơn 20 triệu tu sĩ, không có, đồng thời trực tiếp chính là hài cốt không còn, một chút linh hồn cặn bã cũng không tìm tới loại kia. Khi hỏi rõ ràng tình huống cụ thể, biết được Thiên Đình Thái Ức cũng ở trên thuyền, đồng thời sở dĩ sẽ độc thủ, cũng là bởi vì có người chuẩn bị cưỡng đoạt Thiên Đình Thái Ức hộ tống tam giai dược liệu, mới dẫn phát đại chiến, dẫn đến thuyền rồng bị hủy. Đối với đại giáo xuất thủ, chuyện này liền không khả năng nhỏ. Còn không có vào đêm đâu, Thiên Đình Đại La Cảnh cũng mang người đến. Đáng tiếc, suốt cả đêm đi qua, bờ sông đất trống đều trà sát trọn vẹn 3 tầng, kết quả lại là một chút manh mối đều không có, hơn 20 triệu người, phảng phất triệt để bốc hơi một dạng, không có nửa điểm tin tức. Đối mặt kết quả này, bất luận là Thiên Đình Đại La hay là Long Cung Đại La, cũng dần dần ngồi không yên. Tại thần thoại giới, trên cơ bản mất tích thường thường cũng liền mang ý nghĩa tử vong, đồng thời mất tích thời gian càng lâu, xác suất tử vong lại càng lớn, dòng dã nhanh một ngày một đêm, một chút vết tích đều không có, cái kia kỳ thật đã cùng chết không có gì khác biệt. Chết. Nghĩ đến đây vấn đề, Thiên Đình Đại La cảnh sắc mặt liền rất tồi tệ. Thiên Đình Lôi Bộ Tam lão một trong, sống vô số tuyết nguyệt, ở trên trời đỉnh có được đông đảo đồ tử đồ tôn tồn tại, cũng ở bên trong. Không chỉ có như vậy, chiếc này truyền lên hẳn là còn có một tên tiệt giáo đệ tử, mà căn cứ từ Long cung kia thủy binh trong ý thức lấy được tin tức, vị này tiệt giáo đệ tử thân phận cũng không phải bình thường, xác suất lớn là người trong truyền thuyết kia tiệt giáo đường. Đối mặt kết quả này, không chỉ là Thiên Đình Đại La cảnh tê, Long cung bên này người cũng tê. Không có chuyện liền không có chuyện, xảy ra chuyện liền cho bọn hắn tới lớn như vậy một phiếu. Cái này nếu là sống không thấy người, chết không thấy xác, liền xem như Thiên Đình Đại La cảnh cũng nhịn không được một trận khỏe miệng co giật, nhức đầu không thôi. Lôi Bộ Nguyên lão còn chưa tính, ngươi nói ngươi tiệt giáo đường đụng cái gì náo nhiệt, thật muốn ngồi thuyền, ngươi ngược lại là cho ta ngồi du thuyền a, ngồi cái gì tàu thủy. Ngay tại hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ tung tích nào, không ít người đã bắt đầu hoài nghi người đến cùng có phải hay không ở chỗ này ném đi thời điểm. Cách đó không xa, chỗ rửa mà đứng to lớn Tiên Ngục Trường Lang đột nhiên truyền đến động tĩnh. Nhưng gặp từng đạo hoa quang hiện lên, xuất hiện rất nhiều người, khoảng chừng 1-200 bọn nhiều. Cảm nhận được bên kia động tĩnh, Đại La cảnh trước tiên liền phản ứng lại, không hề do dự hướng thẳng đến hành lang chỗ bay đi. Còn chưa rơi xuống đất, Thiên Đình cùng Long cung Đại La trực tiếp liền không nhịn được hít sâu một hơi, khẩn trương không thôi cảm xúc lập tức dễ dàng không ít. Người của Thiên Đình ở bên trong, căn cứ tên kia Long binh ký ức, tiệt giáo tên đệ tử kia cũng trong đám người. Bất quá, vì cái gì chỉ có hơn 2 triệu, còn lại hơn 18 triệu người đâu? Đồng thời, vì cái gì bọn hắn sẽ từ Tiên Ngục Trường Lang bên trong đi ra? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn trực tiếp xoay quanh cực kỳ lớn La cảnh trong lòng. Giờ phút này, đi ra giữa đám người, Thiên Đình lão giả khi thấy nhà mình Đại La cảnh sau, cũng là không nhịn được hít một hơi thật sâu, không hề nghi ngờ sự xuất hiện của bọn hắn, phương diện an toàn là không cần lo lắng quá mức. Không do dự, trực tiếp bắt đầu truyền âm. Ngắn ngủi mấy giây, Thiên Đình lão giả liền trực tiếp sẽ phát sinh sự tình, truyền lại cho nhà mình Đại La cảnh. Nghe xong hết thảy, Thiên Đình Đại La biểu lộ không thể nghi ngờ tương đương đặc sắc. Tiên Ngục, Cổ Thành, Phục Ma Điện, còn có, mạnh không phải người tiệt giáo đường. Đồng thời, tiệt giáo đường bốn chữ bên trên, Thiên Đình lão giả để không dưới 10 lần. Thiên Đình Đại La không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tố, ở giữa đứng ở trong đám người hắn biểu lộ rất là bình tĩnh. Khi phát hiện Thiên Đình Đại La ánh mắt sau, hắn trực tiếp nghe răng cười một tiếng, lấy ra một cái đạo quán, cắm vào trên đỉnh đầu của mình. Thiên Đình Đại La sững sờ, có chút mê hoặc, bất quá khi ánh mắt nhìn đến trong tay đối phương đạo quán đằng sau, hắn biểu lộ cứng đờ, khóe miệng không nhịn được co quắp. Một giây sau, hắn không mang theo nửa điểm do dự thu hồi chính mình tất cả suy nghĩ. Rất nhanh, hơn 2 triệu người bị trực tiếp mang tới thuyền rồng, trong đó Lý Tố cùng Trời Đỉnh lão giả tức thì bị độc lập an bài tại du thuyền xa hoa bên trên, do Đại La cảnh tự mình hộ tống. Về phần những người còn lại, đầu tiên tự nhiên là thu thập Tiên Ngục phương diện tin tức, sau đó không thể nghi ngờ là xem xét trong những người này có hay không xuất thủ cướp đoạt dược liệu nhóm người kia đồng bạn, tam giai dược liệu vốn là giá trị liên thành, chớ nói chi là chuyện lần này bản thân liền cực kỳ nghiêm trọng, Thiên Đình cần một cái công đạo, Long Cung cũng cần một cái công đạo. Giờ phút này, xa hoa trên du thuyền, đợi đến thì thầm bọn người xuống dưới nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần sau, Thiên Đình lão giả lại là nhìn về hướng nhà mình Đại La. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, càng nhíu mày. "La ta nói còn chưa đủ rõ ràng." "Không, ngài biểu đạt phi thường rõ ràng." Thiên Đình Đại La trực tiếp lắc đầu, mặc dù hắn cảnh giới cao hơn, lại cực kỳ cung kính. "Vậy tại sao không độc thủ?" Lão giả chau mày, có chút không vui. Hắn tận lực truyền âm, đồng thời ba lần bốn lượt chỉ ra lý tố, không thể nghi ngờ chính là tại cho đối phương truyền đạt một cái ý tứ, có thể bắt được, quét hình thần hồn, tra tìm cùng phục ma điện tin tức tương quan. Mà sở dĩ dám can đảm như vậy, là bởi vì hắn hiểu rất rõ trước mắt Đại La, đối phương tu hành bí pháp bên trong, nắm giữ môn này đặc thù dị thuật, có thể trong nháy mắt đem người hóa đá năng lực, chiêu này bị hắn tu luyện cực kỳ cao thâm, coi như kết đông lạnh bị phong ấn người cũng vô pháp phát giác. Thiên Đình Đại La thở dài, "Lão sư, không biết ngài có chú ý đến hay không trên đỉnh đầu hắn cái kia đạo quán?" Thiên Đình lão giả sững sờ, "Thấy được." Thiên Đình Đại La một mặt cười khổ nói, "Cảnh giới thái ớt ngài đoán chừng là không cảm giác được, nhưng Đại La cảnh giới sẽ rất rõ ràng. Phía trên có thánh nhân khí tức, hơn nữa còn là kích hoạt một khi ta ra tay với hắn, Tiệt giáo thánh nhân chỉ sợ ngay lập tức sẽ cảm ứng được." Lời nói rơi xuống, lão giả ra trực tiếp trừ cả người toát mồ hôi lạnh. Không thể nghi ngờ, cái này muốn thật ra tay, vấn đề nhưng lớn lắm, tuyệt đối không phải chết một hai người liền có thể giải quyết. Ta liền nói cái này tiểu vương bắt con bê, khó trách dám không chút do dự đi ra đến, tình cảm lớn nhất át chủ bài còn không có lộ. Lão giả, phá vỡ cái bụng, tuyệt đối là tim đen phổi đen. Giết hắn, khẳng định không dám. Nhưng vẫn như cũ để cho người ta xuất thủ, nói chung hẳn là đang hoài nghi phục ma điện tình huống. Cùng Lý Tố dự đoán có chút khác biệt, lão gia hỏa này quá mức phế vật, tướng sĩ mặt tầng hắn không có thông quan, để Lý Tố tỉ mỉ chuẩn bị trực tiếp thất bại, đến mức lúc gặp mặt không ít tiến hành tìm hiểu. Bây giờ phản ứng này, đối phương hiển nhiên không có tin hoàn toàn mình. Thuyền một đầu khác, ngồi tại xa hoa kho bên trong, Lý Tố một mặt ăn đắt đỏ đến cực điểm hoa quả và các món nguội đồng thời, một mặt cười lạnh. Thật sự cho rằng ca sẽ nửa điểm cũng không có chuẩn bị, liền đi ra sao? Cả con rồng người trên thuyền trực tiếp biến mất dòng dã một ngày, Thiên Đình bên kia làm sao có thể không phái người tới? Nếu phái người, tới tất nhiên xác suất lớn là Đại La cảnh, lại không dừng một cái Đại La cảnh. Biết rõ dạng này, Lý Tố hắn hay là đi ra tự nhiên là có nắm chắc, đối phương không dám động thủ. "Hắc, lão già ngươi đợi đấy cho ta lấy, chuyện này a, không xong." Lấy ra mệnh bài, Lý Tố cấp tốc ghi tên đến tiệt giáo treo bảng tên mua bán địa phương, mà bán đồ vật rất trực tiếp, phục ma điện giấy chứng nhận tư cách. "Lao đầu, điểm ấy ngươi không nghĩ tới đi." "Hắc sơn giáo, không bán." "Thiên Đình, gấp 10 lần giá tiền, về phần lý do, xin mời trưng cầu ý kiến nhà mình Lôi Bộ Nguyên lão." Chương 767, Đại La Sơn, tiểu mới tu sĩ chương 767, Đại La Sơn, tiểu mới tu sĩ tiên phong đỉnh hiểm, trùng điệp cao ngất. Sườn núi sinh thủy thảo, dài linh chi, dễ ngay cả địa tú, đỉnh tiếp thiên đủ. Thanh tùng liễu xanh, tím cúc hồng mai, cây bích đào ngân hạnh, lửa, hỏa, táo giao lê, nơi đây vô hạn cảnh, trên đời ít người biết. Cái này thượng cổ hồng hoang, có thể nói tiên sơn vô số. Trong đó nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là có thiên địa chi trụ danh xưng Bất Chu Sơn, lấy nó làm trung tâm, càng là phát sinh không ít kinh thiên động địa cố sự, trong đó ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ liền muốn thuộc cộng công dẫn sở Bất Chu Sơn, bởi vì hắn cử động đã dẫn phát đến tiếp sau một loạt vấn đề, như nữ hoa bổ tiên, huyền quy chi hoán. Bất Chu Sơn mặc dù danh khí cực lớn, nhưng muốn nói làm cho lòng người sinh hướng tới, lại cũng không là nó, mà là mặt khác hai tòa. Bọn chúng theo thứ tự là Đại La Sơn, cùng Côn Lôn Sơn. Vì cái gì như vậy đâu? Rất đơn giản, bởi vì người trước là Hồng Hoang Tam Thanh một trong, nhân giáo người sáng lập, quá rõ thánh nhân đạo tràng. Mà cái sau đồng dạng cũng là Hồng Hoang Tam Thanh một trong, xiển giáo người sáng lập, Ngọc Thanh thánh nhân đạo tràng. Nói đến đây đoán chừng có người muốn khu phục. Dù sao, Hồng Hoang thánh nhân thế nhưng là có mấy cái, vì sao cũng quá rõ ràng cùng Ngọc Thanh thánh nhân núi nổi danh. Thượng Thanh thánh nhân không đề cập tới, tổng sở chủ trì đều biết, lão nhân gia ông ta ở là đạo. Nhưng nữ hoa nương nương đâu? Còn có phương Tây không phải cũng có linh sơn sao? Đầu tiên, nữ hoa nương nương cũng không có lập giáo, không có lập giáo liền không tồn tại đạo thống truyền thừa đều không có, hướng tới cái quỷ đâu? Sau đó là phương Tây hai thánh. Bọn hắn ngược lại là có truyền thừa, cũng lập giáo, nhưng khi đó phương Tây, trên thực tế cùng Trung Đông đại sa mạc không sai biệt lắm, cả một cái vắng vẻ, rất lại phía sau, cộng thêm tài nguyên thiếu thốn, chớ nói chi là bọn hắn tự lập môn hộ, sáng lập Phật giáo dưới cờ đệ tử trên cơ bản đều là hãm hại lừa gạt mà đến, chính mình muốn đi đại khái là bệnh không nhẹ. Khu khu, có chút lạc đề. Trở lại danh sơn chủ đề bên trên. Theo cộng công giận sở không chu toàn, Bất Chu Sơn đã biến mất. Nay thượng cổ đại phá diệt, Côn Lôn Sơn cũng biến mất theo không thấy. Bây giờ thần thoại giới duy nhất vẫn tồn tại chỉ có Đại La Sơn, trong truyền thuyết này quá rõ thánh nhân đạo tràng. Làm thượng cổ Hồng Hoang thánh nhân đạo tràng, núi này bây giờ tại thần thoại giới nổi tiếng không hề nghi ngờ có thể nói bên trên là thiên hạ đại bộ phận người tu đạo trong suy nghĩ thánh địa. Mà xem như người tu đạo thánh địa, tự nhiên cũng liền không thiếu có người đến đây tiến hành chiêm ngưỡng. Đối với cái này, nhân giáo người ngược lại là không có quá mức quan thúc, dù sao bọn hắn tuyệt đại đa số đều ưa thích vô vi, không tranh danh lợi, bởi vậy chỉ cần không phải tới quấy rối, chiêm ngưỡng liền chiêm ngưỡng đi. Kết quả, có thể nghĩ, dù sao chính là phổ thông minh tinh đều có không ít phát cuồng, huống chi quá rõ thánh nhân loại tầng thứ này tồn tại. Mặc dù định ra không thể phá hư Đại La Sơn một ngọn cây cỏ, không thể ồn ào, không thể đánh nhau chờ chút mấy chục đầu nhiều quý củ. Kết quả lại là ngắn ngủi trăm năm không đến, Đại La Sơn sửng sốt đủ quân số người trở về giáo các đệ tử phát hiện, trong nhà mình thế mà ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Trong lúc nhất thời, dù là tính tình người rất tốt giáo đệ tử cũng chịu không được. Một bàn tay trực tiếp đem tất cả mọi người cho bố ra, từ đó Phong Sơn chỉ có trăm năm một lần đại hội luyện đan mở ra, mới có thể một lần nữa đối ngoại mở ra. Đương nhiên, cho dù nói lại lần nữa đối ngoại mở ra, hay là định ra không ít quy củ, chỉ có thể ở dưới núi phục dưỡng, đồng thời thời gian không được vượt qua một ngày. Tuy nói như thế, mỗi lần mở ra thời điểm, Đại La Sơn hạ đến đây tu sĩ vẫn như cũ không ít, cái kia số lượng đơn giản gọi người tê cả da đầu, xếp hàng chờ lấy tiến vào đều nhanh tiếp cận 8000 cây số dài quá. Vì duy trì Đại La Sơn xung quanh trật tự, nhân giáo đệ tử gọi là một cái mỏi lòng, đại hội luyện đan đều không thơm. Giờ phút này, Đại La Sơn đỉnh núi, nơi này tiên vân vần quanh, hà sinh mười màu, khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, dị thú chân cầm. Trong đó, nhất làm cho người để ý chính là trên đỉnh núi này, từ đầu đến cuối hòa hợp một cỗ tử khí, khí này cực kỳ bất phàm, có bàng bạc sinh cơ, có kỳ dị đạo vận, bọn chúng tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, khi thì như trùng, phát ra đương đương thanh âm, khi thì như linh, phát ra đinh đinh vang. Những âm thanh này không phải bình thường, có thể xúc động đại đạo, cảm ngộ diệu pháp vô tận. Đây là hồng mông tử khí, bởi vì quá rõ thánh nhân sống lâu nơi này, hình thành vô thượng tạo hóa, có thể trợ người cảm ngộ đại đạo, tự thân đột phá cực hạn. Nơi đây cực ít mở ra, chính là nhân giáo bản thân, đệ tử cả đời cũng bèn bèn chỉ có thể đặt chân ba lần, không chỉ có chỉ là tử khí có tạo hóa chi công, mỗi trăm năm bất quá hội tụ hình thành một trượng, quả nhiên chân quý đến cực điểm, đứng hàng thần thoại giới đỉnh cấp kỳ chân dị bảo một trong. Vốn nên là sẽ không mở thả nơi này, bây giờ trên đỉnh núi lại ngồi không ít người. Những người này, thân phận đều rất bất phàm. Chỉ là trang phục bên trên, liền đã hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn khác biệt. Thiên đình, Yêu đình, Xiển giáo, Tiệt giáo, Phật môn, bên trong Quỷ môn, Hắc Sơn giáo, thần thoại giới tám đại giáo đều ở nơi này. Rất mạnh. Ngồi trên đỉnh núi này mặc dù mỗi nhà bất quá 2-3 người, lại không hề nghi ngờ cả đám đều có chứa thực lực ngập trời, vậy mà toàn bộ đều là cảnh giới thái ất, đồng thời toàn bộ đều là hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh. Không chỉ có như vậy, khí tức của bọn hắn rất kinh người, thể nội thiêu đốt lên kinh người đại hỏa, phản phất từng tòa đè nén không có bộc phát núi lửa hoạt động bình thường, lực uy hiếp viễn siêu bình thường rất rất nhiều. Là thần thoại phía trên. Đồng thời, ít nhất cũng là 12 lửa, hỏa, trở lên loại kia. Đám người này không chỉ có chỉ là khí tức cường đại, nhìn kỹ sẽ còn phát hiện thân thể bọn họ bên trên xuất hiện một chút cực kỳ đặc thù. Tỷ như thiên đình một phương, người cầm đầu, cái chán hở ra, có một đầu dây nhỏ. Đó là trong truyền thuyết thiên nhãn, tương truyền đem địa sát biến hóa chi thuật tu hành đến cực điểm qua đi, có thiên phú hạng người có thể lại diễn sinh một đạo biến hóa, cuối cùng hình thành chính là thiên nhãn này chỉ biến. Mà ở bên cạnh hắn ngồi ngay ngắn nữ tử, đồng dạng cũng là cực kỳ bất phàm, nàng thân thể lúc gần lúc hiện, nửa thật nửa giả, vậy hẳn là thiên cương biến hóa chi pháp, hơn nữa còn là đến cực điểm thiên cương thuật, tiến vào nguyên tố bất diệt chi cảnh. Lại xem yêu đình một phương, đồng dạng hai người. Nhất giả quý khí bức người, quanh thân tường vân bao phủ, sau lưng nó có kinh người hư ảnh, đều là trong truyền thuyết đã sớm không thấy tung tích kỳ lân chi tượng, đồng thời tướng này không phải tầm thường, không phải bình thường kỳ lân, toàn thân đen như mực, lại thần thánh bức người, chính là Mặc Kỳ Lân. Kỳ Lân vốn là lục địa thần thú, chính là trên mặt đất bá chủ, Mặc Kỳ Lân trưởng thủy hệ thần thông, càng là không phải phàm. Không chỉ là mấy người bọn hắn, Xiển giáo, Phật môn, bên trong Quỷ môn, Hắc Sơn giáo, Tiệt giáo, thậm chí nhân giáo trên người đệ tử đều có là mi tâm sinh văn, đường vân thần thánh, có là pháp lực biến dị, cùng bạo không gì sánh được. Còn có người quanh thân trải rộng thần binh, hàn quang bắn ra bốn phía. Những đặc thù này, không thể nghi ngờ ngoại lệ đều thuộc đặc biệt, tương đương với thần thoại phía trên. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, hoặc là tu hành cực phẩm phía trên tiên pháp, dựa vào tự thân ngộ tính, đem tiên pháp không ngừng lý giải làm sâu sắc, hoàn toàn dung nhập tự thân từ đó sinh sôi, nhân giống, đi ra siêu việt chi pháp, hoặc là chính là không ngừng đào móc tự thân, dẫn dắt thể nội huyết mạch đặc thù thức tỉnh mà thu được kinh thế chi lực. Tại thần thoại giới, muốn 15 nổi giận biến mãn, rất khó. Ở trong này không chỉ là thiên phú vấn đề, còn có thế giới bản thân vấn đề. Trên cơ bản tuyệt đại đa số thiên phú kinh diễm hàng người, bước vào 14 hỏa chi cảnh sau, liền không cách nào tại cất bước hướng về phía trước. Vì thế vô số tu sĩ khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng đã sáng tạo ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Nhất Tân Tiểu nói tại 69 thư 3 thủ phát. Đó chính là trước mắt đám người này, giờ này khắc này trên người tình huống. Bọn hắn cũng không có đến 15 lửa, hỏa, viên mãn, thậm chí 14 lửa, hỏa, đều không có, lại thông qua tự thân thiên phú, đạo pháp thần thông, tích lũy xuất thần dị đặc thù, hình thành tân hỏa, đem tự thân đẩy vào 15 viên mãn chi cảnh. Mặc dù cùng 15 tình hình hỏa hoạn huống khác biệt, lại không hề nghi ngờ bước vào đến cực điểm hàng ngũ, bất luận là sinh mệnh, linh hồn, cũng hoặc là tự thân đại đạo, đều không hề nghi ngờ đứng ở đến cực điểm bên trong, không phải tiếp cận, mà là chân chính so sánh thượng của 15 lửa thiên tiêu. Trong đám người này, có không ít Lý Tố thấy qua người, bọn hắn từng tại Thông Thiên Đạo bên trong xuất hiện qua một lần. Tỷ như Thiên Đình Lôi Viêm, Yêu Đình Côn Sinh, Nhân Giáo Đan Thiên Thành, Xiển Giáo Qua Mưa Vận đều tại, đồng thời so sánh với lúc ấy, đám người này không hề nghi ngờ trở nên mạnh hơn, khí tức càng phát ra biến mãn, nguyên bản đã có chỗ hiện đặc thù, trở nên càng phát ra rõ rệt không nói, cảnh giới của bọn hắn càng là đến gần vô hạn thái ất trung kỳ cực hạn, thể nội tinh thần sáng chói sinh huy, ẩn ẩn bắt đầu có nửa đường thành hình. Đám người này không hề nghi ngờ là tám đại giáo cận đại đến nay đệ tử ưu tú nhất, là thời đại này mạnh nhất thiên tiêu. Bọn hắn không chỉ là vạn năm thời gian tích lũy mà ra đơn giản như vậy, càng là đại giáo dòng dã trăm vạn năm tuế nguyện tại trên con đường tu hành tổng kết, thông qua dùng phương thức của mình mở ra một cái khác hoàn toàn mới đại thế, có thể so với thượng cổ hồng hoang, không thậm chí vượt qua thượng cổ hồng hoang huy hoàng đại thế. Các cặp, Khương Phong, nghe nói ngươi gần nhất chịu không ít khổ a. Có tiếng cười băng lên, là yêu đỉnh, cái kia Mặc Kỳ Lân, thông thiên đạo sự tình hắn nghe nói, áp chế cảnh giới, kết quả bị tiệt giáo đường đánh, nhân lấy đánh hơn 10 phút không nói, càng liên lụy vô số người táng ra bại sản, mấy tháng xuống tới đại giáo đệ tử nâng lên Khương Phong không ít bé bùa người rửa, hận không thể nuốt sống huyết đục của hắn. Gần vạn năm qua mạnh nhất thiên tiêu, ta nhổ vào, áp chế cảnh giới đều đánh không lại người khác, ngươi cũng xứng thượng thiên tiêu cái từ này. Cách đó không xa, Khương Phong sắc mặt biến thành màu đen, không thể nghi ngờ cùng Lý Tố một trận chiến, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn, sau khi trở về càng là hiếm thấy bị phạt hạ đen ngục, mặc dù chỉ có không đến 7 ngày thời gian, nhưng chỉ vẹn vẹn là 7 ngày, đã để hắn nghĩ lại mà kinh. Đen ngục, thực sự quá mức đáng sợ, được thả ra thời điểm, hắn thậm chí đều cho là mình đã chết. Sau khi ra ngoài Khương Phong điên cuồng tu luyện, trực tiếp khiêu chiến Hắc Sơn giáo thần bí nhất lĩnh vực, tại hết sức gần như cựu tử nhất sinh hung hiểm, thành công đem một khối thái cổ kỳ thạch dung nhập tự thân hạch tâm ở trong, lại lần nữa làm ra kinh người đột phá bên dưới, mới đưa chính mình mất đi địa vị lại một lần nắm ở trong tay. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn mang theo một chút hàn ý, không nhịn được nhìn về hướng tiệt giáo đệ tử vị trí chỗ ở nơi đó ngồi một người. Tiệt giáo mặc dù không truy cầu thiên tiêu, đối với tiên nhân cảnh yêu cầu không nhiều, nhưng khi đến cảnh giới thái ớt đằng sau, bắt đầu trở nên khác biệt, chủ yếu cùng tu hành đạo pháp thần thông có quan hệ. Tại tiệt giáo nội bộ có hai môn cực phẩm tiên thuật, trong đó một bộ là tàn tiên, là một tấm lục tiên kiếm đồ phổ, uy năng cực lớn, nhưng tu hành gian nan. Toàn bộ tiệt giáo chỉ có huyết kiếm tôn đem nó nắm giữ, mà đổi thành một bộ tên là linh bảo trải qua, là chân chính thượng thành thánh nhân chi pháp, có thể đem tự thân đại đạo ngưng kết thần binh đạo quả, cuối cùng diễn hóa xuất tạo hóa linh bảo. Cái kia tiệt giáo đệ tử tu hành chính là thuật này. Hắn không tính thiên tiêu, tại trong đám người này số tuổi lớn nhất, 9,500 năm trước liền nhập môn tiệt giáo, trong lúc đó cũng không có bao nhiêu danh khí, dòng dã 5.000 năm mới tiến giai thái ớt, coi là một đầu đần điểu. Có thể theo hắn tiến vào cảnh giới thái ớt, bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản, không chỉ là đem linh bảo trải qua dung hội quán thông, căn cứ hình thành cường đại linh bảo, càng suy một ra ba, từ linh bảo trải qua bên trong ngộ được trả lại chi thuật, thu thập vô số thần binh dị bảo trái lại tầm bổ bản thân. Nó có được bảo vật càng nhiều, thực lực càng mạnh. Vài ngàn năm trước một lần xuất thủ, nhẹ nhõm chấn sát mấy tên thái ớt viên mãn, đối mặt đại la cường giả ác chiến 7 ngày 7 đêm bất bại, từ đó đặt vững tự thân tự phép uy danh, triệt để trổ hết tài năng. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua khương phòng, trong chốc lát tựa như ngàn vạn đao binh rung động, thể nội trong tinh hệ trưng bày lấy mấy chục vạn, không, mấy trăm vạn thần binh pháp bảo. Khương Phong thân thể run lên, trong chốc lát phảng phất bị vô tận đao binh xuyên thủng, nội bộ tinh thần rung động, đại đạo chi sơn cũng nhịn không được chấn động không thôi. Hắn con ngươi co rụt lại, nhịn không được sắc mặt biến hóa, mặc dù nói thực lực tiến bộ kinh người, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ một cái liếc mắt liền cho to lớn như vậy áp lực, phảng phất đối mặt không phải thái ớt, mà là đại la bình thường. Phảng phất không có phát hiện bởi vì chính mình lời nói để đỉnh núi bầu không khí trở nên nghiêm túc bình thường, Mặc Kỳ Lân cười ha ha lấy nói, "Đúng rồi, Đa Bảo huynh, nhà ngươi đường lần này đại hội luyện đan sẽ tới hay không a?" Nói thực ra ta thật tò mò, gặp nhau bên trên một mặt ta có truyền thuyết là thánh nhân dòng dõi, còn có truyền thuyết hắn là kế thiên đỉnh vị kia truyền kỳ đằng sau, cái thứ hai kim đan 15 nổi giận biến mãn, thật sự là gọi người hiếu kỳ. Trong chốc lát ở đây không ít người đôi mắt đều là khẽ động, hiển nhiên kim đan 15 lửa, hỏa, cái từ này ý nghĩa không phải bình thường. Nhìn xem đám người phản ứng, Mặc Kỳ Lân từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Thật rất ngạc nhiên a, có thể làm cho Minh Sư thúc để ý như vậy, còn đặc biệt bản giao hắn nếu là gặp được, không gì sánh được nghĩ biện pháp xuất thủ tiến hành thăm dò. Đáng tiếc, Đa Bảo biểu hiện quá mức bình tĩnh, phản ứng nhìn lại, hẳn là tịnh không để ý ai, dù sao đối phương thực lực quá thấp, mà mọi người ở đây, thấp nhất cũng là thái ớt trung kỳ đại biên mãn, Mặc Kỳ Lân bọn hắn càng là mục tiêu trực chỉ đại la chi cảnh, có thể nói song phương căn bản không tại một cái mặt tầng, bọn hắn đã đều là cường giả, mà thiệt giáo đường trước mắt còn bèn bèn chỉ là không trưởng thành lên thiên tiêu. Thiệt giáo đường, lần thịnh hội này ngươi đến tụt cùng tới hay không đâu? Chương 768, cực đông chỗ sâu chương 768, cực đông chỗ sâu thay đổi thuyền rồng, lần này tốc độ rất nhanh. Đi thuyền không phải là thái ớt, mà là đại la. Đại la cảnh mang ý nghĩa hoàn chỉnh thiên địa, trụ vũ tứ phương, có trường hà đại đạo xuyên qua, gần như không lại nhận ngoại giới quấy nhiễu, tự thành một thể. Cho dù nói đầu này quỷ bí đặc thù hướng đông chi hà, cũng rất khó đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Theo không ngừng tiến lên, thời gian dần trôi qua vượt qua thần thoại giới đông đột tượng du, hàng đầu, giai đoạn, hướng phía chỗ sâu nhất chi địa xuất phát. Mà khi vượt qua màu đỏ thấm khu vực, đi vào thâm đen thời khắc, trên thuyền Lý Tố trước tiên liền nhăn nhăn lông mày của chính mình, không nhịn được rời đi gian phòng của mình, đi tới bong thuyền, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Phải hình dung như thế nào đâu? Khủng bố. Hẳn là khủng bố đi. Dù là đã thành tựu cảnh giới thái ớt, cảnh sát trước mắt vẫn như cũ làm cho lòng người đáy hốt hoảng, tay chân lạnh bước. Còn nhớ rõ lần đầu tiên tới đông vực, ánh mắt nhìn về phía mặt trời mọc chỗ, trên bầu trời lạc ấn lấy thượng cổ thiên đình kỳ cảnh, những cái kia cảnh sắc thần thánh mà quỷ bí, hùng vĩ bên trong cũng có thể cảm nhận được một cỗ xâm nhiên. Nhưng không thể nghi ngờ, nó mặt ngoài từ đầu đến cuối ngăn nắp, có thể khiến người ta dư vị cổ thiên đình huy hoàng. Nhưng khi bây giờ khoảng cách rút ngắn, chân chính trên ý nghĩa đi tới phần kia kỳ cảnh phía dưới, một màn trước mắt màn, lại là thẳng dậy người trong lòng phát lạnh. Cổ thiên đình, nó đang chảy máu, chỉnh thể đều bị xâm thành màu đen. Phía sau nó, quỳ một cái không biết là ai thi thể, nó to lớn vô cùng, lớn đến thiên đình cung điện đều không thể che chắn nó toàn bộ thân thể đầu lâu không thấy, ngực cũng bị bổ ra, cơ hồ cắt thành hai mảnh, tràn ngập toàn bộ thiên đình máu, đều là từ cái kia trong thân thể chảy ra, như là thác trời bình thường, quần quần không dứt. Những cái kia chảy ra tới huyết dịch, bên trong không ngừng bay ra khí tức màu đen, những khí tức này bay ra ngoài sau, cũng không có tứ tán, mà là lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành từng mai không thể nào hiểu được, nhưng lại làm cho lòng người sinh chẳng lành, không hiểu khủng hoảng tự phụ, bọn chúng trải rộng toàn bộ thiên đình chu vi, hình thành một tờ lại một tờ tạc kinh, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Ở trong thiên đình, có tiên nhân uống rượu hát vang, bọn hắn thoải mái cười to, cầm chén rượu trong tay của chính mình xác nhận không đầu cự thi lưu lại huyết dịch, phảng phất đó là giữa thiên địa tốt nhất quỳnh giao rượu ngon, những tiên nhân này thân thể đều nát, trên mặt của bọn hắn, trong mắt mọc ra một cái lại một cái ăn mục nát nhuyễn trùng, cái kia vốn nên thánh khiết hoàn mỹ tiên khu bên trên càng không ngừng chảy đủ mọi màu sắc nước đặc. Có Phật Đà ngồi ở chỗ đó, hắn khuôn mặt dữ tợn, trên mặt mang cười to, miệng không ngừng khép mở, tụng sướng lấy hoàn toàn thay đổi kinh văn, chung quanh hắn vây có vô số phi cầm đầu thú, cũng có tiên nhân là hắn, bọn chúng ngã trái ngã phải, tản mát bốn phía, thân thể không ngừng một trận lại một trận run rẩy, toàn thân gắn đầy gân xanh, trong thất khiếu tiên huyết chảy ròng, trên mặt lộ ra vô cùng cảm động thần sắc, phảng phất đạt được tẩy lễ. Có tiên nữ tại nhảy múa, các nàng đặt song song thành hàng, theo thứ tự đi ra, dọc theo đường núi hướng lên, múa lên thời khắc, trên thân thể của các nàng bắt đầu giấy lên lửa lớn rừng rực, làn da huyết đục tư tư rung động, cháy đen huyết đục bị một lần xé mở, tinh hồng máu không ngừng một lần lại một lần ra bên ngoài rơi, các nàng lại không có chút nào phát giác, chỉ là thỏa thích vung vẩy dáng người, không ngừng nhảy, không ngừng nhảy, mãi cho đến huyết đục đều bị đốt rủi, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt, mà lúc này đây vừa vặn đi tới đỉnh núi, vách núi treo leo trước đó, sau đó các nàng hài cốt huynh đảo xuống dưới, mà ở phía dưới đã là cốt hải một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, không biết chuyện như vậy đến tột cùng phát sinh bao lâu, lại kéo dài bao lâu. Có bàn đào cây ăn quả, trung quanh tụ tập không ít tiên nhân, trên cây ăn quả mọc đầy một quả lại một quả mục nát đào tử, những quả đào này đều nát, từ giữa ra bên ngoài, ra vừa vỡ mở chính là đại lượng nồng màu vàng nước đang chảy, mang theo trận trận hôi thối, nhưng là những tiên nhân này phảng phất đều không nhìn thấy, bọn hắn thật cao hứng hái đào, không kịp chờ đợi đưa vào trong miệng của mình, vừa ăn hết một viên, cây đào liền có động tĩnh, có cành cây rơi xuống, đem ăn đào tử tiên nhân. Động Mặc lập tức đem nó để đi lên, chỉ nghe được răng rắc thanh âm, có một chút huyết dịch rơi xuống, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mà trên cây đào nhanh chóng mọc ra một cây cành cây, cành cây bộ dáng có chút cổ quái, phía trên mọc ra một khuôn mặt người, cùng trước đó ăn hết đào tử cái kia tiên nhân giống nhau như lúc. Một màn này, một màn. Cổ Thiên Đình nơi đó còn có nửa điểm thần thánh cảm giác. Duy nhất cảm giác chính là trận trận hôi thối tốc thẳng vào mặt, làm người ta sợ hãi khí tức tràn ngập quanh thân. Ngươi thấy được cái gì? Có âm thanh vang lên, là Thiên Đình lão giả, hắn không biết lúc nào đi tới Lý Tố bên người, mở miệng lên tiếng nói. Lý Tố thu hồi ánh mắt, nghiêng qua lão đầu này một chút, không nói gì. Lão giả đi ra liền tính toán hắn, hắc, chờ đó cho ta, phía sau có người biệt vui. Người tới nơi này, căn cứ cảnh giới khác biệt, nhìn thấy cảnh tượng cũng không giống với, đối với đại đạo cảm ngộ càng thấp, có khả năng nhìn thấy đồ vật lại càng ít. Tỷ như nói lão phu, lần thứ nhất tiến vào cái này sâu vô cùng chỗ, nhìn thấy chính là tiên vân lượn lờ, thượng cổ thiên đình huy hoàng nhất chi cảnh, còn nhớ đến lúc ấy tâm tình, rung động đến cực điểm, không ngừng hâm mộ, một lòng muốn lưu tại nơi này. Lý Tố nhịn không được liếc nhìn đối phương, huy hoàng. Cái này mẹ nó so địa ngục còn muốn cho người dùng mình ba phần địa phương, tha thứ hắn mắt vụ bề, thực sự không cảm giác được đối phương ngay lúc đó tâm cảnh. Lúc ấy ta vừa mới nhập chân tiên, vừa mới chạm đến đại đạo. Lão giả lơ đến cười cười, đợi đến chân tiên viên mãn, tiểu đạo tu hành có thành tựu, lại nhìn nơi này, vẫn như cũ hào quang ngàn vạn, huy hoàng sáng chói, nhưng lại không hiểu cảm giác có chút không đối, trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Mà chờ ta đột phá thái ớt chi cảnh, thể nội hình thành 3000 nửa đường qua đi, những cái kia huy hoàng, những cái kia sáng chói chỗ, trên thực tế phía sau toàn diện đều có vấn đề, chỉ là ở bên ngoài bổ một tầng ngăn nắp ra. Nói đến đây, lão giả dừng một chút sau nói, tại thần phải giới, một người tu sĩ có thể hay không hành tẩu sâu vô cùng chỗ, bất luận đông vực hay là tây vực, đầu tiên cần thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là phải chăng có thể phát giác chân tướng. Nếu là không có khả năng, như vậy tiến vào nơi này, chờ đợi tu sĩ hạ chẳng không thể nghi ngờ chỉ có một cái, chết không nơi chôn thây. Có thể phát giác càng nhiều, như vậy thì càng không dễ dàng bị chỗ sâu cảnh tượng làm cho mê hoặc, dẫn đến lâm vào tử địa. Đáng tiếc, mặc dù phương diện này đều sớm đã cảnh cáo, không ít người dù là biết rõ bên trong nguy hiểm, như trước vẫn là thật nhiều tu sĩ mù quáng chạy vào chỗ sâu, bỏ mình trong đó. Lý Tố khẽ cho mày, mặc dù không quá muốn để ý lao đầu này, lại không khỏi hơi kinh ngạc, biết rõ nguy hiểm, cũng biết rõ tiến vào điều kiện, vì cái gì còn muốn liều lĩnh đi vào chịu chết? Bởi vì ở trong đó, liền có cái kia giá trị. Lao giả cười nói, giá trị? Cái này sâu vô cùng chỗ, mặc dù đáng sợ, nguy hiểm không gì sánh được, nhưng nó đồ vật bên trong, mỗi một dạng lấy ra, không hề nghi ngờ cũng có thể nói là giá trị liên thành, vượt qua tưởng tượng. A, tỷ như, lao giả cười nói, tỷ như tăng lửa, hỏa, tên như ý nghĩa, đạt được căn hết, liền có thể nhiều đến một hỏa. Bất luận là ngươi mười lửa, hỏa, hay là mười bốn lửa, hỏa. Lý Tố con ngươi co rụt lại, trực tiếp gia tăng một hỏa. Ăn liền thêm. Phải biết liền xem như thiên đình lôi kiếp đan cũng bất quá là tăng lên nhân thể tiềm năng, làm không được trực tiếp gia tăng một hỏa loại chuyện này. Không sai, so sánh với tăng lửa, hỏa, lôi kiếp đan không tính là bảo bối gì. Thiên đình lão giả thản nhiên nói, trừ tăng lửa, hỏa, bên trong còn có tên là cửu thiên bất tử dược thần vật. Thuốc này một khi ăn sẽ trực tiếp thu hoạch được một lần phục sinh cơ hội, đương nhiên đây không phải đáng sợ nhất, địa phương đáng sợ nhất ở chỗ nó sau khi chết cũng không phải là nguyên địa phục sinh, mà là tuyển lấy tính phục sinh tại cửu thiên bên trong xuất hiện qua tùy ý một chỗ. đồng thời một khi phục sinh, liền sẽ tiến vào đến ngược, ngốc đủ thời gian 9 ngày, lại có thể hình thành một lần phục sinh. Bởi vậy chỉ cần không có khả năng tại Cửu Thiên bên trong liên tục đánh giết hắn 2 lần, vậy hắn liền có thể vô hạn phục sinh. Sau đó chính là Thiên Phú chi quả, đó là một loại cực kỳ đặc thù trái cây, nó ghi lại đặc thù nào đó thiên phú. Ngươi là Tiệt giáo đệ tử, hẳn nghe nói qua Thất Xảo Linh Lung Tâm đi. Đã từng có người từ huyết mạch quả bên trong đạt được thiên phú này, từ đây đạo pháp trên tu hành đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu người khác. Nhất Tân tiểu nói tại lục 9 thư 3 thủ pháp, trừ Thất Xảo Linh Lung Tâm bên ngoài, huyết mạch quả còn có rất nhiều, tỉ như Hỏa Diễm Thiên Phú, Không Gian Thiên Phú, Đại Địa Thiên Phú chờ chút, những thiên phú này một khi đạt được, tu hành đối ứng với nhau đạo pháp, cũng không phải là làm ít công to đơn giản như vậy, mà là tiến triển cực nhanh, như có thần trợ. Nghe đến đó, dù là Lý Tố cũng nhịn không được mí mắt giật một cái này sâu vô cùng chỗ, thế mà còn có loại bảo bối này. Bất quá, lập tức lại có chút kỳ quái, đối phương vì cái gì đột nhiên cùng hắn nói những này? Đương nhiên, sâu vô cùng chỗ mặc dù tốt đồ vật vô số, nguy hiểm đồng dạng cũng là thật, tuyệt đại đa số thời điểm 100 cái đi vào, đều không nhất định có thể đi ra một cái. Thiên Đình lão giả nhìn xem thuyền rồng bên ngoài quỷ dị cảnh tượng, phản phất có cảm giác mà phát nói cho dù nói chỉ là thượng cổ đại phá diệt lưu lại, thần thoại giới đối với tất cả mọi người mà nói, vẫn như cũng tràn ngập quá nhiều không biết, quá nhiều thần bí. Trúc cơ, kim đan, thiên tiên, chân tiên, thái ớt. Những này kỳ thật cũng còn chỉ là cất bước, chân chính muốn đụng chạm đến thần thoại giới hạch tâm, chỉ có đại la, cũng chỉ có đại la. Đại la sơn sắp đến, đường điện hạ, đồ vật của ngươi ta sẽ sai người đưa cho ngươi, chúng ta ở chỗ này chính là sau khi từ biệt, lần sau gặp mặt nói không chừng chính là tại vạn năm chi chiến bên trong. Nói đi, lão nhân nhảy lên một cái, giờ phút này trên hư không, đã thấy thiên đỉnh đại la đã đậu ở chỗ đó, bên người bao quát còn lại mấy tên thiên đỉnh người cũng tại, bị hắn lực lượng bao phủ. Khi lão nhân đi lên, thiên đỉnh đại la tay háo dài một quyển, trực tiếp mang theo một đoàn người hóa thành một đạo lưu quang, xông lên trời, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại chỗ, Lý Tố trầm mặc không nói, hơn nửa ngày sau, hắn hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra, lập tức khuôn mặt nhỏ đèn kịt đạo. Khá lắm lao giả, trước khi đi còn không có lòng tốt, không hiểu thấu chạy đến phát một chút hàng cao thâm mặt chắc lời nói, rõ ràng chính là định lấy bảo mê người, hỏng đạo tâm của ta. Đáng giận đến cực điểm. Thế nào? Trên bầu trời, phát hiện mang theo chính mình đại la cảnh biểu lộ có chút đen, thiên đỉnh lão giả hơi nghi hoặc một chút. Đại la cảnh nhẹ nhàng hít một hơi, đem phía dưới Lý Tố nói thầm thanh âm phóng ra, có đại la cảnh tồn tại phía dưới, đối phương không có khả năng không biết hắn có thể nghe được, vẫn như trước hay là nói. Nghe Lý Tố nói thầm, thiên đỉnh lão giả nháy nháy mắt, lộ ra dáng tươi cười. Lão sư, tiểu tử này thực sự đáng giận đến cực điểm, ngài rõ ràng là nhắc nhở hắn vạn năm chi chiến hung hiểm phi thường, tiểu tử này không biết tốt xấu. Thiên đỉnh lão giả thản nhiên nói, ai nói ta là đang nhắc nhở hắn vạn năm chi chiến hung hiểm phi thường. Ta chính là cố ý tại nói cho hắn biết sâu vô cùng chỗ có đồ tốt, để hắn nghĩ biện pháp đi vào tìm. Tăng lửa, hỏa, 300.0005 liền xuất hiện qua một lần, Cửu Thiên bất tử dược trăm vạn năm liền phát hiện một gốc, về phần thiên phú quả, đồ chơi kia hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng lấy thiên phú của hắn mà nói, tuyệt đại đa số không có ý nghĩa, ngươi nhìn những này ta nói sao? Ta một cái không nói. Cái này, Đại La cảnh nhịn không được nhíu mắt, nhìn xem lão sư của mình, không hiểu có chút tâm lạnh. Thiên đỉnh lão giả thản nhiên nói, tiểu tử kia hắn rất đáng sợ, nếu có thể, thật hy vọng hắn có thể chết yểu ở trên nửa đường. Chép miệng đến miệng, Đại La cảnh hơi khô làm nói như vậy, vậy còn có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thiên đỉnh lão giả nhẹ nhàng nói, có nhiều thứ, lý giải cùng làm đến, đó là hai khái niệm, hắn nhất định sẽ đi. Chương 769, Đại La Sơn tiền đến truyền thừa chương 769, Đại La Sơn tiền đến truyền thừa ca. Thanh thúy thanh âm vui sướng vang lên. Tu hành thế nào? Lý Tố trên mặt lộ ra mỉm cười. Thiến Nhi đã thông quan tầng thứ 27 tỷ tỷ ngay tại khiêu chiến tiên tướng tầng thứ 15. Thiến Nhi thật giỏi. Kỳ hỉ, ta vừa khai lò, cho các ngươi luyện một chút thuốc, nói cho tỷ ngươi, đừng quá mức nóng nội. Ân, Thiến Nhi biết. Như vậy các ngươi cố gắng tu hành, đặc biệt là nhiều tu luyện một chút bảo mệnh chi thuật, hiểu chưa? Thiến Nhi minh bạch, các loại đi ra, nhất định khiến ca ca người giật mình. Cúp máy truyền tin, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được câu lên mỉm cười, nha đầu này, xem ra tiến triển không sai. Hai nữ cũng không có cùng hắn đi ra đến, mà là tuyển lấy tiếp tục đợi ở bên trong, dù sao bây giờ các nàng thực lực quá yếu, đi theo Lý Tố chẳng những không giúp được, ngược lại chính là liên lụy, bây giờ vừa vặn có một tốt chỗ tu luyện, vừa vặn. Đối với hai nữ ý nghĩ, Lý Tố đến không có ý kiến gì, hắn làm phục ma điện chi chủ, các nàng chỉ cần nghĩ ra được, tự nhiên cũng liền có thể nhìn thấy. Phía trước mặc dù nói qua phục ma điện yêu cầu rất cao, không thích hợp tuyệt đại bộ phận người bình thường, nhưng đối với hai nữ lại không phải. Hai nữ bản thân cùng Lý Tố đến từ một chỗ, đồng dạng có song căn cơ. Bạch Tố mặc dù chỉ là 10 lửa, hỏa, đột phá, có thể một cái khác căn cơ lại đến gần vô hạn phá 4, điệt ra tại 10 trên lửa, tương đương với 12 hỏa kim đan, sau đó nàng tự thân huyết mạch cực kỳ đặc thù, có được thôn tiên mãng huyết thống, lại tương đương với một hỏa. Không chỉ có như vậy, nàng cùng Tiến Nhi một thể song hồn, đây mới là địa phương đáng sợ nhất, giữa hai người tu hành có thể ảnh hưởng lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau. Thiến Nhi nhận tỷ tỷ ảnh hưởng, tại Kim Đan cảnh phá vỡ 10 hỏa cực hạn, trực tiếp thành tiểu thần thoại phía trên. Như vậy trái lại có đáp lại tại nàng tỷ tỷ trên thân, để nàng tại đến một hỏa. Bởi vậy, đừng nhìn hai nữ trước mắt thực lực bình thường, trên thực tế các nàng trên cơ bản đều tương đương với 14 lửa, hỏa, tư chất. Cho dù nói cổ thiên đỉnh, 14 lửa, hỏa, tư chất cũng không phải đùa giỡn, đã không hề nghi ngờ ở vào tiên tiêu hàng ngũ. Bây giờ tăng thêm tiên đế đạo điển bên trong công pháp, còn có từ lòng tộc bên kia lấy được hóa long quyết, tại dựa vào phục ma điện cái này bên ngoài một ngày, bên trong một năm hoàn cảnh đặc thù, đuổi kịp Lý Tố rất khó, nhưng đuổi kịp thần thoại giới thiết yêu, cường giả vấn đề không lớn. Không chỉ là các nàng hai, bị Lý Tố thu nhận ở thế giới kết tinh ở trong Lộc Lao còn có Minh Phương Tú mấy cái thiên tiên đều bị hắn phóng ra. Hai người có thể tại dưới hoàn cảnh như vậy trở thành thiên tiên, thiên phú cũng không tệ, một cái khác căn cơ cũng là phá hai, tương đương với 11 lửa, hỏa, cũng coi là bước vào thần thoại phía trên lĩnh vực. Mặc dù không có cách nào cùng hai nữ so sánh, cũng coi như được là cao to phạm vi. Đáng tiếc, trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác cảnh giới quá thấp, không thích hợp phục ma điện bên trong khảo nghiệm. Cũng không biết lão sư các nàng bên kia thế nào, bởi vì Minh Vương tên hôn đảng kia truy sát, làm cho hắn không thể không trốn vào mảnh vỡ thế giới bên trong, mà vì tránh cho đối phương thông qua nhân quả cảm ứng, để hắn không thể không chặt đứt bộ phận kia huyết đục liên quan, thứ đó lưu lại bộ phận liên quan tới tự thân tin tức. Bất quá cũng may ngụy trang thần thoại giới sinh linh công năng lưu lại, nếu là thành công hội hợp lời nói, sau đó tại thần thoại giới, các nàng tại thần thoại giới hẳn là không cần như vậy bó tay bó chân. Lắc đầu, Lý Tố ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về hướng không xa bên ngoài. Thiên đỉnh lão giả bọn hắn rời đi không đến bao lâu, một tòa to lớn tiên sơn liền xuất hiện ở trong đôi mắt của hắn. Không thể nghi ngờ, tại cái này giống như địa ngục bình thường cực đông trong lĩnh vực, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, phi điểu tẩu thú được không nhàn nhã, trên bầu trời thanh khí như thác nước chút xuống, núi đá thảo mộc đều dựng ra kỳ quang, hình thành từng mảnh đạo ra kinh điển, chỉ là nhìn xa xa liền có một loại tu vi tăng lên tiên gia dị địa, trong lúc nhất thời Lý Tố cũng nhịn không được đuốt ánh mắt của mình, hoài nghi mình có phải hay không bị cực đông lĩnh vực cảnh tượng cho lừa gạt. Bất quá theo thuyền rồng chủ động tới gần, tiên sơn càng rõ ràng, phản phất một thế giới khác bình thường nơi đó, vô số tu sĩ đặt chân trong đó, Lý Tố cấp tốc ý thức được, nơi này hẳn là hắn đích đến của chuyến này, nhân giáo thánh địa, Đại La Sơn. Xa xa phóng tầm mắt tới, Đại La Sơn hạ giờ phút này đã tạo thành mấy trăm cái nhiều phiên chợ, bọn chúng bị chỉnh tề tiến hành phân chia, chừng mấy trăm triệu nhiều tu sĩ ở nơi nào tiến hành giao dịch. Những cái này trên phiên chợ, hoặc là đan khí lở lở, hoặc là bảo quang không ngừng, hình thành ra từng màn kỳ cảnh. Trong đó, kinh người nhất không thể nghi ngờ là đan khí, vạn dặm hải yên, kỳ cảnh vô tận, lượn lờ mà lên, hóa thành một viên trường vạn trượng to lớn dạng đan vân khí, trong vân khí lưu quang điểm điểm, đạo vận ngàn vạn, đan dệt ra một mảnh mỹ lệ, trải rộng thần văn, từ xa nhìn lại, tựa như một viên to lớn vô ngần tạo hóa tiên đan. Mà trừ phiên chợ bên ngoài, lấy Đại La Sơn làm trung tâm, càng có vô số tu sĩ, bọn hắn thành kính lên đường, một bước cúi đầu, hướng về cái kia trong truyền thuyết huyền môn thánh sơn mà đi. Người thật sự là nhiều lắm, phảng phất giống như lông châu bình thường, thật sự là loại kia đám người nhấc tay vung lên, mồ hôi có thể thành mưa, có thể hết lần này tới lần khác nhiều người như thế bên dưới, trật tự danh mạch, từ trúc cơ đến chân tiên, tại thời khắc này đều chỉ có một cái thân phận, huyền môn tu đạo sĩ, bất luận cảnh giới cao thấp, chỉ là theo thứ tự tiến lên, từng bước một hướng phía thánh sơn mà đi. Bọn hắn chẳng những hội tụ thành dòng lũ, theo tới gần, đạo tự thân quả càng là bay thẳng ra bên ngoài cơ thể, cái này đến cái khác, từ dòng suối biến thành giang hà, từ giang hà hóa thành biển cả. Toàn bộ Đại La Sơn, phản phất đặt chân tại vô tận trong tinh hà bình thường, vô số siêu phàm hạt nhận dẫn dắt mà đến, trên hư không hình thành cái này đến cái khác đặc thù kỳ cảnh, có linh hoa nở rộ, lại trẻ con chơi đùa, có linh lộc dậm chân đầy trời, có chim vượng ngao du trong đó, có thần thánh cổ trung thành hình, có linh lung bảo tháp hiện hiện. Đinh đinh đang đang, cười toe toét, bò hò ô ô. Đồ vật thanh âm, hai đồng thanh âm, linh thú không ngừng bên hai, từng tiếng xúc động một phách, từng tiếng chấn động đạo quả. Đó là đạo âm thanh. Còn chưa lên mở, Lý Tố liền không nhịn được liên tiếp hút mấy khẩu khí, cảm giác trong cơ thể mình tinh thần hội tụ tốc độ đều tăng lên, đệ nhị cảnh đã đi qua sắp một nửa, chỉ chờ năng lượng tinh luyện hoàn thành, liền có thể hình thành. Bình một tiếng, rốt cục thuyền tới mở. Người của Long tộc cũng không có xuất hiện, tại Lý Tố xuống thuyền đằng sau liền lần nữa lại thúc đẩy, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại hướng Đông Trì Hà bên trên. Đứng tại trên bến tàu, Lý Tố biểu lộ không hiểu có chút cổ quái. Lên thuyền thời điểm, hơn mấy trăm vạn người, ở giữa gia tăng đến 20 triệu, kết quả tới chỗ cũng chỉ có hắn một cái. Không chỉ có như vậy, giờ phút này trên người hắn còn có đại lượng dược liệu. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, ho khan một tiếng sau, mở ra cước bộ của mình, hướng phía Đại La Sơn phương hướng đi tới. Lúc đầu hắn cũng không có tham gia đại hội luyện đan ý tứ, dù sao hơn 10 triệu tu sĩ bao quát bọn hắn thế lực sau lưng, dòng dã trăm năm tích lũy dược liệu, tại tăng thêm chính mình thu, cung cấp ba cái hạ quốc trăm năm đan dược cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá đến đều tới, liền định đi xem một chút, dù sao Đại La Sơn thế nhưng là lão sư hắn quá rõ thánh nhân đạo tràng, tới lão sư đạo tràng qua cửa mà không vào, dù sao cũng hơi không thích hợp. Thuận tiện cũng chờ Thiên Đình lão hổ ly kêu bồi hắn tài nguyên, dòng dã 7000 tinh thần kết tinh, cộng thêm một viên thích hợp cư ngụ tinh cầu, những vật này toàn bộ tới tay, không chỉ có cái kia 2 triệu người an trí làm xong không nói, Lý Tố tiếp xuống tu hành tài nguyên cũng có mảnh vỡ thế giới một năm, kỳ hạn đã qua không sai biệt lắm khoảng 5 tháng, bắt chút tinh hệ kỳ không nói đại viên mãn, tối thiểu vượt qua sơ kỳ cũng chính là tinh hệ tam cảnh sau khi tiến vào. Dù sao tự thân cảnh giới càng mạnh, tiến vào mảnh vỡ thế giới đi ra tăng lên mới có thể càng cao. Vừa nghĩ, Lý Tố một bên mở ra cước bộ của mình, tiến vào Đại La Sơn phạm vi bên trong. Bước chân rơi xuống, hắn không nhịn được chấn động, phảng phất có cảm giác, Thái Thanh đạo quả trực tiếp mở ra ánh mắt của mình, trong chốc lát Lý Tố con ngươi hắc bạch phân minh, tựa như thái cực vần quanh, có âm dương xen lẫn trong đó, quá rõ chân ý vẩn quanh trùng quanh thân thể hắn, phảng phất có cảm giác bình thường chu vi tràn ngập cái kia thuộc về Đại La Sơn đặc hữu đặc thù thanh khí cấp tốc hướng phía Lý Tố tụ đến. Bọn chúng vẩn quanh tại Lý Tố bên người, phảng phất có linh, phát ra ưa thích tiếng cười, ia ia tại Lý Tố trên thân quay cuồng. Thanh khí nguyên lai càng nhiều, bắt đầu dần dần rót vào thân thể của hắn, dung nhập linh hồn của hắn. Một tiếng ầm vang, Lý Tố linh hồn phảng phất thoát ly nhục thân, bay thẳng hướng về phía Đại La Sơn, đã tới cái kia núi chi đỉnh. Phiêu Miểu Hư không ngơ ngẩn, ngồi xếp bằng một cái cự đại không gì sánh được lão nhân nguyên thần, hắn manh mối từ thiện, thần thánh mà thân thiết, khi thấy Lý Tố sau, đúng là lộ ra ý cười, tới. Không đợi Lý Tố mở miệng hỏi thăm cái gì, lão nhân trong miệng thanh sướng, niệm lên đạo kinh. Đạo khả đạo phi thường đạo. Phảng phất một thế kỷ, lại phảng phất một phút đồng hồ. Thể xác tinh thần phảng phất đều chiếm được cực lớn tẩy lễ, lão nhân đạo kinh như là một đầu vô ngần trường hà từ trên người hắn chút xuống, đó cũng không phải một loại công pháp nào đó, cũng không là một loại nào đó lý giải, mà là thuần túy nhất thiên địa chi cảnh, khởi nguồn bản vận, lưu loát xuyên qua Lý Tố, mang theo hắn từ một cái không cách nào với tới độ cao, một lần nữa đối với thiên địa, đối với đại đạo, đối với thế gian vạn vật tới một lần cảm ngộ. Trong lúc nhất thời Lý Tố chấn động không hiểu, to lớn tinh hệ trong biển ngàn vạn đạo vận tùy theo chấn động, hùng vĩ kim quang trong khi lấp lóe, hình thành thua từng cái ký tự màu vàng. Những tự phù này cũng không có thành hình, vẫn như cũ nông lung đến cực điểm, bọn chúng tùy tiện chạy xuôi, không có hình dạng. Khi thì hóa thành hài đồng chơi đùa giỡn, khi thì biến thành tiểu thú ngao ngao kêu to, khi thì hóa thành từng cái chuông đồng len ken rung động. Không cách nào nói rõ, không cách nào hình dung. Nhưng nội tâm cũng hiểu được, đây là đạo, không phải quá rõ chi đạo, không phải ngọc thanh chi đạo, mà là hắn Lý Tố đạo tự thân. Hít một hơi thật sâu, dùng một hồi lâu Lý Tố mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, giờ phút này hắn đã lệ rơi đầy mặt, trong con mắt óng ánh khắp nơi, phảng phất giống như kim hải, mà tại cái tia kim hải chỗ sâu, ẩn ẩn dựng dục một tia tử ý cảnh giới không có tăng lên, thực lực cũng không có tăng lên, tốc độ tu hành cũng không có gia tăng. Nhưng giờ khắc này, Lý Tố vẫn như cũ nhịn không được chấn động không hiểu, loại cảm giác này phảng phất tại trong xương lớn không biết phương hướng thuyền buồm, trong lúc bất chợt có một chùm sáng bắn ra đi qua, đem phương xa chiếu sáng. Ở nơi đó, đứng sừng sững lấy chính là một cái thế giới mới. Chương 770, gặp quỷ chương 770, gặp quỷ tỉnh. Sư Minh, cảm giác như thế nào? Theo Lý Tố hoàn hồn, có mang theo ý cười thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lý Tố khẽ giật mình, không khỏi quay đầu, đã thấy một tên mặc nhân giáo đệ tử trang phục người trẻ tuổi đứng tại hắn cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Ta đây là. Trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, Lý Tố ra vẻ mở miệng đạo. Lần đầu tiên tới Đại La Sơn người, đều sẽ lấy được tẩy lễ. Người trẻ tuổi cười nói, nơi đây chính là quá rõ thánh nhân đạo tràng, có thánh nhân chân ý. Lý Tố làm ra giật mình hình dạng, nhịn không được hít một hơi nói khó trách vừa rồi trong thoáng chốc phảng phất nghe được đạo kinh giảng giải, trực tiếp quán xuyên tâm linh của ta, tất cả mọi người là như vậy phải không? Người trẻ tuổi lắc đầu, đều có, mỗi người tu hành phương hướng khác biệt, tiến vào Đại La Sơn nhìn thấy cũng sẽ có điều khác biệt. Có người nhìn thấy vạn trượng đại thụ, có người thấy được vô tận tinh không, cũng có người thấy được ngàn vạn cổ trùng. Lý Tố nhanh chóng nhẹ gật đầu, từ đấy lòng kính nể nói không hổ là nhân giáo quá rõ thánh nhân lão nhân gia đạo tràng. Người trẻ tuổi dáng tươi cười càng hơn, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, đúng vậy à, không hổ là nhân giáo quá rõ thánh nhân đạo tràng, cơ hồ tiến vào mỗi người, dù là hắn là đại la cảnh cũng giống vậy như vậy. Chỉ xem núi này, đã có thể nhòm ngó một tia thượng cổ quá rõ thánh nhân cảnh giới, là cỡ nào mênh mông, cỡ nào bao la. Sư Minh không biết ngươi chuyến này là tham gia đại hội luyện đan, vẫn là phải tiến về Thánh Sơn bài sơn. Lý Tố không khỏi nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Đối phương nói thẳng, tham gia đại hội luyện đan đến không có gì, chỉ cần tiến về liền có thể, nếu là muốn bái sơn lời nói, thì cần muốn tiến hành xếp hàng đăng ký, muốn chờ không ít thời gian, bất quá sư huynh nếu là thật sự dự định đi qua, ta bên này có thể giúp ngươi chuyên môn đăng ký một chút, có thể nhanh không ít. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhân giáo sư đệ đều dễ nói chuyện như vậy sao? Còn chuyên môn giúp mình đăng ký? Bất quá nghĩ đến trước đó tại trên thuyền rồng nhìn ra xa Đại La Sơn cảnh tượng, hắn lắc đầu, không được, ta trực tiếp tiến về phiên chợ liền tốt, vừa rồi cảm thụ đã đầy đủ ta cảm ngộ thật lâu, thưởng thụ vô tận. Lời này đến không phải lý do. Tiến vào Đại La Sơn trong nháy mắt, Thái Thanh Đạo Pháp cộng minh phía dưới, hắn trải qua thực sự quá mức rung động. Cái kia to lớn vô ngần nguyên thần lão nhân, hẳn là trong truyền thuyết quá rõ thánh nhân, cho hắn lão nhân ra tự mình truyền pháp, dù là Lý Tố Thiên Phú cao kinh người, muốn toàn bộ tiêu hóa, thời gian ngắn căn bản là đừng nghĩ, đã không phải là lĩnh ngộ vấn đề, còn có cảnh giới vấn đề, cảm giác liền xem như đến đại la cảnh, tình cảnh vừa nãy đối với hắn mà nói, vẫn như cũ có ý nghĩa trọng đại. Đối phương mặc dù nguyện ý đặc thù chiếu cố, nhưng không cần thiết, muốn chiêm ngưỡng lão sư đạo tràng đối với Lý Tố mà nói, cách xa gần không có gì khác biệt. Người trẻ tuổi nghe vậy, đáy mắt một vòng vẻ tán thưởng, đến Đại La Sơn không ít người, mỗi lần khai sơn đều sẽ có vô số người tiến đến Đại La Sơn hạ triều bái. Thành kính là nhất định, nhưng khát vọng càng nhiều cũng là nhất định. Kỳ vọng lần nữa đạt được cảm ngộ cơ duyên, lại lần nữa trải nghiệm một lần loại kỳ cảnh kia. Không thể nói lòng tham, càng nhiều chỉ là nhân chi thường tình. Nhưng cũng chính là dạng này, cũng thường thường mang ý nghĩa đối phương thấy không rõ lắm tự thân, quá rõ thánh nhân truyền đạo, đừng nói pháp không thể khinh truyền, đây chính là thánh nhân, liền xem như tùy ý chỉ điểm cũng đầy đủ tuyệt đại đa số người chúng sinh tiêu hóa, còn muốn càng nhiều. Các loại đem thánh nhân truyền thụ hiểu đang rất lời. Tỷ như nhân giáo đệ tử, cả đời cũng bất quá có thể nghe được một lần truyền đạo, mấy triệu cắm đến nay, vẹn vẹn chỉ có mấy người từng chiếm được hai lần. Một lòng truy cầu càng nhiều, ngược lại sẽ chỉ mất phương hướng chính mình. Lý Tố đang tiếp thụ truyền đạo sau, có thể lập tức thanh tỉnh nhận biết mình, bản thân cái này chính là một loại cực cao tâm cảnh. Người trẻ tuổi gật đầu nói, dạng này a. Sư Minh kia tự đi liền có thể, nhớ lấy Đại La Sơn là thanh tu chi địa, nếu là có người tìm sư Minh ngươi phiền phức, xin mời trực tiếp liên hệ giáo ta sư Minh đệ, bọn hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Như vậy phải không? Ta hiểu được, sư đệ mời. Lý Tố gật đầu mỉm cười, ôm quyền thi lễ sau, quay người hướng phía phiên chợ phương hướng mà đi. Sư Minh đi thong thả. Nhìn xem Lý Tố bóng lưng rời đi, sau một lúc lâu, như thế nhân giáo đệ tử sờ lên đầu của mình, thanh tĩnh vô vi trên khuôn mặt một vòng quái dị, mặt mũi tràn đầy mê mang. Ta đây là thì sao? Vì cái gì nhìn đối phương liền không hiểu sinh lòng hảo cảm? Phản phất như gặp phải nhà mình sư minh một dạng. Hồi tưởng lại chính mình thế mà đều dự định giúp đối phương mở thông đạo đặc thù người trẻ tuổi nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Đối phương là ai? Đến từ nơi đó, có vẻ như hắn cũng không biết ta. Phải biết làm nhân giáo đệ tử, tuy không ngạo khí, lại có ngông nên, không phải là người nào đều có tư cách để hắn kêu một tiếng sư minh trừ phi cùng là đại giáo đệ tử, không phải vậy bình thường vẹn vẹn cũng chỉ là lấy đạo hữu tương xứng. Kết quả gặp được người trước mắt này, há mồm chính là sư minh liền xưng hô đi qua, đây cũng không phải là tới gần, còn tốt thượng. Đứng tại chỗ, người trẻ tuổi không khỏi một mặt mờ mịt, phải biết bình thường đang giáo phái bên trong hắn cũng coi là một cái tiểu cao lãnh, đồng thời lúc này mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng không hiểu lại cũng không mâu thuẫn, cũng không có cảm thấy đối phương không thích hợp. Sư đệ, tiểu tử, ân, a. Người trẻ tuổi cuối cùng hoàn hồn, nhịn không được quay đầu nhìn về hướng sau lưng đẩy người của mình, ách, sư minh. Người tới một mặt cổ quái, tiểu tử này phát cái gì thần kinh? Tiểu tử ngươi, thế nào? Sư minh, nói ra ngươi khả năng không tin, là như vậy. Nghe xong tuổi trẻ tiếng người ngữ, người tới hơi nhướng mày, nhịn không được nhìn về hướng nhà mình sư đệ chỉ vị trí, vừa rồi người kia dừng lại qua địa phương, thần thức khẽ động, trực tiếp tình cảm lên nơi đó khí tức. Nhất tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Sư đệ sợ không phải bị. A, cố khí tức này, một rõ ràng một trọng, phân biệt rõ ràng, giao thế chảy xuôi, như đạo sinh nhất, giống như sư phụ bọn hắn một dạng, cảm giác thật thân thiết. Người tới nhịn không được mở ra ánh mắt của mình, thanh tĩnh vô vi trên khuôn mặt lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Chẳng những không có phát giác gì thường, bối phận còn mẹ nó thăng cấp. Trong lúc nhất thời, hai người hai mặt nhìn nhau, một mặt mộc quyền. Nếu không phải bọn hắn biết bởi vì đại hội luyện đan nhân giáo đệ tử đã toàn bộ trở về, các sư thúc càng là thật vất vả nhất lên nhiệt tình, tại trong phiên chợ mặt buông tay buông chân chuẩn bị luyện đan, đều muốn coi là tới đây là nhà mình tiền bối. Sư minh, thì là chuyện gì xảy ra? Báo cáo. Vị sư minh kia hắn cũng không có làm cái gì a, cái này không được đâu. Tuổi trẻ nhịn không được, lớn tuổi khoe miệng giật một cái, ta nói ngươi tiểu vương bắt đàn này, tụi trò làm sao ra bên ngoài lừa gạt? Bất quá nghĩ đến chính mình nói ra báo cáo sau, nội tâm không hiểu dâng lên tâm tình mâu thuẫn, người lớn tuổi cắn răng nói, báo, liền nói có cái nghi là giáo ta sư minh người trở về để cho người ta tra một chút trong giáo phải chăng có tiền bối sư thúc ra ngoài mới thu đồ đệ, lại hoặc là nói gần nhất ngàn năm có hay không tiền bối sư thúc ở bên ngoài vũ hóa rơi xuống truyền thừa tình huống. Tuổi trẻ nhịn không được ngây ngốc một chút, cái này cái gì cái này? Còn không nhanh. Lớn tuổi có chút tức giận, từ đối phương lưu lại khí tức đến xem, vị sư minh này vô vi pháp cảnh giới tất nhiên cực cao, viện siêu bọn hắn nhưng mà, mới có thể cho ra bực này cảm giác, nếu thật là bản môn di thất ở bên ngoài đệ tử, nói cái gì đều muốn thu hồi môn tưởng mới được. Tốt phạt. Mà giờ khắc này, cũng không biết phía sau mình chuyện phát sinh, Lý Tố vẫn như cũ hướng phía phiên chợ phương hướng tiến lên. Hắn cũng không biết, bởi vì hai tên đệ tử một phen đưa tin, phát động vượt qua tưởng tượng phản ứng dây chuyền, đến cuối cùng thậm chí đã dẫn phát người đoạn hai giáo đến cực điểm đại la bên đường lẫn nhau mắng, ra tay đánh nhau, cuối cùng dẫn tới thánh nhân giáng lâm, mới miễn cưỡng đem sự tình cho đè xuống. Lúc này Lý Tố hắn, cái gì cũng không biết, chỉ là mặt mũi tràn đầy vui vẻ chuẩn bị đi dạo phiên chợ, chờ lấy thiên đỉnh lão giả cho hắn đưa tiền. Chương 771, đi dạo phiên chợ chương 771, đi dạo phiên chợ thật là náo nhiệt. Tiến vào phiên chợ, Lý Tố không khỏi bị nơi này náo nhiệt sợ kinh quái lạ, quen thuộc thần thoại giới bởi vì hoàn cảnh đặc thù mà tỉnh táo hoàn cảnh bên dưới, trước mắt phần này náo nhiệt thật là có chút không thích ứng. Trên thuyền rồng mặc dù người cũng nhiều, nhưng này một lát phần lớn người đều là riêng phần mình báo đoàn, chu vi một khi có người đi lại, liền lập tức sẽ khiến người chú ý, cùng trước mắt phiên chợ không khí hoàn toàn khác biệt. Hẳn là bởi vì tiến nhập nhân giáo địa bàn, có hoàn chỉnh quy tắc, không cần tại như là bên ngoài bên kia thời khắc lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn bên dưới, nội tâm không tại căng thẳng, chu vi hành tẩu trên mặt người đều lộ ra dáng tươi cười, hai đầu lông mày lệ khí cũng phai nhạt không ít. Phiên chợ kết cấu rất đơn giản, thì như Lý Tố đi vào cái này, là một cái khuê chữ, đại lộ chính là ở giữa dựng lên, giờ phút này hắn vừa vặn đi đến thứ nhất hành vị trí, hai bên đặt ra, không sai biệt lắm có 10 cây số. Tiểu thương lấy hai bên đường phố một chữ mở ra, cực kỳ đơn giản đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất, cũng chính là trải một tấm không biết sinh vật gì làm chăn lông, mang lên chính mình muốn bán đồ vật. Nơi này bày quầy bán hàng là muốn giao nộp càng đến gần đại lộ, giá cả liền càng quý, càng xa, liền càng tiện nghi. Con đường thứ nhất trên cơ bản đều là lấy bán nguyên vật liệu làm chủ, có dược liệu, có khoáng thạch, còn có các loại huyết dịch bị mao cốt đầu. Thương phẩm đều có ít giá, đương nhiên, nếu là mua nhiều nói, cũng không phải không có khả năng ra giá một chút. Dù sao một cái mua sắm, cùng đại lượng đó là hoàn toàn khác biệt. Bất quá nơi này tuyệt đại đa số đều là nhất giai vật liệu, cũng chính là chủ yếu nhằm vào trúc cơ cái này mà tầng, chỉ có rất số ít phân nhị giai nhằm vào kim đan. Lý Tố vẹn vẹn chỉ là nhìn một hồi, liền tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì, không có nghĩ qua. Bởi vì lúc tiến vào, canh giữ tại cái này trên phiên chợ nhân giáo đệ tử rất nhiệt tâm, không chỉ có giới thiệu chính mình tiến vào cái này phiên chợ tình huống, còn cho hắn nói trận này đại hội luyện đan tình huống. Đại hội luyện đan bố cục toàn thân là cái chọn, cũng không phải là càng đi chỗ sâu đi càng tốt, mà là đơn độc vòng ra một mảnh đất, chuyên môn dùng để tiến hành giao dịch. Mục đích làm như vậy, chủ yếu là vì phòng ngừa mua bán cùng chiều bái đội ngũ hình thành giao kích, tránh cho ảnh hưởng lẫn nhau. Đi vào trong, tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất chủ yếu là nhằm vào trúc cơ cùng kim đan, phạm vi lớn nhất, dạng này phiên chợ tiếp cận có hơn 700 cái, mỗi một cái không sai biệt lắm có thể chứa được mấy triệu người, mỗi cái không sai biệt lắm chiếm diện tích 800 mét vuông mở tả hữu. Tầng thứ 2 lấy tiên tiên làm chủ, phiên chợ số lượng chỉ có 200 tả hữu. Tầng thứ 3 lấy chân tiên làm chủ, phiên chợ số lượng ước chừng 80 cái tả hữu. Tầng thứ 4 dĩ thái ớt làm chủ, phiên chợ số lượng chỉ có 1 cái. Căn cứ trở lên số liệu, nói cách khác cái này cái gọi là phiên chợ không sai biệt lắm chiếm diện tích ước 784 cây số vuông, quy mô đạt tới kinh người, tương đương với kiếp trước đại quốc quốc thổ diện tích. Mà Lý Tố không có ở nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản, một chút đặc thù đồ vật đều bị tập trung đến trung ương bên kia thái ớt khu vực, bên ngoài mua hết thảy đồ vật đều là công khai đi giá. Mà cho dù ở bên kia, phần lớn đồ vật cũng đều là bị cổ giới muốn rõ ràng cái này cũng không phải thị trường đồ cổ, mà là tu tiên giả thị trường, không có người sẽ ngây ngốc đem một kiện chính mình không làm rõ ràng được đồ vật tùy ý bán, có trên cơ bản đều là hàng giả. Đương nhiên, cũng có loại kia chuyên môn làm loại này cửa hàng, như là đồ thạch bình thường, bán là một loại từ cực đông chỗ sâu làm ra tảng đá, thạch đầu, có thể khai ra đến cái gì, đều xem vật khí. Đương nhiên căn cứ nhân giáo vị sư đệ kia lời nói, trình độ rất lớn, 10 người đi 9 người thua thiệt không đáng một đồng, bởi vậy đề nghị hắn tốt nhất đừng đi. Ân, ngươi hỏi nhân giáo đệ tử vì sao nhiệt tâm như vậy? Đúng nha, Lý Tố chính mình cũng rất kỳ quái, bất quá nghĩ đến nơi này là nhân giáo sân nhà, xem chừng người ta phương châm chính là nhiệt tình hiếu khách, phục vụ chu đáo, dù sao đã là lần thứ hai. Đúng rồi, trước khi đi, vị sư đệ kia còn chuyên môn nói cho hắn, nếu là gặp được có người tìm phiền toái, không cần cùng đối phương khoe miệng, trực tiếp kêu gọi tuần sát đội là được. Đối mặt một màn này, Lý Tố thật sự là có xem như ở nhà cảm thụ, phản phất cùng về nhà một dạng. Một đường hướng về phía trước, Lý Tố hắn đi không nhanh, phương châm chính là một cái xem náo nhiệt, dù sao hắn không có gì muốn mua tới thần thoại giới lâu như vậy, không phải tu luyện, chính là đánh nhau, dù hắn yêu quý loại không khí này, cũng có chút chịu không được. Không chỉ có như vậy, từ tiến vào Đại La Sơn sau, hắn Thái Thanh Đạo Quả liền chủ động đi ra, cùng hắn tâm thần tương dung, dung nhập Đại La Sơn không khí ở trong, tâm tính mặc dù thả lỏng xuống dưới, tu luyện lại không trở nên chậm, ngược lại có loại toàn lực ứng phó cảm thụ. Chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào. Nói tóm lại, Lý Tố lúc này tâm tình rất là buông lỏng, có loại trả lời căn nhà nhỏ bé bên trong, nằm tại trên giường mình cảm thụ. Gọi là một cái thoải mái dễ chịu. Qua đạo thứ hai hành, bên này bắt đầu lên, bán tài liệu liền biến thiếu đi, cơ bản đều là thành phẩm. Nơi này cửa hàng liền có thêm, mở tiệm đại bộ phận đều là nhân giáo đệ tử, lấy trúc cơ làm chủ, đương nhiên những đệ tử này cũng không phải là đệ tử chính thức, mà là đồng tử. Đại hội luyện đan là nhân giáo vì đại lượng thu thập thiên hạ dược liệu mà chuyên môn mở, mà dù sao không thể chỉ thu đỉnh cấp dược liệu, đặc thù dược liệu đi. Phổ thông dược liệu đối với người giáo mà nói không có giá trị gì, nhưng đối với thần thoại giới những người khác chính là một chuyện khác. Không phải môn phái kia đều là nhân giáo loại người này tay một môn thuật luyện đan, khai lò chính là một trên nội phẩm, thậm chí cực phẩm tụ khí đan. Thiên Tân Vạn Khổ đưa nhiều như vậy đặc thù dược liệu tới, ngài nhân giáo không nhìn cho chúng ta luyện điểm. Đương nhiên, đừng nhìn khai trương đều là đồng nhi, làm nhân giáo ra đời bọn hắn đánh nhau có lẽ không cho phép, nhưng muốn nói luyện đan, phương châm chính là để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Cái kia một tay thuật luyện đan, nhìn Lý Tố đều có chút kinh dị, trung phẩm chỉ là trạng thái bình thường, thượng phẩm cũng không kỳ lạ, cực phẩm không phải là không có. Nhất Tân Tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát, trúc cơ mặt tầng đan dược, xem như bị bọn hắn cho quậy tung. Mặc dù Lý Tố có thể lô lô cực phẩm, nhưng này dù sao cũng là cảnh giới còn tại đó, bọn này đồng nhi, đó là thực sự trúc cơ kỳ, lô hỏa khống chế toàn bằng chính mình, cái kia đỉnh điểm không quan trọng đạo hạnh, điểm ấy đạo hạnh có thể ra lò trung phẩm, đặt ở trước mặt vậy cũng là nhất lưu luyện đan sư, đừng nói thượng phẩm cùng cực phẩm. Bất quá nơi này cũng không mua thành phẩm, mặc dù trên quầy hàng có bày biện thành phẩm, nhưng đều thuộc về một dạng một viên, mục đích chủ yếu là nói cho người khác biết ta có thể luyện cái gì, luyện được là hiệu quả gì. Nơi này phương châm chính là gia công, cũng chính là chính ngươi đem dược liệu chuẩn bị đến đây, đồng nhi bọn họ liền khai lò cho ngươi luyện, luyện tốt ngươi cho cái gia công phí là được rồi. Trung phẩm một viên 3 cái cổ đồng tệ, thượng phẩm 15 mai, cực phẩm 30 mai. Không tính tiện nghi, dù sao nhất giai dược liệu trên thực tế cùng cỏ dại không có gì khác nhau, bất quá tuyệt đối so với trực tiếp mua đan muốn tiện nghi nhiều. Trung phẩm nhất giai đan tối thiểu 15 cổ đồng tệ, thượng phẩm 50, cực phẩm 100. Mà trừ luyện đan bên ngoài, cũng có khác tỉ như nói luyện khí, luyện phù, thậm chí còn có nguyên bộ trận pháp bán, cái gọi là tu tiên bốn kiện bộ, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá so sánh với luyện đan bên này, luyện khí, chế phù, thậm chí trận pháp liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Đặc biệt là học nhân giáo bên này, đồng nhi bọn họ loại kia phương châm chính gia công Lý Tố đều mộng, xác định đám người này không phải đến luyện tập. Người khoan hãy nói, thật là có người đi. Luyện ra hai bên đều cười ha ha, về phần luyện thất bại, ta nói, không nhất định có thể thành công. Người mẹ nó nói chính là trong 10 lần chí ít có một lần thành công. Ta nói, bình quân tính được, trong 10 lần mặt chí ít lại một lần. Biết cái gì gọi là bình quân sao? 100 lần bên trong chí ít 10 lần, 1000 lần bên trong chí ít 100 lần. Chương 772, nhân giáo bán thuốc người chương 772, nhân giáo bán thuốc người thật đúng là một phương khí hậu, nuôi một phương tuần phát người. 1000 lần bên trong 100 lần, phía sau có phải hay không còn có 1000 lần bên trong 1000 lần a? Nhìn xem cái kia cơ hồ khí thất khiếu bốc khói tu sĩ, Lý Tố có thể khẳng định, nếu không phải nơi này là nhân giáo địa bàn, đối phương sống không quá 3 giây. Một bên nhìn xem chu vi, một bên tiếp tục hướng phía trước đi. Thật lâu không có dạng này qua, võ lực bị hạn chế phía dưới, một đi ngang qua đến, không ít phát sinh chuyện lý thú. thì như một người trúc cơ tu sĩ đầu đầy mồ hôi nhìn xem một cái tu sĩ kim đan liên tục chế phù thất bại mười bề, trực tiếp tốt nhất đi dắt lấy đối phương cổ áo nói, ngươi đến cùng có thể hay không? Còn có kim đan bị người hố, đi lên tìm phiền toái, bởi vì không cách nào độc thủ, chỉ có thể chửi ầm lên, kết quả còn mắng thua. Còn có thủ pháp món ăn đơn giản vô cùng thê thảm, hết lần này tới lần khác hắn một mặt tự tin, rõ ràng thất bại lại một mặt đương nhiên đem nguyên nhân quy tội tại trong tài liệu, còn nói có bài bản hẳn hoi, ngươi đây là nam bắc phương hướng mang tới cùng hướng tây nam có một chút khác biệt, tại rất nhỏ thành phần khác biệt, cho nên đưa đến thất bại. Nếu không phải Lý Tố quen thuộc luyện khí, đối phương rõ ràng là chế tạo thời điểm rèn số lần không đủ, dẫn đến kết cấu không đủ ổn định, kém chút đều tin. Còn có dẫn khách dựa vào khẩu tài giúp người kéo đi khách hàng, sau khi chuyện thành công cái kia chia hoa hồng, kéo người đi qua chính là sau, gọi là thổi một cái thiên hoa loạn truy, nghe Lý Tố đều một mặt một bước, trận pháp thực tập sửng sốt bị nói thành trận pháp đại sư. Tường đều không phục, liền phục ngươi. Theo càng đi bên trong đi, tình huống như vậy ngược lại là tại dần dần giảm bớt, trình độ đang không ngừng gia tăng, đương nhiên giá cả cũng đang tăng thêm. Thường thường bên này người mở ra giá cả ở bên ngoài có thể khiến người ta chế tạo hơn mấy chục lần. Đương nhiên, bởi vì trình độ cao rất nhiều, nơi này trưng bày thành phẩm cũng ra dáng đứng lên, không nói trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm đều có thể nhìn thấy. Bất quá dựa theo đối phương thực tế trình độ, xem chừng cửa hàng trước bày ra tới cao nhất tạo nghệ, hẳn là thuộc về ma xui quỷ khiến, thuộc về mình đều không hiểu đâu, làm sao lại ra cái thượng phẩm, lại hoặc là nói cực phẩm. Cho nên, cái cỏ hay là không ít. Lại tiến vào trong đi, Lý Tố chú lưu thời gian cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Cũng không phải nói bọn hắn cái cỏ thú vị, mà là bày biện sản phẩm bên trong bắt đầu xuất hiện một chút nhí nha nhí nhảnh đồ vật, phi thường có ý tứ. Tỷ như nói cái nào đó chế phủ cửa tiệm trước, để đó mấy cái người rơm. Đâm người rơm trình độ mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng này người rơm lại tương đương có ý tứ. Thay độc, thay đói thay bẩn, thậm chí còn có thay tâm tình hợp lực. Nhìn đối phương bày ra tới giới thiệu, Lý Tố đều ngộng, đứng đắn chết thay người rơm ngươi là một cái không có á nhưng ngươi cũng khoan hay nói, mấy cái này đồ vật, tương đương có ý tứ. Có ý tứ đến Lý Tố cũng nhịn không được mua mấy dạng. Tỷ như nói trước đó nói người rơm, hắn liền mỗi dạng đều mua một cái, nhịn không được vào tay nghiên cứu một chút. Không tính là gì cao minh sản phẩm, nhưng là thật có ý tứ. Đặc biệt là cái kia sách tâm tình hợp lực Lý Tố lúc mua cũng nhịn không được hỏi thăm đối phương cái đồ chơi này ý nghĩa ở đâu. Đối phương nhìn thấy hắn là đại khách ăn vào bên dưới, chuyên môn nói cho hắn nói. Người dâm này, chủ yếu là nhằm vào thần thoại giới hoàn cảnh đặc thù có nhiều chỗ đối với tâm cảnh ảnh hưởng rất lớn, sẽ cho người xuất hiện một loại cực kỳ tâm tình hỏng bét, tuyệt đối đừng không đem cái này việc không đáng lo. Có tiên nhân cũng bởi vì lặp đi lặp lại không ngừng thụ ảnh hưởng này, cuối cùng tâm tính mất cân bằng, chẳng những hại chết chính mình, còn hại đội ngũ. Không chỉ là người dâm, còn có một số rất đặc thù pháp bảo, tỉ như nói Lý Tố trên tay hắn linh đăng kia. Cái đồ chơi này không có công phạt tác dụng, cũng không thể phòng ngự, nó vẹn vẹn chỉ là tại ngươi tâm tình phát sinh biến hóa thời điểm, xe băng. Vui vẻ thời điểm, là đinh nhi lang đinh đương. Tức giận thời điểm, là đông thương lang đông thương. Thanh âm hết thảy 7, 8 loại, cam đoan không giống mới. Ngươi khoan hay nói, cái đồ chơi này quá đắt, đồng thời còn đặc biệt được hoan nên. Tại thần thoại giới một ít địa phương, nó là thật có thể cứu mạng, dù sao đối với tu sĩ mà nói, tỉnh táo mới là hành tẩu tại địa phương nguy hiểm tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh, cảm xúc biến hóa là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tỷ như nói ngươi thấy được một kiện trọng bảo, bởi vì dục vọng, thường thường sẽ bỏ qua một chút vốn nên sẽ không sơ sót nguy hiểm, cái này rất dễ dàng bị xử lý. Còn có, một đội ngũ, trường kỳ ở vào nguy hiểm trạng thái, tâm tình của mỗi người không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì nhất trí, thời khắc phát giác đồng đội tâm tình, không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu. Dùng không sai biệt lắm gần nửa ngày thời gian, trên tay nhiều 17-18 cái rất có ý tứ đồ chơi, Lý Tố cuối cùng là xuyên qua trúc cơ cùng kim đan khu vực, tiến vào thiên tiên khu vực. Người nơi này không thể nghi ngờ ít đi rất nhiều, độ dày không đến phía ngoài 1/10, đương nhiên vẫn là có không ít kim đan, nhưng tối thiểu một nửa người đều là thiên tiên cảnh giới. Những thứ kia chính là thật mẹ nó đắt. Dở cho dối cha ở chỗ này cũng biến thành rất ít đi, liên quan đến thiên tiên đồ vật liền không tồn tại tiện nghi, mặc dù giá tiền là quý dọa người, có câu nói là một phần tiền, một phần hàng, đã không phải là loại kia thất bại ta cũng không có cách nào, mà là thất bại phải bồi thường tiền. Bất quá, lượng giao dịch cũng không có trượt, vẫn như cũ nối liền không dứt. Đương nhiên, liên quan đến thiên tiên đồ vật, luyện chế thời gian rất dài, giao dịch tốc độ thường thường không có bên ngoài nhanh. Đồng thời, nơi này mặc dù vẫn như cũng là hàng vỉa hè làm chủ, nhưng ở hàng vỉa hè phía sau dựng cái pháp đồng. Cái gì gọi là pháp đồng đâu? Đơn giản điểm tới nói chính là một cái lều vải, bất quá là toàn tự động, cầm trên tay chỉ lớn bằng bàn tay, rót vào pháp lực, vứt trên mặt đất sau, nó liền chính mình mở ra, biến thành một cái không sai biệt lắm mười mấy bình phương hình vuông phòng ở lấy vải vóc làm chủ, phía trên tràn ngập phù văn, lấy pháp lực làm chèo chống, có trình độ nhất định lực phòng ngự, so tảng đá, thạch đầu, làm muốn kiên cố không ít. Đương nhiên mục đích chủ yếu cũng không phải là vì phòng ngự, mà là vì ngăn cách ngoại nhân thăm dò. Thiên tiên thuộc về cái thứ 3 giai tầng, mặc kệ là vật liệu bản thân hay là thành phẩm, đều trở nên cực kỳ đắt đỏ, chế tác quá trình đừng nói để cho người ta nhìn, thành phẩm phần lớn đều thiết trí bảo hộ, tránh cho bị người phá giải nắm giữ. Đúng rồi, thần thoại giới cũng không có tứ giai vật liệu, không đối, phải nói cũng không có chuyên môn phân ra tứ giai. Tỷ như nói xích kim, đó là chỉ có đại la cảnh mới có thể thu thập vật liệu, có thể pháp bảo chế tạo, từ kim đan bắt đầu liền có thể dùng tới. Nhưng mà, mặc dù không có tứ giai vật liệu, nhưng tương phản chính là tứ giai pháp bảo, tứ giai đan dược, tứ giai phụ lục đều có. Trong đó cụ thể phân chia, dựa theo tuổi thọ, dùng số lượng đến. Còn cần xích kim nêu ví dụ, 100 cân đến 1000 cân ở giữa, đều là tầm giai, ngàn cân trở lên chính là cấp 4. Pháp bảo phẩm chất chính là bắt đầu từ nơi này làm điểm phân định, chỉ có vận dụng xích kim vượt qua 100 cân tam giai mới có tư cách được xưng là thần binh. Nhất giai, nhị giai cách gọi bảo, tam giai, tứ giai gọi thần binh. Liên quan đến 3-4 giai, đan dược gọi linh dược, phù lục gọi linh phủ, về phần trận pháp gọi linh bản. Trận pháp sở dĩ sẽ như vậy gọi, chủ yếu là bởi vì trận pháp buôn bán mua không phải trận pháp bản thân, càng nhiều là đem trận pháp chế tác tại trên bản, không cần lý giải, rót vào pháp lực liền có thể sử dụng, mà cái này quận có chất gỗ, kim chế, ngọc chế ba loại hình thức không phân cao thấp, trên cơ bản đều là nhìn vật liệu đến. Nhất Tân tiểu nói tại 69 thư 3 thủ phát. A. Lý Tố đông nhiên ngừng tốc bộ của mình, không nhịn được quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa. Nơi đó bày quầy bán hàng chính là một người giáo đệ tử, là bán thuốc. Nhìn một chút sản phẩm, hàng thứ nhất, mùi thơm cơ thể đan hoa hương vị, mẫu đơn vị, hoa nhài vị, tuyết liên hoa vị, tổng cộng 36 loại. Hàng thứ hai, thể phách đan thiếu niên hình, thiếu nữ hình, 18 tuổi hình, sinh đẹp hình, thanh lãnh hình, đại hán hình, quân tử hình. Tổng cộng 66 chủng. Hàng thứ ba, biến kiểm đan mặt trái xoan, mặt tròn, tướng quân mặt, thư sinh mặt. Tổng cộng 22 chủng. Hàng thứ tư, không có lại đan 36 liên kích, 72 liên kích, 100 liên kích. Hàng thứ năm, chi cửu đan bền bỉ là một loại phẩm đức, nam nhân liền không thể nói không được, hồ ly tinh đều hô chịu không được, long nữ gặp cũng run rẩy. Hàng thứ sáu, đan kinh bỉ, miệt thị, a. Nhưng ngươi khoan hay nói, trước mặt hắn khách nhân thật không ít, trực tiếp đập một hàng dài, nam nữ so hàng 8 so 10, từng cái tất cả đều mang theo mặt nạ. Mua thuốc chủ cửa hàng ai đến cũng không có cự tuyệt, trước người bảy biện đan dược lấy tiên tiên khu ngã tư này khó có thể tin tốc độ bị người mua đi. Ngoa tạo, thiếu niên thiếu nữ hình mua thật nhanh, quả nhiên chỉ cần pháp luật cho phép, đạo đức thần mã. Hình chó, gián hình. Đại ca đại tỷ các ngươi chơi thật là sáu. 10 bình trăm liên kích. Quả nhiên, là ta kiến thức quá ít, người nhất định không thể chỉ ở lại nhà, còn phải đi ra thấy chút việc đời. Mà nhất làm cho Lý Tố khiếp sợ là bán thuốc nhân giáo đệ tử thực lực. Cái này sợ không phải thái ớt đại hậu kỳ viên mãn. Dòng giá hơn phân nửa con phố, lành phải hắn một nhà, những người còn lại giáo đệ tử một cái hai cái đứng thật xa, đỏ mặt càng đít khỉ giống như. Đương nhiên không có để Lý Tố chấn kinh bao lâu, nơi chân trời xa truyền đến động tĩnh to lớn, có nhân giáo cao thủ đèn mặt mo tích cực mà đến. Người còn chưa tới, tiếng giống giận dữ đã đến, danh con, chúng ta giáo mặt đều bị ngươi vứt sạch. Bán thuốc sắc mặt người biến đổi, thân hình hắn một quyển, trên quầy hàng hết thảy tất cả bao quát chính hắn, bèo một cái, không thấy. Mà mua thuốc người lại ngoài dự liệu cũng không có nói cái gì, phản phất cũng sớm đã quen thuộc tình huống này. Đáng chết, lại bị hắn chạy. Người tới một mặt nổi giận, giận sôi lên, đều cho ta tản mắt tìm, lao tử không đánh chết hắn không thể. Còn có cha cho ta, cái kia hôn trướng lấy ở đâu nhiều như vậy thuốc? Cái này đều bán bao nhiêu ngày rồi? So với một lần trước đại hội luyện đang còn. Đứng tại chỗ, Lý Tố hoàn toàn không còn gì để nói, một lúc lâu sau, hắn thăm thẳm thở ra một hơi. Thêm kiến thức. Quả nhiên, a sĩ kỳ loại sinh vật này mặc kệ ở nơi nào đều có thể kiên định trưởng thành, sau đó tại một cái nào đó thời gian trực tiếp đem tất cả mọi thứ phong cách vẽ đều cho xé cái thất linh bát lạc. Vị sư huynh này, người tốt nha. Ngay tại Lý Tố dự định rời đi, tiến về chỗ càng sâu thời điểm, một đạo nhu nhu đồng âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lý Tố khẽ giật mình, nhìn không được quay đầu, đã thấy phía sau hắn đứng đấy một cái 8 tuổi lớn, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, rực rỡ ngây thơ, khỏe mạnh kháo khỉnh, lại nhảy nhót tương bừng tiểu đồng nhi. Hắn khỏe mặt giật một cái, bề ngoài thần mã tự nhiên không cách nào lừa gạt hắn con mắt, là lấy hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, trước mắt con hàng này là vừa rồi cái kia bán thuốc người. Chương 773, quá nhiệt tình. Chương 773, quá nhiệt tình. Thật sự là kỳ quái à, vì cái gì vừa nhìn thấy sư minh ngươi liền không nhịn được muốn thân cận đâu? Tiểu hài chớp ánh mắt của mình, mở miệng nói, hắn ánh mắt có chút không hiểu, bên trong hiện lên vẻ kỳ dị. Lý Tố nhịn không được khỏe miệng giật một cái bán thần du nói hắn không nhịn được muốn thân cận chính mình. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Là muốn hù chết ta, tốt kế thừa tài sản của ta sao? Nhìn trước mắt hoàn toàn chính là một cái sọ tạ, không, bởi vì thành phần tương đối lẫn lộn quan hệ, thuộc về sọ tạ la lị ở giữa, đáng yêu để cho người ta không nhịn được sinh ra một loại to lớn xúc động, ôm gặm một ngụm. Đối mặt trong đầu của chính mình suy nghĩ, nghĩ đến đối phương thật sự là thân phận, trong lúc nhất thời không nhịn được mặt đen lại. Bất quá, hắn rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao làm một cái siêu cấp sắc phê, Lý Tố có một cái lớn nhất kiên trì, đó chính là mục tiêu giới tính nhất định phải xác nhận, thiết định ngạc giới tính cái gì, khẩu vị thực sự quá nặng, quá nặng. Không biết đâu, nhưng có thể khẳng định, ta hẳn là sư đệ, ngài mới là sư minh. A. Nhìn xem cấp tốc bình định xuống Lý Tố, tiểu hài hơi kinh ngạc, hắn thời khắc này bộ dáng, chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Thời khắc này chính mình có cực kỳ cường đại lực sát thương, hoàn toàn ở vào nam nữ lao hấu thông sát trạng thái, có thể nhìn thấy người của hắn, không hề nghi ngờ đều sẽ nhận to lớn tâm linh trùng kích, khó mà áp chế đối với hắn hình thành hảo cảm. Về phần tại sao hắn có như thế tự tin, tự nhiên là bởi vì hắn bề ngoài thật là đáng yêu. Đáng yêu chính là chính nghĩa, đáng yêu chính là cường đại, đáng yêu chính là thế gian này hết thảy đạo lý. Phần này đáng yêu, có thể nói là hắn mấy trăm năm tỉ mỉ tạo hình, đào được ngàn vạn hài đồng bề ngoài cùng một thân. Khả đệ, có thể muội, có thể con, có thể nữ, có thể tôn. Cái này đã không chỉ là đơn thuần đẹp mắt có thể giải thích phía trên hội tụ nguyên tố, có thể nói bên trên là trực chỉ tư tưởng chỗ sâu, là nhất đến cực điểm ngụy trang chi thuật, dù là coi như tà túy cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bị hắn mê hoặc. Phần này khuôn mặt đại biểu ý nghĩa, không chỉ có riêng chỉ là một loại đơn giản đơn thuần tình cảm, mà là một phần bẩm mẹo. Chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng được, đều trốn không thoát. Nó sẽ trực tiếp chiếu vào đối phương đáy lòng, vô hạn đi phóng đại một loại cảm xúc nào đó, ấn tượng nó, thay đổi nó, vặn vẹo nó. Nếu là ưa thích, sẽ từng bước chuyển đổi, cuối cùng hình thành vật này chỉ có thể là tâm tình của ta. Nếu là chán ghét, cũng tương tự sẽ chuyển đổi, cuối cùng hình thành vô cùng mãnh liệt phá hư xúc động. Đây không phải đơn thuần biến hóa chi thuật, mà là đến cực điểm cảm xúc chi pháp. Quả nhiên, gia hỏa này cũng nắm giữ lấy một loại nào đó cùng mình nghĩ thông suốt thuật pháp sao? Hắn cũng không phải không hiểu thấu tới gần, càng thêm không phải là bởi vì hảo cảm mà tới gần, mà là Lý Tố ngừng chân nhìn hắn thời điểm, hắn liền cảm nhận được đối phương đặc thù, hoàn toàn có thể nói là tận lực xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cùng mình rất muốn, bất quá khác biệt chính là, trên người hắn khí tức là một loại để cho người ta hoài niệm hương vị. Cũng không phải là cảm xúc một loại, mà là phảng phất đối mặt chính là đạo. Đạo pháp tự nhiên, không sai, chính là cái này, trước mắt người này cho hắn cảm thụ chính là như vậy. Là một loại đến cực điểm trạng thái, không gì sánh được hài hòa, đừng nói là hắn, hết thảy mọi người giáo đệ tử gặp được, đều sẽ nhịn không được sinh lòng hảo cảm, phảng phất chính mình đòi hỏi thật lâu bộ dáng, xuất hiện ở trước mặt mình một dạng. Tiểu hài con ngươi đảo một vòng, là một tên người đứng đắn giáo đệ tử, hắn không có chút gì do dự, động thủ. Dù sao trong lòng có hoài nghi, nếu hoài nghi, tự nhiên là đến làm. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương đến tuột cùng thi triển chính là pháp thuật gì, thế mà có thể đối với mình sinh ra như vậy quái dị trùng kích. Trong mấy mắt, hắn khuôn mặt càng phát ra nữ tính hóa, xinh đẹp, vũ mị, thuộc về nữ tính khí tức đang nhanh chóng gia tăng, sức cuốn hút chính lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. Mặc dù Lý Tố đè xuống suy nghĩ, có thể thứ nhất trong nháy mắt tiếp xúc, song phương ánh mắt đối mặt, hắn hay là từ đối phương trong ánh mắt bắt được nó chú ý cảm xúc, đây cũng là một cái an thiệt hệ, mơ hồ giới tính sẽ không thêm điểm, ngược lại sẽ giảm, đối phó loại người này, chỉ có thể căn cứ đối phương yêu thích đến. Phương diện này, không thể nghi ngờ hắn rất thành thạo, mấy ngàn năm sinh mệnh chiều dài được chứng kiến quá nhiều, nghiên cứu qua nhiều lắm. Lý Tố đôi mắt co rụt lại, cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt khí tức ngay tại hướng về hắn lan tràn mà đến, muốn làm sao hình dung đâu. Rõ ràng trước mắt hẳn là một cái tiểu chính thái bộ dáng người, lập tức biến thành một cái hắn thích nhất khẩu vị, tỉ như 36 đế, lại tỉ như bạch thẳng dài, lại tỉ như thanh lãnh, lại tỉ như cao nhã, lại tỉ như tiểu gia bích ngọc. Phản phất một cái có thể tự tại biến hóa khí chất cùng thân hình, phù hợp nam nhân hết thể tưởng tượng tiên biến ma nữ một dạng. Mà ở một người nam nhân trên thân nhìn thấy phù hợp nhất chính mình khẩu vị nữ nhân bộ dáng, Lý Tố kém chút không có nín thở đi qua, bất quá hắn không nhúc nhích, đối phương hành vi vẹn vẹn vẫn chỉ là ảnh hưởng, không tính là công kích, mặc dù hiệu quả so trực tiếp cho trái tim đến một quyền còn muốn đau nhức. Tiểu hài sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà không có tuyển lấy cùng hắn đối kháng, đây không phải tương đương mở rộng, để hắn vào sao? Mặc dù kỳ quái, tiểu hài lại không do dự, vốn là có chỗ hoài nghi, dù sao mọi người khí chất quá mức tương cận, vừa vặn đẩy ra bên ngoài, hảo hảo nhìn một chút bên trong chân dung. Cái này đi vào a nhưng thấy thiên địa có nhị khí, thượng giả rõ ràng, hạ giả trọng, phân biệt rõ ràng, trật tự nghiêm nghị. Trong ngay mắt, tiểu hài mộng phản phất về tới hỗn độn trứng gà ở trong, thể xác tinh thần đều bị tịnh hóa. Không tốt. Tiểu hài sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, bởi vì hắn không có ảnh hưởng đạo đối phương, trái lại bị đối phương cho ảnh hưởng tới. Làm sao có thể? Phải biết, hắn năm đó lấy nhân giáo đỉnh cấp tâm pháp vô vi trải qua, sáng chế thuật này, chính là sư phụ hắn đều bị chấn động lên phàm tâm, vì thế phạt chính mình bế quan hơn 300 năm, thẳng đến gần nhất mới ra ngoài. Kết quả, hôm nay bị người trái lại ảnh hưởng tới. Rời cái đại phổ. Giờ phút này, Lý Tố hít một hơi, biểu lộ có chút cứng rắn chủ yếu là trước mắt vị sư minh này thực sự quá mức, lập tức cảm giác mình nhân sinh đều mẹ nó u ám đã mất đi động lực để tiến tới. Hết thể đều trở nên kẻ nhạt vô vị. Hắn vừa mới chuẩn bị có hành động, đã thấy tiểu hài hít một hơi, tiêu tán đi ra đặc thủ khí tức trực tiếp thu nạp. Hắn ngừng, nhìn đối phương biến trở về nguyên bản tiểu hài bộ dáng, đã không nhịn được Lý Tố cũng nhẹ nhàng thở ra, cả người đều dễ dàng không ít. Đợi lát nữa lại đem cái kia cay con mắt một màn từ trong đầu xóa bỏ, không sai biệt lắm hẳn là có thể gọt sạch ảnh hưởng tới. Lắc đầu, Lý Tố dự định cáo từ, không muốn cùng cái này quỷ dị tiểu hài tiếp tục trao đổi đi, dù là hắn là nhân giáo đệ tử, thực sự nhất không đứng đắn. Tiểu hài phảng phất minh bạch Lý Tố ý tứ bình thường, rất đột nhiên nói đây là ta lúc đầu bộ dáng. Từ trong ngực móc ra một cái hồ lô, đẩy ra miệng bình, nương theo lấy một cỗ mùi rượu tràn ra, tiểu hài ngửa đầu ngục cục uống, một hồi lâu nói ta là thiên mệnh đồng tử. Cái gọi là thiên mệnh đồng tử là một loại đặc thù mệnh cách, có được người nhất định chưa trưởng thành, đến 8 tuổi liền sẽ cố định, mai cho đến chết mới thôi cũng sẽ không có nửa điểm biến hóa, liền xem như tu thành tiên nhân cũng giống vậy. Loại mệnh cách này rất ít gặp, 100 triệu cá nhân bên trong cũng sẽ không xảy ra một cái. Lý Tố cứ thế tại nguyên chỗ, đầy đầu một bức, hắn đặt câu hỏi sao? Uống rượu không? Tiểu hài khoát khoát tay bên trên hồ lô, lần nữa nói. Lý Tố nháy nháy mắt, bản thân hắn đối với rượu cũng không có hứng thú gì, cũng không có ý định cùng tiểu hài này giao lưu, nhưng đối phương trong hồ lô mùi rượu, đó là thật là thơm, chỉ là mùi thơm đều để hắn cảnh giới có loại gia tốc cảm giác. Không thể nghi ngờ, rượu này rất đặc thù, không thể so với hoa quả sơn hầu nhi tiểu tới kém, mặc dù không biết cụ thể phối phương, nhưng bên trong đại dược chỉ sợ không ít thả, tam giai dược liệu đều có. Mặc dù người xa lạ cho đồ vật không nên ăn bậy, trước mắt cái này lại càng không nên, nhưng vẫn là nhịn không được nói tốt. Tiểu hài gật gật đầu, thật sự đem hồ lô rượu ném cho hắn. Tiếp được, ngửa đầu đổ. Đồng nhiên. Một ngụm hơn 10 cân, càng uống càng hăng hái, hương vị thực sự quá thơm, bên trong dược lực cũng thực sự quá mức đủ kình, Lý Tố kém chút có loại không phải vậy toàn uống sạch suy nghĩ. Cũng may, hắn nhịn được, tức thời thu miệng lại. Thứ này, không thể nghi ngờ rất đắt, chỉ là tam giai đại dược, liền vô cùng kinh người. Đối phương hẳn là ý thức được vừa rồi hành vi bên trên sai lầm, bồi thường đâu, bởi vậy hắn cũng không thể quá phận. Hít một hơi thật sâu, thể nội huyết nhục tế bào toàn bộ mở ra, liền chút mùi rượu đều không có lưu lại, trực tiếp toàn bộ đều cho hấp thu, sau đó đem hồ lô rượu đưa trở về. Tiểu hài nhìn hắn một cái, không còn uống chút. Lý Tố ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ sau, hay là lắc lắc đầu nói, đủ, thật cảm tạ sư minh rượu. Tốt ta. Thu hồi hồ lô rượu, tiểu hài cũng không ở thêm, hướng phía Lý Tố phất phất tay nói, đi nếu là ở bên này gặp được sự tình. Tính toán, ông ta danh tự phiền phức ngược lại càng lớn. Lời nói rơi, đối phương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không chỉ là người, khí tức cũng là như thế, trực tiếp đi địa phương khác. Nhìn đối phương rời đi, Lý Tố nhịn không được sờ lên đầu của mình. Đối phương không hiểu xuất hiện ở trước mặt mình, không hiểu thấu ảnh hưởng tới hắn một phen, sau đó không hiểu thấu mời hắn uống rượu, tại không hiểu thấu rời khỏi. Tình huống như thế nào? T. Dược kinh mà bắt đầu bạo phát, uy lực rất kinh người, cảm giác đại lượng siêu phàm hạt không cần tiền phun tiến chính mình trong tinh hệ, bên trong còn có một số cực kỳ đặc thù nguyên tố, để hắn tinh thần không nhịn được chấn động, phong phú một chút. Đồ tốt ra Lý Tố đều ngơ ngẩn, rượu này đã tương đương với đan dược đi. Phối phương đó là khá kinh người, thế mà còn gánh chịu vật chất đặc thù, có thể thái ớt trong tinh hệ tinh thần. Rượu này, sợ không phải giá trị liên thành đi. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn càng phát cổ quái, thực sự không nghĩ ra đối phương đến cùng là ý gì. Đây là cố ý thăm dò, sau đó mượn cơ hội sẽ đưa rượu cho ta uống. Ân. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ tà hữu, đung đưa trên tay mình hồ lô rượu tiểu hài, đang chuẩn bị đưa đến trong miệng của mình, một giây sau hắn thân thể nhỏ bé trực tiếp liền cứng rắn. Hắn, tỉnh. Sau đó nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình. Ta, đã làm gì? Hắn đem toàn thân mình trên giới quý báu nhất hồ lô rượu đưa cho đối phương, làm cho đối phương uống hơn 10 cân hắn khổ tâm ủ chế rượu thuốc. Đây chính là hắn là ổn định tự thân cảnh giới chuyên môn chuẩn bị đó à, vì thế không tiếp chạy đến trên phiên chợ đến, bán loại kia thế tục chi đan, hoàn toàn có thể nói bên trên là vì chủ tiền, tôn nghiêm cũng không cần. Nhìn thoáng qua hồ lô rượu tình huống bên trong, tiểu hài mặt tại chỗ liền tái rồi. 13 cân, dòng dã 13 cân. 13 ngày vất vả bán đi thuốc, toàn gãy. Nhiều như vậy thuốc, là bao nhiêu năm tích lũy a? Về phần lý do, đương nhiên không thể nào là tự nguyện, nói đùa, chính mình rượu này liền xem như sư phụ, cũng không có khả năng cho như thế uống, có thể như vậy căn bản nguyên nhân là chính mình không có ảnh hưởng đến đối phương, ngược lại bị đối phương cho đảo ngược thao tác một nhóm. Cả ngày đánh ngỗng, mẹ nó bị ngỗng mổ vào mắt ta. Chương 774, điểm cuối cùng trước đó chương 774, điểm cuối cùng trước đó tiểu hài có thể cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm. Vì rượu thuốc tiền, tôn nghiêm đều buông xuống người, làm sao có thể cam tâm? Đối phương nếu là uống ít một chút hắn đều nhịn, dòng dã 13 cân à, làm sao không có đem ngươi cho ăn bệ bụng. Bèo một cái, hắn liền trực tiếp chạy tới muốn đem cái kia ảnh hưởng chính mình tâm cảnh tiểu tặc cho bắt được, để hắn bồi thường tiền. Chuyện này Tiên Vương lão tử tới cũng vô dụng, hắn nói. Đi vào vừa rồi xảy ra chuyện địa phương, tiểu hài con mắt xanh mơn mận như là một đầu sói đói. Liền hắn chuyện làm ăn kia độ cao, tốc độ kiếm tiền đó chính là một giây tính toán, dòng dã 13 cân, tương đương với uống hắn 13 ngày tiền, một giây 5 cái xích kim mà tính lời nói, trọn vẹn hơn 560 vạn xích kim. Mặc dù nói hắn là thái ất, động lòng người giáo không thể so với thiên đình, tu hành vật tư tông môn trưởng bối là sẽ không quản tiền kiếm được mỗi một phần mỗi một hào vậy cũng là máu của hắn mồ hôi tiền. Trong lúc nhất thời, vô vi trải qua không đều quên hết, trực tiếp biến thành là trải qua. Trở lại vừa rồi đường phố kia, đã người đi nhà trống. Tiểu hài khanh khách một tiếng, cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt đáng yêu, lúc này có thể nói tới bên trên là một câu người tăng cầu ghét, cái này cũng cùng đạo pháp của hắn có quan hệ, cái gọi là xấu đẹp đều ở bụng tim, trong lòng âm lanh toàn thế giới đều được là trời đông giá rét bạo tuyết. Muốn chạy, không cửa. Hắn thân bảo chuyên môn lượt qua. Hít một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, có phủ văn hư không hiện hiện, bị hắn phát họa thành hình. Đây là một môn cực kỳ đặc thù truy tung chi pháp, đổi lại giữa ngươi và ta, chỉ cần nhớ kỹ đối phương khí tức, giữa song phương cũng có nhân quả, đó chính là trốn ở chân trời góc biển, cũng có thể tìm tới. Nhìn xem phủ văn phát sáng, chỉ hướng một cái hướng khác, tiểu hài hắn ánh mắt sáng lên, vèo một cái, cuốn lên một trận gió. Tiểu đâu, kẻ trộm ăn trộm, đưa ta rượu thuốc. Một đầu khác, Lý Tố tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi đến nơi này thiền tiên khu vực không sai biệt lắm đến cuối cùng, mặc dù lớn, nhưng thái ớt cước trình tự nhiên không phải nói đùa, trừ phi đặc biệt có thú, có thể làm cho hắn ngừng chân quan sát, nếu không, mấy trăm cây số vương mà thôi, vài phút đi đến A tiến vào sau cùng khu vực, cũng chính là lấy chân tiên cùng thái ớt làm chủ địa phương. Nơi này, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Bán tài liệu rất ít người cũng không còn là bên ngoài loại kia hàng vỉa hè, trên đường phố đứng đấy chính là từng cái người, tại trước người bọn họ, hoặc là tung bay một cái, hoặc là tung bay mấy cái hoàn toàn khác biệt khí tức. Có dược liệu có khoáng thạch cũng có huyết đủ một loại. Bị lấy ra một tia xuống tới, dùng linh lực đem nó khóa lại, tung bay ở trước người. Những thứ kia, trên cơ bản không có công khai ghi giá trực tiếp chính là lấy vật đổi vật, đem đồ vật của mình treo lên đến, muốn thu đồ vật viết ở một bên. Phương châm chính là có tài đến, không có đi một bên. Đều là cao thủ, tự nhiên không có khả năng như là chợ bán thức ăn như vậy, có kẻ mặc cả. Liếc nhìn lại, khoan hãy nói, Lý Tố thấy được không ít đồ tốt, giá trị tương đương kinh người. Tỷ như nói cách đó không xa một cái mang theo mũ trùm thấy không rõ lắm bộ dáng thân người trước, để đó vài quả cỏ, tất cả đều là tam giai cũng không phải là dự thảo, mà là một loại tính chất cực kỳ kiên cố, có thể đoạn sắt thép không sai biệt lắm rộng chừng một ngón tay, dài hai thước. Đó là dơm dạng. Không sai, linh mễ chính là dựa vào nó sản xuất. Bất quá cái này rất khác biệt, là tam giai nhìn trên đó đường vân, tuổi thọ sợ là tiếp cận 800 năm tả hữu. Mặc dù linh mễ sản xuất rất nhiều, dơm dạng cũng phổ biến, từ bên ngoài lúc tiến vào Lý Tố nhìn thấy không ít, có thể thứ này bình thường đều là nhất giai, nhị giai đều rất hiếm thấy, về phần tam giai, còn sinh trưởng 800 năm, tuyệt đối có thể nói bên trên là một câu hiếm kỳ. Chủ yếu là cái đồ chơi này một khi giải quá linh mễ, dinh dưỡng đều sẽ tiến vào trái cây bên trong, linh mễ một khi thành thục, dâm dạ liền sẽ chết đi. Giải quá 800 năm còn không có kết xuất linh mễ, nó bản thân so đại hùng miêu cũng còn muốn hiếm thấy, thuộc về đặc thù biến dị gốc. Mà thứ này, không hề nghi ngờ giữ nguyên người dơm tốt nhất đạo cụ. Nếu là nắm giữ tương ứng thủ đoạn, đâm cái chết thay người dơm đi ra, thái ớt đều có thể dùng tới. Thái ớt đều có thể chết thay người dơm, giá trị vậy coi như thật sự là cao kinh người. Lý Tố đều có chút ý động, hắn không chết tính rất cao mặc dù không cần, nhưng lại có thể cho Bạch Tố các nàng dùng, đồng thời nếu là ở điệt ra một tấm truyền tống phù, dù là địch nhân là thái ớt, cũng có rất lớn xác suất trực tiếp chạy mất. Đáng tiếc, đối phương muốn đổ vật tương đối lạ lẫm, luyện chế cái nào đó tam giai đan dược chủ tài một trong, Lý Tố không có. Không đối, phải nói nơi này tuyệt đại bộ phận đồ vật, Lý Tố hắn đều không có, hắn mặc dù đoạt không ít, đều đủ tốt mấy cái hạ quốc dùng, nhưng là cao giai đồ vật thật không nhiều, tam giai hết thảy cũng liền hai cái, cũng đều là khoáng thạch, đồng thời cũng không đặc thù, một cái tên là Thành Phong thạch, một cái tên là Lôi Minh thạch. Thành Phong thạch, nghe danh tự liền biết, rất hố, đến tam giai loại này mặt tầng, Thành Phong có cái chứng dùng a, nhưng nó vẫn thật là tam giai tảng đá, thạch đầu, Thành Phong tràn đầy. Về phần Lôi Minh thạch, ngược lại là mạnh không ít, trời sinh tự mang lôi đỉnh chi lực, đáng tiếc lôi đỉnh này cũng không phải là loại kia bổ xuống điện, mà là âm thanh. Mặc dù đồng dạng có phá tà, có chấn nhiếp tâm thần hiệu quả, làm sao nó không có điện a, giá trị giảm xuống không ít. Xác định vật liệu cơ bản đều đổi không dậy nổi, Lý Tố chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục đi vào trong. Người ở bên trong càng phát ra quặn khuế đứng lên, là thật ít, đặc biệt là khi đi đến luyện đan, luyện khí, luyện phù, trận pháp vị trí chỗ ở, chỉ có giải rác mấy người. Trong đó đan dược nhiều nhất đều là nhân giáo người, một lao đầu, cộng thêm hai cái thanh niên. Nhất Tân tiểu nói tại 69 thư ba thủ phát. Về phần cái khác ba môn, cộng lại vừa vặn bốn cái. Dù sao, có thể ở chỗ này khai trương làm ăn, vậy liền không có người bình thường, liên quan đến tầng giai, cái kia đều thỏa thỏa thuộc về tông sư hàng ngũ. Ra một lần tay, tuyệt đối thuộc về có thể làm cho thượng bậc thế lực cũng nhịn không được đánh cái run rẩy, đau thấu tim gan. Thực sự quá mắc. Lúc này người ở đây có kém không nhiều hơn 100 người, cũng rất bình tĩnh, không ai luyện đan, cũng không ai luyện khí, nhàn có chút vắng vẻ. Ngược lại là có mấy người tại nhân giáo bên kia, hai người trẻ tuổi nơi đó có mấy người tại hỏi thăm. Về phần lao nhân kia thì nằm trên ghế cho mắt, căn bản cũng không có để ý tới ý tứ của người khác. Lý Tố cũng không hề rời đi, mặc dù chỗ càng sâu, không sai biệt lắm ở vào toàn bộ to như vậy trong phiên chợ tâm vị trí, còn có một tòa cơ lớn kiến trúc, trước đó nhân giáo đệ tử giới thiệu với hắn cái gì đồ thạch, đấu giá một loại hoạt động chỉ sợ cũng ở nơi nào. Nhưng một đường như thế đi tới, Lý Tố không sai biệt lắm minh bạch một cái đạo lý. Thật nếu gặp phải chính hắn muốn lấy trước mắt hắn tình huống mà nói, mua không nổi, đồng thời còn thuộc về vỡ tổ bán sắt cũng mua không nổi loại kia. Đi đến nhân giáo đối diện, thuộc về luyện khí sư bày quầy bán hàng vị trí, nơi này cũng là một lao đầu, đang bưng bốn không biết cái gì nội dung sách, khép mắt mà đang nhìn. Ân, nội dung hoàn toàn chính xác không biết, bị lao đầu dùng pháp lực bao lấy. Không chỉ có như vậy, khi Lý Tố tới gần, lão nhân trực tiếp ngẩng đầu lên, biểu lộ mang theo che lấp chi sắc, nhìn Lý Tố một chút sau, trực tiếp lui về phía sau hơn 10 trượng khoảng cách, rời đi bên đường duyên. Tựa hồ đồ trên tay của hắn rất quý bối, dù là chỉ là có người tới gần đều không cho phép. Lý Tố không có quản đối phương, công pháp bí tịch cái gì, hắn cũng không hiếm có. Hắn trực tiếp đi tới lão nhân đối diện, ở trên mặt đất làm xuống tới, đưa tay chộp một cái, đem hắn trên tay duy nhất có hai khối tam giai tảng đá, thạch đầu, Thanh Phong thạch cùng Lôi Minh thạch cầm trong tay. Cảm nhận được tam giai khí tức, hay là khoáng thạch, đọc sách lão nhân không khỏi giơ lên một chút đầu, khi thấy chỉ là hai khối hàng bình thường sau, lập tức ghét bỏ thu hồi ánh mắt, phảng phất nhìn nhiều đều ô uế ánh mắt của hắn một dạng. Lý Tố hít một hơi, không có tức hay không không khí, cúi đầu nhìn trong tay mình tảng đá, thạch đầu. Như vậy, muốn sao ác dạng mới có thể sử dụng hai khối tảng đá này, đánh ra cao tỷ lệ hiệu suất thần binh đầu. Đương nhiên, Lý Tố cũng không có phát hiện, hắn bên này suy tư thời điểm, nhân giáo lao nhân sắc thực nghi ngờ mở ra ánh mắt của mình, hai cái tuổi trẻ cũng kinh ngạc nhìn hắn một chút. Kỳ quái, kẻ này, khí tức vì sao cùng ta nhân giáo như vậy phù hợp? Để cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Chương 775, tuyển định phương án chương 775, tuyển định phương án Lý Tố hít một hơi thật sâu, chuyện này độ khó rất lớn. Chủ yếu là hạn chế cũng nhiều, đồng thời thời gian còn thiếu, dù sao đại hội luyện đan hết thệ cũng liền 1-2 tháng thời gian, hiện tại cũng đi qua không sai biệt lắm một nửa, cho nên nhất định phải lại nhanh, có tốt đồng thời còn phải đặc điểm tươi sáng. Cho dù nói nắm giữ linh bảo chân kinh môn này vô thượng tạo nghệ, cái này thuật luyện khí cũng rất huyền học, nhưng nó cũng không phải là một môn vọng tưởng chi thuật, cũng không phải là nói ngươi suy nghĩ gì liền có thể tạo cái gì. Nó là có logic căn cứ, là coi trọng khoa học. Chỉ là liên quan đến khoa mục liền bao lớn mấy chục chủ nhiều, bao quát nhưng không giới hạn trong vật liệu học, năng lượng học, kết cấu học, vật chất chuyển biến học chờ chút. Có thể nói như vậy, dù là chỉ là một kiện đơn giản nhất trúc cơ pháp bảo, đều là thông qua thiên truy bách luyện mà đến, là vô số tổ tiên dốc hết tâm huyết bên dưới mới thật không dễ dàng tổng kết quy nạp đi ra, trong này sở dụng đến, bỏ ra đồ vật tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng giả thuyết lớn mật, coi chừng chứng thực, thất bại là trạng thái bình thường, thành công ngược lại chỉ là ngẫu nhiên. Bởi vậy, Lý Tố tâm niệm, đọc, khẽ động, kết nối phục ma làm cho, mở ra thiên đế đạo điện. Tiếng sấm làm chủ, mặt tầng trời tiên đến chân tiên ở giữa, không phải công phạt loại pháp bảo cũng được, trọng điểm là hiệu quả kinh người. Hắn suy nghĩ rơi xuống, trong nháy mắt tiên đế đạo điện chấn động, không đến một giây, hơn 7-8 loại, công năng hiệu quả hoàn toàn khác biệt pháp bảo xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn. Thật không hổ là tiên đế đạo điện, thần thông đạo pháp, kỳ môn thuật số, luyện khí luyện đan, chế phù trận pháp, có thể nói bao hàm toàn diện, như cái kia trăm hoa đua nở, để cho người ta không kịp nhìn. Coi như Lý Tố như vậy không hợp lý yêu cầu, cũng có thể cấp tốc cho ra đáp án. Ân, không phải mình tạo sao? Vừa rồi ta nói nhiều như vậy, ngươi không thấy được? Chính là dù là một kiện trúc cơ pháp bảo, đều là trải qua thiên truy bất luyện, trải qua vô số lần thất bại mới lấy thành công, điểm ấy thời gian, còn có nhiều như vậy vấn đề cùng hạn chế, cầm đầu tạo a. Huống chi, hắn Lý Tố chỉ là năng lực học tập kinh người, cũng không phải sức sáng tạo kinh người. Ngươi cho rằng tay cầm linh bảo chân kinh Lý Tố là lông rời đi thiệt giáo đằng sau, liền không có tại luyện chế pháp bảo. Pháp bảo loại vật này cùng nhất nhị giai đan dược giá trị, đó là hai khái niệm. Tại thiệt giáo bên trong, trừ chế thức pháp bảo bên ngoài, cái khác đã không phải là đắt đỏ vấn đề, mà là căn bản là mẹ nó không ai bán. Không chỉ có như vậy, vì phòng ngừa người khác đạo văn chính mình thành quả, đại đa số người tại một mình sáng tạo một môn pháp bảo sau, liền sẽ lập tức xin mời quyền tài sản tri thức bảo vệ, ai dám đạo văn, chờ lấy thiệt giáo đội chấp pháp tới cửa đi. Ngươi cho rằng thần thoại giới pháp bảo vì cái gì phát triển trăm vạn năm, nhưng còn xa so ra kém thượng cổ hồng hoang là bởi vì cái gì? Bởi vì, quá cuốn. Dưới tình huống bình thường, một cái luyện khí sư nếu là muốn nắm giữ 3 năm môn pháp bảo, biện pháp chỉ có một cái bái làm thầy, mà một khi bái sư lưu lại thủ đoạn cũng không nhắc lại, trước mặt mấy trăm năm tuế nguyệt làm tốt mệnh gần chết chuẩn bị đi. Cái gọi là lên được so gà sớm, ngủ được so cờ mượn, ăn đến so heo kém, làm được so con lừa nhiều nói đúng là luyện khí sư. Tại ý thức đến luyện khí hàng ngũ đó nghiêm trọng nội quyển trình độ sau, Lý Tố trong thoáng chốc tựa như thấy được kiếp trước chính mình đi làm thời điểm bộ dáng, bởi vậy tại kiếm lời một điểm nhỏ tiền tiền sau, trực tiếp liền đem luyện khí mất hết lộn xộn sừng, không đề cập tới cũng được. Làm công là không thể nào nhỏ, đời này đều khó có khả năng. Trở lại chính thể, Phục Ma Điện là cái thứ tốt ta, Thiên Đế Đạo Điện càng là không cần phải nhắc tới, tăng thêm hắn linh bảo chân kinh, ở biệt thự, ngồi du thuyền, 7-8 cái mỹ nữ ở bên cạnh sinh hoạt, phảng phất đã đang hướng về hắn vất tay. Các loại tương lai thực lực đủ mạnh Thiên Đế trong đạo điện thuật luyện khí hắn liền toàn bộ ghi tên đến tiệm giáo trên họ phỉ cả website đi, cái gì cũng không làm, liền lấy lời. Về phần nói là cái gì hiện tại không? Nói đùa, một loại, mấy loại pháp bảo chế tạo chi pháp vẫn được, mấy chục loại, trên trăm loại, thậm chí mấy ngàn chủng. Loại kia bảo lợi, thân nhi tử đều không nhất định đáng tin, huống chi ngoại nhân. Lực chú ý tập trung vào Thiên Đế đạo điện phía trên, Lý Tố cấp tốc quan sát. Hiện thứ nhất, trấn hồn linh. Công năng tính pháp bảo, có thể công có thể thụ, tác dụng tương đối đầy đủ, có thể bài trừ mị hoặc chi thuật, có thể hóa thành vang lên kinh người khác thần hồn. Không hề nghi ngờ, khó trách bị xếp ở vị trí thứ nhất, mặc dù không cách nào làm nhất kích tất sát, thắng ở hiệu quả rất nhiều, cho dù nói chân tiên cũng không có cách nào miễn dịch. Nếu là có thể chế tạo ra, có giá trị không nhỏ. Liếc nhìn thủ pháp, vẫn được, không tính rất khó khăn, dùng đến vật liệu. Ân, có thể pass. Không thể chơi vào. Hắn hết thể cũng liền hai cái tam giai vật liệu, món pháp bảo này lại để cho 5 cái, hắn phải có nhiều như vậy, còn cần phí cái này kình. Kiện thứ hai. Bởi vì kiện thứ nhất pháp bảo tài liệu quan hệ, hắn thậm chí đều không có đi xem danh tự, trực tiếp trước nhìn lên vật liệu, tối thiểu cho hắn có, hoặc là nói mua được lại nói, không phải vậy hiệu quả lại. 100 năm phân đoán khí 10 cân. Chú huyết 2 lít. Không cam lòng cốt nửa cân. Tà thi dầu nửa cân. Không phải, đây đều là thứ dị quỷ. Lý Tố ngây dại, bị phía trên trừ có lôi minh thuộc tính vật liệu bên ngoài yêu cầu cho chân choáng váng. Người cái này thần minh, nó đứng đắn sao? Không đối. Lôi minh thạch, mặc dù nó không có điện, nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng là lôi đỉnh một bộ phận, dùng lời nói để hình dung đó chính là giữa thiên địa một đạo thanh lưu, mà 100 năm phân hoàn khí. Chú huyết. Không cam lòng cốt. Tà thi dầu. Những vật này nghe chút chính là vật tâm tà, là giữa thiên địa lớn nhất chọc chảy. Đây cũng không phải là tu hành pháp thuật, không phải hắn âm dương nhị khí, huống chi người âm dương nhị khí phân chính là âm dương, không phải chính tà. Những vật này lẫn lộn cùng một chỗ, lấy Lý Tố đối với thuật luyện khí lý giải, chỉ sẽ xuất hiện một kết quả. Nổ lô. Đây là cái gì âm gian chi thuật? Là dự định giết chết ta tốt kế thừa tài sản của ta a. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, ngẩng đầu nhìn về hướng cụ thể hơn giới thiệu. Danh tự, đòi mạng ngươi 3 năm. Tính chất, uy hiếp loại. Hiệu quả, luyện hóa sau sẽ cùng tự thân hồn phách tương dùng, sẽ ở mi tâm hình thành độc lưu ấn ký, một khi bị người giết chết, tàn hồn sẽ hóa thành oán niệm cuốn giao đối phương, mỗi đến nhất định thời điểm liền sẽ buộc phát một lần lôi minh. Âm thanh này không có phá tà hiệu quả, lại trúng chiêu người không cách nào nghe được, nhưng lại vang dội đến cực điểm, tham thẳm trăm dặm không ngừng, có thể duy trì liên tục trọn vẹn 3 năm không thôi. Lại nếu là có người đem nó giết chết, bảo vật này sẽ tự động rơi xuống, biến thành vật vô chủ. Chú, bảo vật này một khi bị kích hoạt, trốn vào pháp bảo đặc thù, bao quát trong động thiên sẽ tự động lặng im, chỉ có khi xuất hiện ở bên ngoài, lại xác định nó xuất ra hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, mới có thể bộc phát. Sử dụng hạn chế nơi trốn, không. Sử dụng đánh giá, giết ta, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Nhìn xem nên pháp bảo công hiệu, Lý Tố lăng thần trọn vẹn 1 phút đồng hồ, hơn nửa ngày đều không có nói ra một câu. Cái này mẹ nó phương thức tư duy, đơn giản lang diệt ta không nhịn được hắn đi liếc nhìn người sáng tạo. Muốn biết sáng tạo người là ai, ôm lại là một cái như thế nào tâm thái. Người sáng lập, Võ Đức. Sáng tạo lý do, bởi vì nhi tử Võ Cắt bị người đánh chết, làm cha nhưng lại không biết, cuối cùng cũng không thể đem người tìm tới. Lý Tố im lặng một lát, nhịn không được thở dài, quả nhiên, tình cảm vật này mặc kệ là tình yêu hay là hận ý, luôn có thể để cho người ta chiếu lấp lánh. Mối thù giết con, khó trách. Rất tốt, liền chế tăng nó. Bất quá không biết vì cái gì, cảm giác Võ Đức, Võ Cắt hai cái danh tự này không hiểu có chút quen hay, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Đúng rồi, xem trước một chút có hay không cửa sau, đừng đồ vật bán đi đến phía sau đem chính mình an toán. Chương 776, luyện si chương 776, luyện si đồ vật là đồ tốt, nhưng chế tạo lên độ khó cũng thật không tầm thường. Dùng pháp lực đem chính mình chung quanh bao khỏa, phòng ngừa có người nhìn trộm đằng sau, Lý Tố liền bắt đầu nếm thử lực khí. Không có đi đến, chỉ là bước đầu tiên, liền để đầu hắn đau hơn nửa ngày. Lấy xích kim làm dẫn, đem những cái kia tà ác vật liệu từng cái dung nhập trong đó chế tác nước sơn, mà khó khăn nhất địa phương, ngay tại ở nơi này. Mặc kệ là trăm năm oán khí, chú huyết, không cam lòng cốt đây đều là oán khí cực nặng vật liệu, bình thường sẽ chỉ ôm vào nguyên rủa tính trên pháp bảo. Nó cùng lôi đỉnh chi lực, chính như Lý Tố lời nói, là tự nhiên không dung. Bất quá sáng tạo món pháp bảo này người, lại là mở ra lối riêng, hắn cũng không cần những này tà túy lực lượng, mà là rút ra bọn chúng cấu tạo. Thông qua xích kim tiến hành dung hợp, lấy phụ đến chính phương thức đem tà túy bản thân cho xóa đi, chỉ để lại đường kính. Cứ như vậy, cùng lôi đỉnh chi lực lớn nhất không dung chỗ liền bị triệt để suy yếu. Đương nhiên lôi đỉnh bản thân hắn cũng tiến hành bộ phận cải biến, tận khả năng đem lôi đỉnh bên trong sửa phát âm cho làm nhạt, chủ yếu lưu lại vang. Hắn dùng cái này cả hai là hạch, lấy người nắm giữ sau khi chết tàn hồn là tâm, từ đó phát động đặc thù nguyên rủa. Trình tự làm việc nghe rất đơn giản, thực tế thao tác độ khó không nhỏ. Dù là Lý Tố, cũng là tại thất bại trọn vẹn 3 lần qua đi, mới thành công đem cái kia đặc thù nước sơn cho lấy ra. Sau đó chính là lôi minh thạch chế tạo, độ khó này không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống rất nhiều, thuộc về Lý Tố tương đối tinh thông phạm vi. Linh bảo chân kinh am hiểu nhất chính là đối với kim loại tinh luyện kim loại, không làm khó được hắn. Hai loại vật liệu tề tụ, bước kế tiếp chính là bắt đầu luyện chế. Đem lôi minh thạch pháp tắc gõ thành một tờ giấy mỏng, cơ hồ trong suốt, sau đó lấy nước sơn ở phía trên thành văn. Bách đoán gõ sau, lần nữa đại thành giấy mỏng trạng. Một lần lặp đi lặp lại, 36 lần đằng sau. Lôi minh trong đá vô số phù văn trùng lấp, giống như trải qua giống như hình, ẩn ẩn có ánh sáng. Khó khăn tới. Sau đó hắn cần không ngừng lặp đi lặp lại gõ, đưa chúng nó tiến hành áp xúc, cuối cùng chỉ lớn chừng bàn tay, trong quá trình này bên trong phủ văn bức họa không có khả năng bị ảnh hưởng, phàm là một tia sai lầm, không sai biệt lắm hao tốn hắn 5 phút đồng hồ tâm huyết, coi như hủy. Đương nhiên, thời gian cũng không phải là trọng điểm là vật liệu, lôi minh thạch hắn chỉ có một viên. Bởi vậy, cơ hội cũng chỉ có một lần. Lý Tố rất cẩn thận, làm linh bảo chân kinh người sở hữu, hắn còn là lần đầu tiên cẩn thận như vậy đối đãi, để phòng ngoài ý muốn. Bất quá rất hiển nhiên, lo lắng của hắn dư thừa. Làm thượng thanh thánh nhân chi pháp, bình thường biết vận dụng đến địa phương, hoặc là thiên khí, hoặc là chính là linh bảo. Chỉ là thần minh, tự nhiên không nói chơi. Theo ánh bảo quang hiện lên, trên tay của hắn xuất hiện không sai biệt lắm 9 mai lớn cỡ bàn tay, 3 ngón rộng, phía trên gắn đầy đường vân kỳ dị lệnh bài. Thật sâu thở ra một hơi, Lý Tố lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi sau, đem tạo ra pháp bảo thu hồi đồng thời, giải trừ cản người rình coi trận pháp. Vẫn được. Công năng tính pháp bảo, dùng tài liệu không nhiều, đầu to đều tại người rùa, còn có xích kim phía trên, dùng không sai biệt lắm 100 mai xích kim. Trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, mặc dù tốn hao không nhỏ, nhưng thứ này giá trị hoàn toàn có thể tưởng tượng, Lý Tố không chỉ có riêng chỉ là bởi vì vật này lang diệt liền tuyển nó. Mà là cân nhắc đến thần thoại giới hoàn cảnh lớn, đây chính là cái giết người phóng hỏa thời đại, thật vất vả ra một lần cửa, chỗ không chừng chính là vĩnh biệt. Cái này có thể nói không chỉ là chỗ sâu nơi này, mà là coi như thượng vực, trung vực, thậm chí hạ vực đều là như vậy, bởi vậy kiện bảo bối này theo một ý nghĩa nào đó, đã có thể tính là một viên cấp bậc từng binh sĩ đạn hạt nhân mang lên trên nó, không thể nghi ngờ có thể cực lớn phòng ngừa tại giã ngoại bị người hạ hát thủ. Tiểu tử, ngươi pháp bảo này là cái gì công năng? Không đợi Lý Tố có hành động, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nhưng gặp vừa rồi một mặt ghét bỏ lão nhân không biết lúc nào xuất hiện ở đối diện với của hắn. Hiếu Kỳ mở miệng. Lúc đầu hắn đối với Lý Tố hành vi không có chút hứng thú nào, nhưng khi đối phương thu hồi trận pháp, bộ phận thần binh khí tức tiêu tán sau khi đi ra, lão nhân không nhịn được liền để xuống trên tay thư tịch. Giờ phút này, nhưng gặp hắn cái mũi run run một chút. Công năng tính pháp bảo lại có chút khác biệt, khí tức nhìn cho người ta một loại chú cố cảm giác. Trên khí tức, không hề nghi ngờ là tam giai pháp bảo, nhưng vì cái gì cảm giác quái dị như vậy? Nghe lời của lão nhân, Lý Tố là thật ngây ngốc một chút. Hắn là trước thu hồi pháp bảo, đang giải trừ trận pháp, phải biết luyện khí cũng không phải xào rau. Không tồn tại đồ ăn bưng đi còn có dư hương lưu lại tình huống, kết quả đối phương cứ như vậy người, thế mà đã nghe ra hắn luyện chế pháp bảo chủng loại, cùng sử dụng vật liệu. Trong lúc nhất thời, Lý Tố không nhịn được đối trước mắt vị lao nhân này đi lên chú mục lễ. Lao nhân kia, năng lực a. Cảm nhận được Lý Tố trong mắt kinh ngạc, lao nhân cười cười, rất tự ngạo. Hắn cũng không phải người bình thường, tại luyện khí giới coi là thân thế hiển hách, đại danh đỉnh đỉnh, dưới trướng đồ tử đồ tôn thành quần kết đội, có thể xếp 10 giảm, coi là học trò khắp thiên hạ. Bình thường pháp bảo đều không cần vào tay, nhìn một chút đại khái liền có thể biết được ở trong tình huống. Cái này không chỉ có riêng chỉ là kinh nghiệm vấn đề, càng là thiên phú vấn đề. Lão nhân ánh mắt lửa nóng, mặc dù nhìn ra được không ít thứ, thế nhưng bởi vậy để hắn đối với Lý Tố luyện chế pháp bảo hiếu kỳ đến cực điểm, hắn cảm nhận được lực lượng nguyên rủa, đối phương chung quanh lại vẫn cứ bao quanh một cỗ lôi đỉnh chi lực, dưới tình huống bình thường cái này thuộc về tuyệt đối tương phản tính chất, đừng nói luyện khí, trực tiếp liền nên bạo tạc mới đối, nhưng rất hiển nhiên, hắn thành công luyện ra pháp bảo. Tiểu gia hỏa, ngươi luyện chế pháp bảo, có thể cho lão phu nhìn qua. Yên tâm, cũng không nhìn không ngươi, nếu là không sai, lão phu có thể tự mình cho ngươi tuyên truyền. Lão nhân rất là trực tiếp, có thể nói đi thẳng vào vấn đề, càng lực lượng mười phần. Thân phận của hắn rất không bình thường, tại luyện khí lĩnh vực này, có thể nói Thái Sơn bắt đầu, có nhất ngôn cựu đỉnh chi năng. chủ yếu cùng hắn tính cách có quan hệ. Lão nhân đối với luyện khí có cực lớn yêu quý, cả đời duyệt khí vô số, say mê đạo này, có một viên trùng kiến thượng cổ hồng hoang huy hoàng tâm, muốn sắp biến mất đã lâu tiên khí tái hiện có trần, thường xuyên cùng nhà khác luyện khí sư kinh hành lĩnh giáo, bởi vậy thanh danh rất lớn. Một kiện pháp khí, có thể nói phàm là nếu có thể vào mắt của hắn, cơ bản liền có thể lập tức giá trị liên thành, bị vô số người chỗ truy phủng. Lý Tố nghe vậy, nhe răng cười một tiếng, vậy thật đúng là tạ ơn tiền bối, bất quá tiểu tử lúc này đột nhiên nhớ tới, trong nhà bếp còn không có tát, ngài lại chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Nói đi, quay đầu liền đi. Vừa đi, một bên mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chơi miễn phí, còn chơi gái đến trên người của ta tới. Đồ vật thật tốt, giúp ta tuyên truyền. Nói đùa, ta Đường Đường Tiệt Giáo Đường, thượng thanh thánh nhân chân truyền, ta luyện pháp bảo, còn cần người tới giúp ta tuyên truyền. Không nói những cái khác, chỉ nói hắn pháp bảo này công năng, chỉ cần tuyên truyền đi ra, mua người sẽ còn thiếu đi phải không? Chớ nói chi là liền xông lão đầu này văn hương thức dược triển hiện ra năng lực, hắn có thể cho đối phương nhìn a. Khẳng định không có khả năng a, đối phương đối với hắn dùng vật liệu đã đáy lòng nắm chắc, lúc này lại đem thành phẩm giao cho đối phương xem qua, sau đó pháp bảo này quyền tài sản không chừng là ai đây này. Chủ quan chẳng những quên phòng đạo văn, quyền tài sản ghi chú cũng không có làm, đợi lát nữa bán trước đó, trước đều lên một bộ lại nói. Nhìn xem xoay người rời đi Lý Tố, vẻ mặt tươi cười lão nhân biểu lộ lập tức cứng đờ, phải biết từ hắn thành danh sau, còn lần thứ nhất bị đãi ngộ như thế. Lão nhân mặt mo nhẫn nhịn cái đỏ bừng, không nhịn được mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao?" Lý Tố nghe tiếng, bước chân chẳng những không có dứt, ngược lại tăng nhanh. Nhìn xem tăng tốc rời đi Lý Tố, lão nhân ra mặt không nhịn được co quắp một trận, khí miệng mũi đều thăng khói. Hắn xem như đã nhìn ra, tiểu vương bắt đạn này đây là đang phòng hắn đâu, coi hắn là tặc. Sợ sệt luyện chế pháp bảo bị hắn nhìn, phá giải bên trong bí mật, trộm kiến thức của hắn. Tên tiểu hôn đản này, lão nhân ra ông ta là loại người này sao? Xem thường ai đây? Chỉ là một cái tam giai pháp bảo, ngươi coi như đưa cho ta lão nhân ra, ta cũng không hiếm có. Đứng tại chỗ, nhìn xem nhanh chóng hướng phía chỗ càng sâu trung ương đi đến Lý Tố, lão nhân trong lúc nhất thời giận không chỗ phát tiết. Một mực nhanh đến thân ảnh của đối phương mà nhanh biến mất, sắc mặt lão nhân không nhịn được trải qua biến hóa qua đi, cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, veo một cái, liền đuổi theo. Đối với yêu khí thành cuồng chi hắn mà nói, phàm là gặp được chính mình không biết pháp bảo thần khí, lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, vậy liền đúng như cùng mèo con cào tâm, rừng đều ngăn không được. Tiểu tử, ngươi chờ một chút, chúng ta đổi nên được rồi. Ta dùng một bộ, không, hai bộ ngang nhau giá trị luyện khí đồ phổ đổi lấy ngươi trên tay cái kia, như thế nào? Nhìn xem đi xa hai bóng người, chết đối diện nhân giáo lão nhân mở ra ánh mắt của mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia luyện khí cùng tính cách hắn tự nhiên biết, đối phương xác thực yêu khí thành si, đối với mình nhi tử đều không có nghiêm túc như vậy, có nghe đồn động phòng cùng ngày, bởi vì mới xuất hiện một kiện thần binh, lao đầu này tại chỗ liền đem tân nương tử nhét vào trong phòng, chạy 12 vạn dặm đi nhìn thần binh khí tân nương tử nâng đao truy sát hắn 5 vạn dặm. Hắn là yêu khí điên dại, nhưng điều kiện tiên quyết là thần binh phải là hắn chưa thấy qua, đồng thời còn phải rất có đặc điểm mới được, cũng không phải là nói trên đường cái tùy tiện một thanh dao phay cũng có thể làm cho hắn chú ý, trên thực tế chỉ cần gặp một lần, lao đầu này liền sẽ lập tức mất đi hứng thú, không đang chăm chú. Bởi vậy, đã duyệt khí vô số hắn, pháp bảo bình thường, rất khó gây nên chú ý. Có ý tứ. Thế mà có thể làm cho lão giả kia phản ứng như thế, tiểu gia hỏa kia đến tột cùng luyện chế ra một kiện như thế nào pháp bảo. Bản thân liền đối với Lý Tố giác quan không sai, lần này hứng thú càng phát ra nồng hậu dày đặc, thân có nhân giáo đạo pháp khí tức, còn nắm giữ lấy để luyện si đều vô cùng để ý pháp bảo, tiểu gia hỏa này đến tột cùng là ai? Đến từ chỗ nào? Chương 777, đội chương 777, đội ngang một chút bên người mười phần tự nhiên đi theo hắn lão giả, Lý Tố nhịn không được đuốt đuốt mì tâm của mình. Thực sự không nghĩ tới đối phương thế mà có kẹo da châu thổ tính, trực tiếp liền dính đi lên. Hắn cũng không phải cái gì tốt người có tính khí, muốn đối với vừa qua phần, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trên cảnh giới, đối phương xác thực còn cao hơn hắn không ít, nhưng Lý Tố đoạn đường này tới, đối mặt đối thủ, liền không có cùng hắn cảnh giới tương đương, cao hơn hắn một hai cái tiểu cảnh giới đó là trạng thái bình thường, lớp 10 cái đại cảnh giới đều không kỳ quái. Huống chi bên cạnh lão nhân này cảnh giới mặc dù cao, nhưng chỗ lợi hại ở chỗ luyện khí, mà không phải chiến đấu, bởi vậy Lý Tố không phải rất quan tâm. Thật không nghĩ đến, đối mặt Lý Tố không để ý tới, lão nhân cũng không có ỷ vào thân phận tiến hành bức bách, mà là ngoài dự liệu cứ như vậy đi theo bên cạnh hắn. Đương nhiên, đi theo cũng không quan trọng. Chân chính để Lý Tố đầu đau chính là, lão già này đoạn đường này tới, thế mà tờ nở nở cho hắn kéo một đường tử hận, cái này mẹ nó liền quá mức. Phiên chợ chính trung tâm, người ngược lại nhiều, xa so với chân tiên khu vực bên kia phải hơn rất nhiều. Lui tới liền có hơn mấy chục vạn, ở giữa cái kia to lớn hội trường người ra vào càng là nối liền không dứt. Nơi này, bán đồ vật có chút không giống. Cùng bên ngoài loại kia công khai ghi giá khác biệt, không chỉ có như vậy, càng nhiều bán cũng không phải vật thật, mà là tin tức. Hai bên đường đều là người, quầy hàng nhiều vô số. Lý Tố bản thân thuộc về xem cờ không nói, một đường đi, càng nhiều chỉ là nhìn, thật cũng tốt, giả cũng được, chính mình đấy lòng rõ ràng là được. Nhưng đi theo phía sau hắn lao đầu liền không giống với lúc trước, lao già này bước chân rất nhanh, một hồi ở chỗ này, một hồi lại đến bên kia, một bên nhìn, lao đầu này còn một bên nói, thanh âm cũng không nhỏ. Người đây là di tích cầm trở về tảng đá, thạch đầu. Chậc chậc, vừa nhìn liền biết là giả, là cũ trình độ quá kém. Thần thoại giới đồ vật gì chỉ tin tức mặc dù rất đắt, đồng thời có thể bán mấy nhà, nhưng cũng bởi vậy nó làm bộ đứng lên cũng là khó khăn nhất, không có lớp nước chuẩn không được đủ à. Ân, ngươi tài nghệ này không tệ à, hỏa luyện thạch hoàn toàn chính xác dễ dàng cùng hắc tinh mỏ xen lẫn, chỉ cần có xen lẫn, trên cơ bản liền mang ý nghĩa phía dưới có mảng lớn hỏa luyện thạch, làm nhị giai tảng đá, thạch đầu, cho dù chỉ là một cái khoáng mạch nhỏ, cũng có giá trị không nhỏ. Bất quá, ngươi thủ pháp này không được a, xem xét liền biết hắc tinh thạch bên trong cái kia sơ qua hỏa luyện thạch là khảm đi vào sen lẫn cũng không phải dạng này. Chậc chậc chậc, người khác nhiều lắm là bán cái hàng giả, tin tức giả, ngươi cái này chẳng những đồ vật là giả, còn muốn nhân mạng à, thì tối linh chi khi huyết linh chỉ bán. Phải biết, bên trong có mấy nhà, giao dịch đều đã đạt thành, kết quả bị lao đầu chạy lên đi quay cùng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, những cái kia bán đầu người đến tột cùng là một cái như thế nào biểu lộ, ngắn ngủi hơn 10 mét khoảng cách, Lý Tố liền cảm nhận được mấy chục đạo còn nhiều, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người hắn. Những người này hiển nhiên không phải dễ đối phó, một cái hai cái thực lực mạnh kinh người. Cũng đối, dám ở loại địa phương này bán hàng giả, không có chút thực lực sao được. Tuyệt đại bộ phận trên người huyết sát chi khí tương đương nồng đậm, hiển nhiên không ít giết người. Đối với cái này, Lý Tố không thể nghi ngờ tương đương không nói gì. Vì cái gì đây? Rất đơn giản. Lao đầu này hoàn toàn chính xác tại nhằm vào hắn, cái này không sai. Nhưng đối phương từ đầu tới đuôi liền không có đã nói với hắn một câu, đồng thời hắn mặc dù đi theo Lý Tố sau lưng, kỳ thật khoảng cách cũng không gần, hoàn toàn có thể nói là hai cái người xa lạ đi tại cùng một cái trên đường phố. Mặc dù nói hắn tận lực làm ra một chút tiểu động tác, phóng xuất ra một ít tin tức đi ra, nhưng thủy chung không có minh xác khẳng định cùng Lý Tố nhận biết. Hai bên đường phố bên trên tiểu thương để mắt tới hắn, tuyệt đại bộ phận là căn cứ vào bản thân phỏng đoán, não bổ, cuối cùng tự tiện đem bọn hắn hai người liên hệ ở cùng nhau, nhận định hắn cùng lao đầu kia có quan hệ, đem hắn cho hận lên. Đối mặt kết quả này, Lý Tố coi như chủ động tìm lão nhân phiền phức, lại hoặc là đi giải thích, đều không dùng. Dù sao người này à, sẽ chỉ tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật, một khi xác định, trên cơ bản rất khó cải biến. Đương nhiên, Lý Tố hắn cũng không muốn giải thích. Đối với Lý Tố mà nói, không quan tâm hắn cùng lão nhân có quan hệ hay không, tại hắn lý giải ở trong ai gây chuyện, ta tìm ai. Chớ nói chi là một đám bán hàng dạng người, bị bạch trần ngược lại một mặt lẽ thẳng khí hùng đem hắn cho hận lên. Cử chỉ này bản thân mới có vấn đề tốt ta. Làm sao, lừa dối bị bạch trần ngươi còn dự định rút đao con phải không? Có người đang đập chẳng tử, vốn đang lấy tin tức này là ta nghe lầm. Không nghĩ tới thế mà còn có người dám ở chỗ này náo sự. Ngay lúc này, rất đột nhiên, Lý Tố bên tai vang lên thanh âm lãnh, bất thường, mang theo từng kia bạo ngược thanh âm trực tiếp truyền vào trong lỗ tai của hắn. Thanh âm này mang theo ma tính, lọt vào tai một cái chớp mắt, cả người phảng phất đặt mình vào trong hầm băng, trong con mắt trực tiếp phản chiếu ra huyết hải thi sơn, từng chữ đều vô cùng nặng nề, phảng phất từng toàn núi rơi vào trên thần hồn. Lý Tố không nhịn được chấn động, không chỉ là bởi vì đối phương lời nói nội dung, càng bởi vì thanh âm đối phương bên trong ẩn công kích. Thanh âm này, yếu một điểm người nghe được chỉ sợ tại chỗ liền phải thất khiếu chảy máu, thần hồn bị hao tổn. Đối phương, thế mà không chút do dự phát động công kích, ở chỗ này, tại nhân giáo trên địa bàn. Mặc dù, kiếp trước hắn cũng từng có loại kinh nghiệm này, lúc ấy quốc gia còn chưa đủ dồi dào, chỉ an chiếu cô không đến mỗi một cái địa phương, bởi vậy đưa đến một ít nhà ga, lừa đảo đám người ăn trộm hội tụ. Đám người này, phi thường phách lối, bị phát hiện căn bản cũng không chạy, ngược lại trực tiếp từ lừa đảo tiểu đầu, kẻ trộm ăn trộm, nhảy lên thành cường đạo. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại gặp được, đồng thời còn trực tiếp ngay tại đại giáo trên địa bàn. Thật sự là để hắn có chút trở tay không kịp, kinh ngạc không thôi. Không chỉ là Lý Tố chấn kinh, cũng tương tự nghe được truyền âm lão nhân cũng là sương sở, hắn làm ngạch hết thệ không thể nghi ngờ chỉ là muốn cho Lý Tố thêm chán, muốn làm cho đối phương thỏa hiệp, hiển nhiên cũng không biết tại nhân giáo trên địa đầu, lại có thể có người quyền địa làm vua. Trong lúc nhất thời, hai người đều ngây dại. Không chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện, chu vi bầu không khí siết chặt, hai người bị bao vây. Những người này có ý hướng đi về trước có hướng lui về phía sau cũng có đứng thẳng bất động cơ hồ tại thanh âm rơi xuống cùng một thời gian, liền đem bọn hắn cho vây quanh, cùng cái khác người đi đường cô lập ra. Khí chàng tại thành hình. Lý Tố cùng lão nhân mặc dù vẫn như cũ đứng tại trên đường cái, giờ khắc này lại phảng phất bước vào một cái khác không gian độc lập bên trong một dạng, bị từ trong đám người chia lìa đi ra. Giờ phút này, trước mặt hai người, đứng đây chính là một tên nam tử âm u, khí tức của hắn rất mạnh, cảnh giới hẳn là tại thái ớt sơ kỳ viên mãn đến trung kỳ ở giữa, hai mắt như sói, bờ môi chỉ có một lớp mỏng manh, lộ ra cay nghiệt. Ánh mắt của hắn sâu nhiên, nhìn xem Lý Tố hai người tràn đầy âm lãnh. Xem ra trước đó trấn nhiếp hiệu quả đã bắt đầu hạ xuống. Cần mới tiên huyết cùng tàn nhẫn, mới có thể một lần nữa thành lập vốn có trật tự cùng uy hiếp. Cũng không có cùng Lý Tố hai người nói chuyện ý tứ, hắn trực tiếp lấy ra một vật, trực tiếp nhắm ngay Lý Tố cùng lão nhân, nhàn nhạt mở miệng, thu. Lời nói rơi, hùng vĩ hấp lực trực tiếp từ bàn tay hắn đổ vật bộc phát, trong nháy mắt liền đem Lý Tố cùng thân thể của lão nhân cho khóa chặt. Đây là... Lý Tố khẽ giật mình, cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ không gian đặc thù ba động. Lão nhân thì là trừng lớn ánh mắt của mình, không nhịn được hú lên quái dị, đầu tiên. Cái này không hề nghi ngờ thế nhưng là chân quý đồ vật, liền xem như duyệt khí vô số lão nhân cả đời cũng liền gặp qua hai hồi, đồng thời cũng đều chỉ là xa xa nhìn lên một cái, không thể vào tay. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà ở chỗ này gặp được. Bắt được ngươi tiểu tặc. Ngay tại hai người kinh ngạc không gì sánh được thời điểm, đột nhiên, cái này trong không gian độc lập, một bóng người xuất hiện, đó là một cái xinh đẹp không gì sánh được tiểu hài, giờ phút này hắn hai mắt đỏ bừng, xuất hiện trong nháy mắt liền đem Lý Tố cho gắt gao ôm lấy. Ngươi! Đột nhiên xuất hiện tình huống, không chỉ có để Lý Tố ngây người, chuẩn bị làm cái gì lão nhân cũng ngơ ngác một chút. Hai đồng này bây giờ tới quá mức đột nhiên, trực tiếp đánh gãy hai người bọn họ mạch suy nghĩ. Sau một khắc, cái kia che lớp trung niên nhân vật trong tay lại là đống nhiên mở ra, phản phất một tấm vô hình miệng rộng, lập tức liền đem ba người bao bọc lại. Thao. Lý Tố nhíu mắt, lão nhân biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, bị cái này đột nhiên đến cực điểm xuất hiện ôm chặt lấy Lý Tố Tiểu Hải phân tâm, không thể đánh gãy động thiên mở ra. Tiểu Hải rất kích động, cũng rất phẫn nộ, hắn há mồm chuẩn bị nói cái gì, một giây sau phát hiện cảnh vật chung quanh có chút không đúng lắm, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lướt qua chu vi, lập tức hắn nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Bá một tiếng, ba người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem vật trong tay khôi phục lại bình tĩnh, che lấp trung niên nhân giờ khắc này sắc mặt có chút bạch, người có chút run rẩy. Hắn cũng không phải lung tung xuất thủ, tới thời điểm đã kinh hành qua kiểm tra, xác định lần này trên đại hội luyện đan nhân vật có mặt mũi đều không có ở chỗ này, cho nên mới sẽ bá đạo như vậy trực tiếp tuyển lấy độc thủ, nhận định hai người là thế lực khác phái tới khiêu khích, đang đánh hắn con đường này chú ý, định dùng bọn hắn giết gà giật mình khỉ. Thật không nghĩ đến tại trong lúc mấu chốt này đột nhiên xuất hiện một đứa bé, đồng thời đáng sợ nhất đứa trẻ này thân phận, hắn đây chính là thực sự danh nhân, trực tiếp chính là nhân giáo đệ tử, hơn nữa còn là thiên yêu đệ tử. Trực tiếp hít một hơi lãnh khí, hàn ý từ lòng bàn chân lập tức liền lẹn đến đỉnh đầu, trong nháy mắt lạnh cả người. Chương 778, bán tung tóe tổn thương. Chương 778, bán tung tóe tổn thương. Đây là truyền tống hay là tiểu động tiên truyền tống? Nhìn xem chính mình vị trí hoàn cảnh, nắm lấy Lý Tố Tiểu Hải mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thật lâu không có thể trở về thần. Hắn liền bắt cái tiểu tặc mà thôi, làm sao lại không hiểu thấu bị làm tiến tiểu động tiên truyền tống bên trong? Lý Tố giờ phút này sắc mặt cũng coi chút đen, loại này truyền tống lúc đầu căn bản không có khả năng tác dụng ở trên người hắn, lại không nghĩ rằng trước đó đi tiểu hài đột nhiên xuất hiện, lập tức phân tim của hắn. Làm một tên không gian thần thông nắm giữ lấy, lại bị người dùng không gian cho cưỡng ép đưa tiễn may mà Ngọc Thanh lão sư không tại, không phải vậy một trận măng xào thịt là chạy không được tư quá nhai bên kia chỉ sợ cũng phải ngồi xổm trên 10 năm 8 năm. Mất mặt, thực sự mất mặt. Trong ba người, duy nhất hưng phấn không thể nghi ngờ chính là lão nhân. Làm luyện khí sư, thế gian hết thảy pháp bảo đều là hắn yêu nhất, đồng thời phần này yêu quý tuyệt đối sẽ không bởi vì tự thân vị trí hoàn cảnh liền cải biến, dù là hắn yêu thích thần binh tại đối đầu trên tay, đồng thời đối đầu chính cầm thần binh đối với hắn phát động chí mạng tập kích cũng giống vậy dạng. Thật sự là yêu thâm trầm. Tiểu động tiên truyền tông a, còn là lần đầu tiên tự thể nghiệm, thứ này không chỉ có thưa thớt, các môn các phái càng là giữ kín không nói ra, may mắn nhìn thấy hai hồi, đều là tại đại giáo bên kia, đều không thể đủ vào tay. Dù sao, hắn người này có ma bệnh, vào tay liền sẽ yêu không chọn tay, trừ phi đem nguyên lý đều náo minh bạch, không phải vậy gọi hắn còn, cũng giết hắn không có khác biệt lớn. Tiểu tặc, đây là tình huống như thế nào? So sánh với phảng phất chơi game trầm mê lão nhân, Tiểu Hải nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn một chút hành vi mặc dù rất không đáng tin cậy, trực tiếp kéo xuống nhân giáo mặt bài, nhưng làm nhân giáo thiên kiêu đệ tử, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta đây là đang được đưa đi chỗ nào? Lý Tố sắc mặt cũng khó nhìn, hắn cũng rất muốn biết mục đích là địa phương nào, đáng chết ta mẹ nó liền đi dạo cái đường phố mà thôi, làm sao lại không hiểu thấu lâm vào mức độ này? Mặc dù không biết lối ra bên kia có cái gì, nhưng có thể xác định, không phải là địa phương tốt gì. Nhân giáo có người kéo bè kết phái, dự định giết chết chúng ta, đi nơi đó không biết, sau đó, kêu người nào tiểu tặc đâu? Đưa tay, Lý Tố bắt lấy Tiểu Hải tay, dùng sức bẻ lại, đem đối phương kéo lấy quần áo kéo ra ngoài, trả lời đối phương trước mặt vấn đề sau, sắc mặt rất là bất thiện nói. Tiểu Hải khẽ giật mình, hắn trong nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt của mình, lực chú ý một chút liền tập trung vào cuối cùng một câu kia bên trên, nhớ tới mình bị đối phương uống cạn dòng dã 13 cân rượu thuốc, trong lúc nhất thời tiểu động thiên truyền tống đều không để ý trực tiếp liền kêu lớn lên nói còn có thể kêu người nào, đương nhiên là bảo ngươi. Tiểu tặc, nhanh ngồi ta rượu thuốc. 13 cân, dòng dã 13 cân a phẩm là ít một chút, một cân nửa cân hắn cũng không nói cái gì kết quả trong hồ lô thả 1/5 đều bị tên hôn trướng này cho uống. Nhìn đối phương một mặt không đổi thường tiền, liền định cùng mình liều mạng Tiểu Hải, Lý Tố một giây này triệt để đau răng. Cái này mẹ nó, đến lúc nào rồi không quan tâm chính sự vẫn như cũ thôi, thế mà còn mẹ nó dự định lừa ta. Lý Tố là ai, làm sao có thể không duyên cớ tiếp nhận loại này đe dọa. Hắn thần niệm khẽ động, trực tiếp liền đem ngay lúc đó hình ảnh cho đã rút ra đi ra, dùng hiện thực tại Tiểu Hải trước mặt phát lại một lần, nhìn hắn chằm chằm nói mời người khác uống rượu, quay đầu nói người khác là trộm. Vị sư huynh này, ngươi muốn mặt sao? Tiểu Hải không chậm trễ chút nào về trường tới, không có nửa điểm do dự nói, từ bỏ, ta mặc kệ, đổi thưởng tiền. Lý Tố ta lửa, hỏa cũng nổi lên, trực tiếp cười lạnh nói hắc, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, không phải vậy ngươi thử một chút. Tiểu Hải ánh mắt phát lạnh, pháp lực bắt đầu ba động kịch liệt, đáng sợ đến cực điểm cảm xúc ngay tại thanh nén, trong chốc lát, bốn phía không gian đều bị hắn cho ảnh hưởng tới. Lý Tố không mảy may tha, hắn huyết nhục chấn động, sáu tỷ trái tim trực tiếp run run mãnh liệt đến cực điểm sinh mệnh lực tiêu tán mà ra, phản phất một đầu tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Theo hai người khí tức kích lồi, một bên trầm mê ở tiểu động tiên truyền tống lão nhân giật mình, bừng tỉnh. Khi hắn quay đầu, nhìn xem đối với thế hai người, lập tức phẫn nộ. Làm một cái luyện khí sư, giờ phút này thân ở tiểu động tiên bên trong, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, kết quả bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa, thế mà chuẩn bị đánh. Cảm thụ được bởi vì hai người khí tức mà ba động không gian, lão nhân nhịn không được, hai cái hô trướng, làm rõ ràng nơi này là địa phương nào. Nơi này chính là tiểu động tiên, là truyền tống loại pháp bảo đỉnh điểm, muốn đánh cho lão phu ra ngoài đánh. Một bên nói, lão nhân mặt mũi tràn đầy lửa giận móc ra pháp bảo của mình, trực tiếp quán chú pháp lực, đem nó kích hoạt. Hai người thực lực mặc dù kinh người, nhưng lão giả cũng không phải nói đùa, ở đây hắn cảnh giới không thể nghi ngờ cao nhất, mặc dù nói là luyện khí sư, nhưng đối với pháp bảo vận dụng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng, trong tay hắn, dù là tại đơn giản pháp bảo, đều có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Nghe lời của lão nhân, nhìn xem lão nhân hành vi, Lý Tố tà lửa, hỏa càng thêm hơn. Lúc đầu, hắn hảo hảo một cái khách du lịch, sửng sốt mơ mơ hồ hồ gặp vận rủi lớn, trong đó trước mắt lão đầu này đáng hận nhất, nếu không phải hắn, nào có nhiều chuyện như vậy. Lòng bàn chân hắn bóng ma bắt đầu ba động, đại lượng bùn đen đổ xuống mà ra, có vô số linh hồn hư ảnh cấp tốc dâng lên, có tuyệt thế dáng người ở trong đó hội tụ thành hình, mặc dù không có trả lời, nhưng thái độ rất hiển nhiên, mẹ nó sợ ngươi à, đến à. Hai cái tên con tiếp, đều mẹ nó không phải người tốt, cùng một chỗ đánh. Tiểu hai thân sắc chấn động kịch liệt, hắn là có thể bị uy hiếp người sao? Không phải. Trong ngay mắt, trên mặt hắn bắt đầu hiện hiện khác biệt bộ dáng, có tin mừng vui mừng, có ai điếu, có thống khổ, có phẫn nộ, những tâm tình này không gì sánh được đoan, thôi động nỗi lòng của người ta trầm luân trong đó, từ nhục thân đến linh hồn lại đến đại đạo, nắm gây đối thủ hết thể tình cảm. Hắn cũng không phải bị dọa lớn, rượu thuốc tổn thất, quá mức thê thảm đau đớn lúc này lý trí đã không online bên trên, nghe được Lý Tố không bồi thường trong ngay mắt, trong đầu dây cung kia trực tiếp liền gãy mất. Mà liền tại ba bên không để ý cảnh vật chung quanh, trực tiếp chuẩn bị kích lồi thời điểm, tiểu động thiên truyền thống cũng chấm dứt. Không gian trong cơn chấn động, trực tiếp đem ba người cho nôn ra ngoài. Hai cái tiểu vương bắt đạn, tức chết lão phu. Đối mặt một màn này, luyện khí lao nhân đầu tiên hét lên, trực tiếp bạo tẩu. Lý Tố cùng tiểu hài phản ứng cỡ nào mất cảm, cơ hồ cùng một thời gian cũng xuất thủ. Ông một tiếng, thư không nhưng gặp kim quang lấp lóe, vô số đao thương kiếm kích cấp tốc thành hình, những này toàn bộ đều là thần binh lợi khí, đồng thời giai vị cực cao, số lượng đông đảo, mỗi một chôi đều phun ra nuốt vào đáng sợ sát ý. Lý Tố đỉnh đầu huyết khí trùng điên, trực tiếp tạo thành một đầu vô ngần cự thú, nó đột nhiên rít lên một tiếng, trực tiếp giơ lên vạn trượng cự trảo. Về phần tiểu hài, hắn khanh khách bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thanh thúy đồng âm vang vọng giữa đất trời, thế gian hết thảy tất cả đều nhận được hắn ảnh hưởng, hết thảy sự vật như là vui đùa ầm ĩ hài đồng, trực tiếp chơi đùa. Bình một tiếng tiếng vang, ba người đều không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ, trực tiếp đụng vào nhau. Làm đỉnh cấp luyện khí sư, đỉnh cấp tiên tiêu, đồng thời đều là cảnh giới thái ất, đã một chân bước vào trí cường hàng ngũ, dù là chỉ là tiện tay một kích, đều có lớn lao uy năng, mênh mông đến cực điểm. Đúng chi giờ phút này trùng xung đột, ba cái đều thật sự nổi giận, ra tay cũng không có lưu tình thuyết pháp. Thần binh điên cuồng va chạm cự thú này, chém giết lấy chơi đùa giống như thanh âm, quang mang vạn trượng gần như đem hết thảy đều cho bao phủ, hư không tại chỗ liền bị cắt ra lộ ra bên trong vô số không gian, cự thú bị xuyên thủng hạ xuống tiên huyết vô số, chơi đùa thanh âm bị cắt ra, nửa đường thay đổi hình. Cự thú gầm thét phát động công kích, móng vuốt, miệng, thân thể, hết thảy tất cả đều là vũ khí, trực tiếp đem sắc bén thần binh đụng nát, đem chơi đùa tiếng cười ép diện. Mà cái kia chơi đùa thanh âm, đồng dạng đang không ngừng bành trướng, rơi vào thần binh phía trên, trực tiếp đem thần binh bặm mèo, rơi vào cự thú trên thân, trực tiếp bắt đầu phân giải cự thú thân thể. Lực lượng của ba người đều vô cùng cực đoan, chém giết không gì sánh được thảm liệt, bọn hắn chu vi hết thể đại đạo đều bóp méo đứng lên, lớn như vậy hư không đang không ngừng run rẩy, mảng lớn không gian đổ sụp, bị ngạn tại chỗ liền bị ép ra ngoài, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ thế giới bạo liệt, ba người lực lượng hình thành không gì sánh được đáng sợ bức xạ, trực tiếp ngay tại bị ngạn bên trong nổ bể ra đến, mấy bạn, mấy chục bạn giảm không gian hết thể tại chỗ liền vỡ vụn, khó có thể chịu đựng ba cái lực lượng. A, tương đương tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất đột nhiên tại ba cái giao thủ chi địa vang lên. Phẫn nộ mà giao thủ ba người sững sờ, bởi vì thanh âm này hiển nhiên không phải đối với mục tiêu phát ra tới. Ân, Lý Tố, lão nhân, còn có tiểu hài trên mặt đồng thời lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, lửa giận tắt không ít, nhao nhao dừng tay, nhịn không được túi đầu nhìn về hướng bốn phía, tìm kiếm tiếng kêu chỗ. Ách, rất nhanh ba người đồng thời ngẩn ngơ, nhưng gặp bọn họ chu vi không thể nghi ngờ, một mảnh hỗn độn, bốn chỗ tàn chi thịt nát khắp nơi, theo bọn hắn dừng tay, nồng đậm mùi máu tươi trực tiếp liền bật lên, vô cùng thê thảm, hiển nhiên bởi vì bọn hắn bố trí, bị bắn tung tóe đi ra lực lượng, đánh ra chí mạng tổn thương. Chết, rất nhiều người. Nhìn một cái, sợ không phải có mấy ngàn, cũng có mấy cái sống sót, bất quá tình huống đều rất không ổn. Một cái đầu nát nửa bên, một cái ngực không có, còn có một cái nửa người dưới toàn bộ đều bầm méo. Thật thê thảm. Đầu nát nửa bên cái kia, giờ phút này chỉ còn ngực chập trùng. Ngực không có cái kia, hai tròng mắt bên trong quang mang ngay tại cấp tốc cảm đạo. Về phần nửa người dưới vặn mèo cái kia, mặc dù nhìn thương thế nhẹ nhất, trên thực tế trong cơ thể hắn đại đạo cũng bầm mèo, thương thế phi thường nặng nề. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lại mặt mũi tràn đầy phẫn uất, đơn giản có thể nói bên trên là bi thương ngược dòng thành sông. Thật là đáng sợ, trước mắt ba người thực sự thật là đáng sợ, đột nhiên xuất hiện, bộc phát đại chiến không nói, rõ ràng chỉ là ba cái thái ớt, bày ra thực lực đơn giản khó có thể tin, trong cứ điểm này bao quát hắn tại loại ba tên thái ớt dễ dàng sụp đổ, căn bản không thể hình thành bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản, trực tiếp liền bị lực lượng của ba người đánh xuyên thể xác tinh thần, nếu như không phải nơi đây có bọn hắn sớm thiết trí trận pháp, trực tiếp phát động ngăn trở đợt thứ nhất. Trung kích, đừng nói hết thảm, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị bốc hơi, cái gì cũng sẽ không còn lại. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng bị thương, trong lúc nhất thời không nhịn được kêu to lên, nói các ngươi là ai à? Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn có thể nói cực kỳ thảm thiết hiện trường, Lý Tố ba người mí mắt không nhịn được chấn động nhảy lên, dù sao mặc dù tính cách khác biệt, Lý Tố, lão nhân, tiểu hài đều không phải là loại kia không nhìn sinh mệnh người. Ân, không đối. Rất đột nhiên, Lý Tố hoàn hồn trên mặt hắn trong nháy mắt trở nên thật không tốt, trực tiếp nhìn về hướng kêu to ra hỏa, sắc mặt khó coi đứng lên, hỏi ta là ai? Ta mẹ nó còn muốn hỏi các ngươi là ai? Tiểu động tiên truyền tống là thủ đoạn của các ngươi đi. Theo Lý Tố lời nói, lão nhân cùng tiểu hài cũng là hoàn hồn, đúng à, ngoa tạo, ta mẹ nó lúc đầu hảo hảo ở tại nhân giáo Đại La Sơn trong phiên chợ mặt đâu, quay đầu người không hiểu thấu được đưa đến nơi này không nói, đưa hắn người tới còn muốn giết chết bọn hắn, dự định bắt bọn hắn giết gà giật mình thì đâu. Đối mặt Lý Tố một mặt bất thiện hỏi lại, nhìn xem cái kia đáng sợ lão nhân, còn có quỷ dị tiểu hài khó coi biểu lộ, tứ chi vặn vẹo thái ớt biểu lộ đọc lại, trọn vẹn mấy giây mới có biến hóa. Giang Thiên Hạc, chính là công vui mừng mẹ ngươi thân hô. Chương 779, riêng phần mình phát hiện chương 779, riêng phần mình phát hiện có chút ý tứ. Nhìn xem chết đi cái cuối cùng thái ớt, Lý Tố trong đôi mắt một vòng dị sắc, nhịn không được thì thào mở miệng. Nếu là địch nhân, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, tại đối phương linh hồn hoàn toàn tán loạn trước đó, đem nó tàn hồn bắt được không ít. Đám người này cũng không phải tới từ một chỗ. Mặc dù đều là đông vực môn phái tổ chức, lại phi thường lộn xộn, từ thượng vực đến hạ vực đều có. Bởi vì muốn nói đặc điểm lời nói, chính là đám người này đều không có cái gì lớn thanh danh, mặc dù có lệ thuộc vào thượng vực người, cũng trên cơ bản thuộc về biên giới hóa loại kia. Về phần cầm đầu ba cái thái ất, căn cứ cốt máy người kia tàn hồn ký ức, bọn hắn đều đến từ trung vực, đồng thời đều là bảy lửa, hỏa, cấp độ, có thể nói có thể trở thành thái ất một là vật khí, thứ hai là tiền đồ đến đầu. Đương nhiên, để Lý Tố cảm thấy có ý tứ địa phương cũng không ở chỗ này, mà là tại nó trong trí nhớ, ba người đều tu hành một môn đạo pháp thần thông, nhưng hình thành đạo pháp phương hướng hoàn toàn khác biệt, uy lực lại không thấp, so với bọn hắn lúc đầu thủ đoạn còn mạnh hơn nhiều. Đạo pháp thần thông, muốn có loại này đặc thù, không thể nghi ngờ chỉ có thể là thượng phẩm tiên pháp mới có thể. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Thượng phẩm tiên pháp, mặc dù uy năng lực to lớn, nhưng độ khó khăn cũng tương tự phi thường kinh người, bình thường mười lửa, hỏa, viên mãn tu sĩ, chỉ là nhập môn thượng phẩm cấp độ tiên pháp liền có thể nói lên được là muôn vàn khó khăn cùng loại với trước mắt ba cái loại này, ngay cả mười lửa, hỏa đều không có thái ớt, lấy thiên phú của bọn hắn mà nói, trung phẩm tiên pháp đều rất quá sức. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn đều thành công căn cứ Lý Tố quan sát, không hề nghi ngờ ba người đều nắm giữ đến một cái tương đương trình độ, không phải vậy cho dù nói nơi này có trận pháp che chở, đối mặt Lý Tố bọn hắn cường giả loại này, hạ chàng cùng những người khác không có khác nhau chút nào, dù sao trong ba người duy nhất sống sót cái kia, thể nội cũng bất quá ba ngôi sao, đừng nói cùng luyện khí lao nhân, lại hoặc là nhân giáo tiểu hài dựng lên, chính là cùng Lý Tố đều trên. Lệch cực kỳ đáng sợ khoảng cách. Sau đó là con đường vấn đề, thượng phẩm tiên pháp tại thần thoại giới bên trong là rất hi hữu. Chứ đại giáo có được bên ngoài, chỉ có cực ít bộ phận thượng được thế lực có thể xuất ra một hai bản tản tiên mà thôi. Kết quả, ba người này đều học được, đồng thời còn không phải một hệ thống, cái này tương đương bất khả tư nghị. Không chỉ có như vậy, tổ chức của bọn hắn kết cấu, Lý Tố cũng có chút nhìn quen mắt, cùng trước đây không lâu gặp phải thuyền rồng cướp án rất giống, cũng là một đám thân phận bối cảnh hoàn toàn liên lạc không được người tổ chức. Tối thiểu lấy ra đến tàn hồn có thể khẳng định, ba cái thái ớt ở giữa lẫn nhau là không quen biết, cũng chưa bao giờ qua bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng lại trực tiếp thành lãnh đạo của nơi này người, lãnh đạo những này đến từ mỗi người một nơi người. Đáng tiếc, hồn phách không trọn vẹn quá mức lợi hại, thì như nói đám người này công pháp con đường một loại phần lớn chôn bụi. Một người tu sĩ, đặc biệt là loại này thái ớt tu sĩ, còn sống tuế nguyệt quá đã lâu hồn phách một khi xuất hiện khuyết tổn tình huống, tổn thất kia cũng không phải là một chút xíu, mà là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm nội dung. Bán hàng giả tổ chức. Cách đó không xa, nhân giáo đứa trẻ kia cũng mở miệng, hắn tu hành chính là nhân giáo kinh điển vô vi trải qua, lấy tự thân cảm xúc nhập đạo, chạm đến linh hồn lĩnh vực, mặc dù không cách nào như là nắm giữ linh hồn trí cao Lý Tố như vậy có thể trực tiếp đọc đến hồn phách, lại có thể thông qua cảm, thể nghiệm chu vi tàn hồn tin tức, đạt được hình ảnh. Cũng bởi vậy, thể cảm giác cùng Lý Tố hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này tiểu hài ngây ngô trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không phù hợp 8 tuổi hài đồng ngưng trọng, hiển nhiên thông qua chính mình thủ đoạn đạt được không ít đặc biệt tin tức. Về phần càng xa xôi, luyện khí lao nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn cũng không có nắm giữ linh hồn phương diện đạo pháp, nhưng lại đang không ngừng tìm kiếm lấy cái gì, lông mày đồng dạng thật sâu nhíu chặt tựa hồ có chỗ phát hiện, thần sắc hiển nhiên không còn trước đó nhẹ nhõm, mang theo một vòng ngưng trọng thần sắc. Sau một lúc lâu, luyện khí lao nhân ngẩng đầu, nhân giáo tiểu quỷ. Hắn hô một tiếng, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tố, sau đó là tiểu tử ngươi, đến, thảo luận một chút như thế nào. Lý Tố lông mày nhảy một cái, cũng không có cự tuyệt, rơi vào đối phương bên người. Một việc, góc độ khác biệt, cho ra kết luận tự nhiên khác biệt, hắn cũng có chút hiếu kỳ, luyện khí lao nhân cũng tốt, nhân giáo tiểu hài cũng được hiển nhiên đều phát hiện một chút không đơn giản sự tình, không thể nghi ngờ mặt bên nói rõ đám người này tình huống, cũng không đơn thuần. Về phần nhân giáo tiểu hài cao mày, rất nhanh cũng bay xuống tới. Lão nhân trực tiếp nhìn về hướng Lý Tố vấn đạo, tiểu tử, ngươi đến từ nhà ai đại giáo? Đối với lời của lão nhân, nhân giáo tiểu hài cũng không có quá mức kỳ quái, nói đùa ở đây hai người thân phận đều không tầm thường, tiểu hài cũng từ thủ đoạn của lão già này biết được thân phận của đối phương, mặc dù đối phương không thuộc về bất luận cái gì một nhà đại giáo, nhưng ở đông vực luận quan hệ, bất luận là thiên đình hay là nhân giáo đều có thể chen mồm vào được. Về phần Lý Tố, không ra cho đùa, lấy hắn bày ra thực lực mà nói, thần thoại giới ra đại giáo, không khả năng sẽ có cái khác, chỉ bất quá thủ đoạn của đối phương rất đặc biệt, cùng loại một loại nào đó huyết nhục thần thông, trước đó chưa từng nghe qua. Tiệt giáo. Lý Tố khoát tay, tiệt giáo đệ tử đặc hữu mệnh bài xuất hiện. Tiểu hài ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt vị này thế mà cùng hắn cùng là tam giáo một trong, thật sự chính là sư huynh đệ. Thần thoại giới, mặc dù tám đại giáo chân vạc mà đứng, trên thực tế nhân giáo, tiệt giáo, xiển giáo vẫn còn có chút khác biệt là chân chính sư huynh đệ, nhất mạch đồng nguyên, cho dù nói không hợp nhau xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa, vô cùng rõ ràng đánh gãy xương cốt liên tiếp gần. Dù sao, bây giờ tiệt giáo cũng không phải thượng cổ lúc ấy, cầm thú đông đảo, mà là cơ bản đều là nhân tộc. Luyện khí lao nhân chớp chớp ánh mắt của mình, đến từ tiệt giáo sao? Ân, khó trách, tại thần thoại giới muốn nói luyện khí trình độ cao nhất địa phương, thủ đẩy chính là tiệt giáo không thể nghi ngờ, dù sao người ta hạch tâm đạo pháp chính là linh bảo trải qua, chính là luyện khí chi pháp. Luyện khí lao nhân nhẹ gật đầu, tiệt giáo đệ tử lời nói, tự nhiên không có vấn đề gì liền nói ngay, như vậy đều nói riêng phần mình thu hoạch đi, lão phu cảm thấy chuyện này hoặc không đơn thuần. Đám người này đến từ thần thoại giới các nơi, lại giữa lẫn nhau cũng không nhận ra. Đầu tiên mở miệng chính là Lý Tố. Nhân giáo tiểu hài đôi mắt hơi động một chút, nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Tố, chu vi tản mát cơ bản đều là tàn hồn, hắn mặc dù có thể cảm giác cảm xúc, có thể thông qua cộng cảm có thể nhìn thấy hình ảnh cũng không nhiều, không cách nào tiến hành sâu chuỗi. Giữa lẫn nhau không biết. Luyện ký lão nhân hơi kinh ngạc tin tức này hàm lượng không thể nghi ngờ liền có chút lớn, có tổ chức, thành viên ở giữa lại không biết, chẳng phải là nói bọn hắn phía sau có lẽ có càng lớn bối cảnh. Trong đám người này, có tín ngưỡng. Nhân giáo tiểu hài hít một hơi thật sâu, tại tâm tình của bọn hắn ở trong, có bộ phận nhan sắc giống nhau, đối với tồn tại nào đó ôm một phần cao thượng tình cảm, đáng tiếc vật kia liên quan đến cấm kỵ, mặc dù có thể cảm nhận được nó tình cảm, lại không cách nào cộng minh ra muốn hình ảnh. Có tổ chức không nói, thế mà còn có tín ngưỡng. Nếu chỉ là đơn thuần lợi ích kết hợp, ngược lại cũng thôi, loại tổ chức này có lẽ khổng lồ, nhưng sẽ không có kẽ hở, chỉ cần phát hiện, sớm muộn bắt tới. Nhưng hôm nay, tiểu hài một câu nói kia, không thể nghi ngờ đem tổ chức này tình huống tăng lên tới một độ cao khác. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về hướng lão nhân, rất ngạc nhiên hắn phát hiện cái gì. Luyện ký lão nhân thật sâu hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói, lão phu từ dấu vết lưu lại bên trong, phát hiện trong truyền thuyết huyết hồng hoa. Huyết hồng hoa. Lý Tố cùng tiểu hài gần như đồng thời lên tiếng. Đều là câu nghi vấn, Lý Tố đang thuần chính là nghi hoặc, tiểu hài liền không giống với lúc trước, không chỉ có thanh âm trở nên 10 phần bén nhọn, biểu lộ càng là triệt để thay đổi, con ngươi cũng nhịn không được co rút lại một chút, trên mặt lộ ra một tia khó tả thần sắc khẩn trương. Nhưng gặp hắn hít một hơi thật sâu, chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp nhảy lên một cái, trong chốc lát thân như lưu quang, bạch phá thiên khung mà đi. Tiểu tử kia, thế nào? Đối mặt một màn này, Lý Tố nhịn không được chớp chớp ánh mắt của mình, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một đóa hoa, thế mà làm cho đối phương khẩn trương như vậy. Ngươi không biết? Luyện ký lão nhân hơi kinh ngạc. Lý Tố càng kinh ngạc, nhịn không được hỏi ngược lại, ta hẳn phải biết sao? Luyện ký lão nhân nhịn không được lắc đầu nói, tuổi trẻ a. Lý Tố lông mày nhíu lại, ôn quyền nói, không phải vậy tiền bối nói cho ta nghe một chút đi, để hậu sinh tiểu bối minh bạch minh bạch. Cũng được, đã ngươi thành tâm hỏi, lão phu liền nói với ngươi nói đi, trong truyền thuyết kia huyết sắc dạ yến. Luyện ký lão nhân ngẩng đầu, trên khuôn mặt dàn mua lộ ra cực kỳ phức tạp, một mặt nghĩ lại mà kinh biểu lộ, còn nhớ rõ, vậy hẳn là 18 vạn năm trước đi. Đợi lát nữa, bao lâu trước đó? Lý Tố ngây ngốc một chút, khoe miệng không nhịn được co lại, trong lòng trực tiếp đầu đen rau muốn đứng lên, thảo, 18 vạn năm trước, cái này cùng tuổi trẻ có cộng lông quan hệ. Chương 780, huyết hồng hoa chương 780, huyết hồng hoa 18 vạn năm trước, từng phát sinh qua một trận thảm án, mà dẫn đến trận thảm án kia phát sinh kẻ cầm đầu, chính là tên là huyết hồng hoa đồ vật. Luyện ký lao nhân hít một hơi thật sâu, trong con mắt toát ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng, phản phất phần kia khủng bố ngay tại vừa trước đây không lâu mới phát sinh bình thường, ở trong khủng bố vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Thần thoại giới tại 180.000 năm đi, kỳ thật hàng năm một ngày nào đó đều sẽ có một trận đại tế, đó là thượng cổ đại phá diệt đằng sau, người còn sống sót lập thành hàng năm ngày đó, tất cả mọi người sẽ buông xuống những chuyện khác, tuyển lấy nghỉ ngơi, buông lòng chính mình, lấy tên, quãng đời còn lại ngày, có sống sót sau hai nạn ý tứ. Ngày đó, tất cả mọi người sẽ trở lại trong nhà mình, cùng mình thân nhân, bằng hữu cùng một chỗ, thưởng thụ quanh năm suốt tháng khó được một ngày. Một ngày này, dù là chính là cựu địch cũng sẽ tạm dừng công kích, tuyển lấy thu hồi đao binh, về nhà khúc mắc. Dòng dã một ngày, sẽ không có người động thủ, là thần thoại giới khó được buông lòng ngày. Nhưng mà, cũng liền ở nơi đó một ngày, tại tất cả mọi người ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu, đám trẻ con chơi đùa âm thanh bên tai không dứt, thưởng thụ lấy khó được cùng người nhà bằng hữu đoàn tụ, không gì sánh được buông lòng, cử hành yến hội thời điểm. Trong lúc bất chợt, cũng thay đổi. Tất cả mọi người phát điên, chu vi hết thảy phảng phất đều biến thành địch nhân của mình, đều biến thành huyết ỉu. Bọn hắn bắt đầu công kích lẫn nhau, bắt đầu điên cuồng chém giết. Lão nhân cũng tốt, hài đồng cũng tốt, nữ nhân cũng được, nhân tính chỗ sâu đáng sợ nhất ác phảng phất bị tỉnh lại bình thường, không lưu tình chút nào công kích tới chu vi hết thảy. Có người thanh tỉnh, nhưng không có người biết xảy ra chuyện gì. Nhìn xem phát cuồng thê tử, nhìn xem nổi điên trợ phù, nhìn xem bọn hắn một cái hai cái cầm lấy đồ đao, không lưu tình chút nào đâm hướng mấy giây trước đó, yêu nhất người, huynh đệ tốt nhất. Bọn hắn không biết đau đớn, bọn hắn không biết dừng tay, đem hết thảy đồ vật cũng làm như vũ khí, dù là tay chân bị gãy, dù là ruột đều rơi vào bên ngoài, đều không để ý, trong ánh mắt chỉ có địch nhân, mà bọn hắn cần phải làm là tiêu diệt địch nhân. Thần thoại giới đông vực, bởi vì đặc biệt hoàn cảnh, tuyệt đại bộ phận người đều ở tại riêng phần mình trong động tiên mặt, ra cực ít bộ phận là đối với bên ngoài mở ra bên ngoài, cái khác trên cơ bản đều ở vào tứ cố vô thân, bản thân hoàn cảnh phong bế. Đợi đến phát giác không đúng kình thời điểm, đã qua dòng dã nửa năm lâu. Toàn bộ đông vực, trọn vẹn 30 tỷ sinh linh chết bởi phần này tự giết lẫn nhau. Người còn sống sót cũng đều điên rồi, linh hồn của bọn hắn lâm vào trước nay chưa có đại hỗn loạn, trái lại bóp méo thân thể của mình, biến thành một đoàn thịt não, không sinh cũng không chết ở nơi nào nhúc đích. Vô số độc lập động thiên bị mở ra, bên trong trừ khắp nơi trên đất đã biến thành màu đen vết máu, hư thối hài cốt, cùng không sống không chết khối thịt bên ngoài, chỉ có một dạng đồ vật, tại trong động thiên lạ mặt dài. Đó là một đóa màu đỏ tươi hoa, toàn thân trên dưới không có nửa điểm tạp sắc, từ cánh hoa đến rễ cây đều là máu đồng dạng nhan sắc. Nó mở không gì sánh được sáng lạ, không gì sánh được to lớn, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, không ngừng bay xuống hoa màu đỏ như máu phấn, đem lớn như vậy động thiên bao phủ. Mà khi động thiên mở ra một khắc, càng thêm đáng sợ một màn xuất hiện, những này màu đỏ tươi hoa, bọn chúng sống lại, huyết hồng rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lên đẩy trời vết vũ, trực tiếp nhào về phía mở ra động tiên người. Những ngày hoa, bọn chúng vô cùng quỷ dị, phản phất huyết nhục sinh linh bình thường, còn có thể thi triển đạo pháp thần thông. Mấy bạn cái động tiên, mấy bạn đóa huyết hồng hoa, cơ hồ toàn bộ đều là thái ớt tu vi, có cường đại bất tử tính, còn nắm giữ lấy vô số đạo pháp thần thông, khi thì hỏa diễm, khi thì hàn băng, khi thì cao sơn lưu thủy, khi thì lôi minh trận trận. Bọn chúng không chỉ có vô cùng cường đại, còn không gì sánh được khó giết, chính là đại la cảnh xuất thủ, muốn giết chết một đầu, đều cần tốn hao cực lớn công phu. Bọn chúng sẽ còn tụ tập, sẽ còn dung hợp, trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng, bát đại giáo đến cực điểm đại la đồng thời xuất thủ, tốn thời gian 10 ngày, ngày đêm không ngớt, mới đem chu sát, triệt để nổ tận gốc. Bắt đầu từ ngày đó, thần thoại giới lại không đại tế, cũng bắt đầu từ ngày đó, tên là huyết sắc dạ yến thảm án bị tất cả mọi người ghi khắc, huyết hồng hoa cái tên này cũng bắt đầu từ ngày đó xuất hiện, cũng trở thành thần thoại giới đông vực cấm kỵ. Nói đi, luyện khí lão nhân thật sâu hít một hơi, có thể nói phát hiện loại đồ vật kia trong nháy mắt, hắn đều kinh hãi, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết huyết hồng hoa, phải biết năm đó bát đại giáo thế nhưng là liên thủ đem nó thanh trừ không còn. Nhân giáo đứa trẻ kia phản ứng thật sự là không có chút nào kỳ quái, đây cũng không phải là biến mất vẫn như cũ huyết hồng hoa lại lần nữa xuất hiện, hay là cố ý, vấn đề tất nhiên không nhỏ, bây giờ thế nhưng là nhân giáo đại hội luyện đan tổ chức trong lúc đó, vạn nhất muốn đang phát sinh huyết hồng tình hình ra hoa kiện, đối với người giáo danh vọng đả kích cũng không nhỏ. Nghe xong chuyện xưa Lý Tố, tự nhiên cũng rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn hơi nhướng mày, nhịn không được mở miệng nói, cố sự này, không đối. Ân, làm sao không đối? Thánh nhân đâu? Lý Tố khó hiểu nói, huyết hồng hoa hoàn toàn chính xác đáng sợ. Toàn bộ cố sự cũng rất khốc liệt, nhưng rất hiển nhiên trong cố sự này mặt cũng không có xuất hiện thần thoại giới sức chiến đấu cao nhất, thánh nhân. Nếu là bọn họ còn tại, kia cái gọi là huyết hồng hoa, quyết không có thể nào chiếu thành như vậy ảnh hưởng to lớn. Trên thực tế, cuối cùng diệt trừ huyết hồng hoa, cũng là đến cực điểm đại la hạ tràng, mà không phải thánh nhân. Thánh nhân tự nhiên không tại. Không tại. Đương nhiên không có ở đây, mặc dù cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng thần thoại giới cảnh giới tối cao chính là thánh nhân, một khi thành tựu, không chỉ có đại biểu cho có được thực lực tuyệt đối, đồng thời cũng mang ý nghĩa thần thoại giới đối bọn hắn mà nói không tại có bất kỳ trợ giúp. Muốn đột phá, đặc biệt là muốn đuổi kịp trong truyền thuyết thượng cổ thánh nhân nghiên cứu vị, tự nhiên không có khả năng một mực đợi tại thần thoại giới bên này. Huyết sắc dạ yến phát sinh trước đó, tọa trấn thần thoại giới trên thực tế kỳ thật chỉ có đến cực điểm đại la, chuyện kia phát sinh sau, thánh nhân mới tuyển lấy trở về, tại thần thoại giới lưu lại phân thân của mình. Lý Tố giật mình, nhịn không được nói, đều phát sinh chuyện như vậy, thánh nhân cũng vẹn vẹn chỉ là lưu lại phân thân sao? Luyện ký lao nhân kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Tố, nhịn không được nói, nếu không phải mệnh bài của ngươi không làm được giả, ta đều muốn hoài nghi, ngươi thật là đại giáo đệ tử sao? Loại này thường thức thế mà cũng không biết. Huyết sắc dạ yến là rất đáng sợ, nhưng so sánh với đại phá diệt bản thân mà nói, còn cần nói ai quan trọng hơn sao? Ách, dựa vào, suýt nữa quên mất. Đại phá diệt, cái kia làm trên cổ hồng hoang đều hủy diệt đại tai nạn, không hề nghi ngờ cảnh giới càng cao thì càng không cách nào coi nhẹ đi, dù sao thượng cổ thiên đạo thánh nhân cũng sẽ ra chuyện đáng sợ đến cực điểm, nhất thống tam giới thiên đình đều hủy diệt, số triệu ước sinh linh trong một buổi hồi phi yên diệt, huyết sắc dạ yến mặc dù nghe cũng rất đáng sợ, nhưng so sánh với bên dưới, kém không phải một điểm nửa điểm. Yên tâm đi. Huyết sắc dạ yến nếu để cho nó thời gian để nó trưởng thành lời nói, xác thực rất đáng sợ, nhưng bây giờ đều sớm không phải khi đó. Đừng nói chúng ta đã phát hiện, coi như không có, cũng sẽ không xuất hiện 18 vạn năm trước loại tình huống kia. Năm đó có hình thành như vậy đại họa, càng nhiều là bởi vì hoàn cảnh lúc ấy, cùng tất cả mọi người không biết huyết hồng hoa năng lực đưa đến, thứ này xen vào sinh vật cùng thực vật ở giữa, lại phát ra màu đỏ tốn hao, loại kia đặc thù phấn hoa sẽ dọc theo sinh vật hô hấp tiến vào thể nội, thông qua trái tim chuyển vào nhập đại não, sau đó tiến hành cảm nhiễm, từ nhục thân đến linh hồn. Bây giờ cũng sẽ không như vậy. Tông môn ở giữa lẫn nhau có liên hệ liền không nói thần thoại giới phần lớn sinh linh đều sớm bị rời đi hơn 9 thành nhân khẩu bây giờ đều ở tại vực ngoại tinh không bên trong, mặc dù chỉ là những nhân số còn lại cũng trên cơ bản đạt đến chục tỷ cấp bậc, không chỉ có phân tán rất mở, cũng căn cứ huyết hồng hoa đặc tính, chuẩn bị đối phó thủ đoạn. Nhân giáo đứa trẻ kia vội vàng trở về, cũng không phải đang sợ huyết sắc dạ yến lại lần nữa trình diễn, loại tình huống kia là rất khó, càng nhiều là sợ có người quấy rối, nhắc nhở nhân giáo chú ý đi, dù sao thứ này nếu là thật bị bồi dưỡng đi lên, vẫn là tương đối phiền phức. Thì ra là thế. Lý Tố nhẹ gật đầu, bất quá đám người kia thật đúng là gan to bằng trời à, nếu bọn họ cùng tập kích người của thiên đình đến từ một tổ chức lời nói, đám người này thật đúng là không thể xem thường tại thần thoại giới đối với đại giáo ra tay, đồng thời còn không phải một nhà, liền can đảm này thật đúng là không phải ai đều có thể có. Tiên bối, ngươi phát hiện huyết hồng hoa hài cốt là dạng gì? Có thể cho ta xem một chút sao? Lý Tố có chút hiếu kỳ đứng lên, 180.0005 dẫn phát huyết sắc dạ yến, dẫn đến chục tỷ sinh linh tiêu vong, chỗ này vị huyết hồng hoa, hắn thật là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì đồ vật, mới có thể dẫn phát hình thành cấp độ kia quy mô nguy cơ. Đương nhiên có thể, bất quá cái kia trước đó, trước tiên đem pháp bảo của ngươi cho ta ngóng nó. Nếu nhân giáo đệ tử đi xử lý, luyện khí lao nhân tự nhiên lại khôi phục diện mạo như trước. Lý Tố nhịn không được một phen bị ạ tiểu gặng, nói đến sẽ bị liên lụy đến phiền toái lớn như vậy bên trong, 18 vạn năm trước đồ vật đều nhảy ra ngoài, trước mắt lao đầu này không thể nghi ngờ chiếm nguyên nhân rất lớn, không phải hắn, Lý Tố lúc này xem chừng đã tiến vào phòng đấu giá, kiếm tiền. Nhân giáo cái kia phá tiểu hài đi xử lý, chuyện này nên vấn đề không lớn, như đại giáo hạ chẳng đều không giải quyết được. Hắn quan tâm cũng không có gì dùng, đã như vậy cũng không có tiếp tục trộn lẫn đi xuống cần thiết, chính mình sự tình một cái sau đâu, không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là lại lần nữa tiến vào mảnh vỡ thế giới thời gian cũng chỉ còn lại có hơn nửa năm điểm. không để ý mới là tốt nhất. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tô a a cười một tiếng, một giây sau trực tiếp nhảy lên một cái, cũng không quay đầu lại dọc theo tiểu hài rời đi phương hướng, tiếp tục mà đi. Về trước Đại La Sơn lại nói, tên tiểu hôn đản này. Luyện khí lao nhân khẽ giật mình, nhịn không được trực tiếp la mắng một tiếng, cũng là nhảy lên một cái, pháp bảo xuất hiện tại dưới chân, trực tiếp đổi tới. Theo hai người rời đi, một mảnh hỗn độn nơi này, xuất hiện hai bóng người. Liên đệ bọn hắn như thế đi, nếu không muốn như nào, còn có thể động thủ phải không? Nhân giáo đứa trẻ kia liền không nói lão nhân kia ta không nhìn lầm, hẳn là vị kia yêu khí thành ma luyện si, lão già kia thật không đơn giản, cất giữ chế tạo thần binh vô số, không chỉ có như vậy có truyền thuyết trên tay hắn còn có được mấy món thượng cổ tiên khí, bằng vào chúng ta trước mắt chuẩn bị mà nói, căn bản bắt không được đối phương. Có thể cứ như vậy, huyết hồng hoa dã liền bại lộ. Không cần để ý, bọn hắn căn bản cũng không biết huyết hồng hoa tác dụng, thậm chí đến bây giờ cũng không biết 180.0005 huyết sắc dạ yến chân chính ý nghĩa. Đi thôi, dù sao cũng là tại nhân giáo phụ cận, nơi này không thể ở lại. Người bên kia đâu? Không xử lý sao? Không cần, dù sao bọn hắn cái gì cũng không biết, lưu bọn hắn lại ngược lại tốt hơn, không phải sao? Cũng đối. Chương 781, Thiên Phú trái cây chương 781, Thiên Phú trái cây hoàn cảnh thật đúng là cổ quái. Động Thiên truyền tống, đem bọn hắn đưa ra Đại La Sơn phạm vi. Cũng không phải là rất xa, nhưng lại tương đương với tiến nhập đông được sâu vô cùng chỗ, tiến nhập nơi quỷ dị bên trong. Trong không khí, ngưng một cỗ tan không ra mùi máu tanh, mang theo một cỗ mùi hôi, tốc thẳng vào mặt chính là một cỗ buồn nôn cùng ngạt thở cảm giác. Dù là Lý Tố đều cảnh giới thái ớt ở trong hoàn cảnh như vậy, vẫn như cũng cảm nhận được có chút khó chịu. Cách đó không xa núi, cái kia chạy xuôi sông, phản phất là sinh vật huyết đục khí quan, lại như cùng bị lột ra bạo lộ ra mạch máu. Cả vùng đại địa, liền tựa như dùng vô số tàn chi đắp lên đi ra một dạng, mà hắn liền đứng ở cái này thi khối ở trong. Ân, tương đương ảnh hưởng thêm ăn. Đương nhiên, Lý Tố hắn đôi mắt khẽ động, không nhịn được quay đầu, nhìn về hướng cách mình cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ. Ngọn núi kia bộ dáng, giống như một cái chân, đầu gối đỉnh ra mặt đất, còn lại cũng còn chôn bên trong, phần lớn ra đều nát. Từng cây gân xanh rơi tại giữa không trung, còn có thể nhìn thấy bộ phận cơ thịt một dạng đồ vật đang ngọ nguậy lấy, nó nguyên nhân hẳn là nằm nhòi trên người hôi sắc giỏi tại gầm cắn. Cái chân kia còn chưa ngọn cụ tỏi. Lý Tố trong đầu nhịn không được hiện lên một cái ý niệm như vậy. Bất quá, đó cũng không phải hắn chú ý trọng điểm, hấp dẫn hắn là cái kia xương bánh trẻ trên đầu, có cái gì đang phát sáng, phóng xuất ra cùng nó xung quanh không khí hoàn toàn khác biệt khí tức, đạo khí tức. Có chút hiếu kỳ, Lý Tố không nhịn được dựa sát vào tới. Mới vừa đi chưa được hai bước, bị người chặn lại. Là cái kia luyện khí lão đầu, hắn từ đầu đến cuối đi theo. Hiển nhiên đối với Lý Tố phi thường chấp nhất, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Làm gì? Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, ngựa khí có chút bất tiện, lao đầu này sẽ không phải cũng phát hiện. Dự định ngăn cản hắn, sau đó cùng hắn đoạn. Ngươi muốn chết lão phu không có ý kiến, nhưng có thể hay không đem kiện pháp bảo kia trước cho lão phu nhìn một cái, lại đi chết. Luyện khí lao nhân đối với Lý Tố ánh mắt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là trực tiếp liếc mắt, vừa đến chỗ sâu đằng sau, sự tình phát triển cũng rất dễ dàng biến thành dạng này. Luôn có người có thể ở nơi này nhìn thấy một chút đồ tốt, sau đó coi là lao tiên chiếu cố hắn. Không chút do dự liền nào tới. Rất hiển nhiên, người làm như vậy, trên cơ bản đều đã chết. Giống như thời khắc này Lý Tố, hắn trô nhắm chuẩn phương hướng, chỗ nào tại luyện khí lao nhân trong ánh mắt, hoàn toàn chính là một cảnh tượng khác, nồng đậm trong xương lớn, có nhìn không thân diện mạo hư ảnh đang cuộn trào, bên trong thật là có đồ vật tốt gì, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Cái này gọi không về sương mù. Là chỗ sâu trăm loại giết người kỳ cảnh một trong, phàm là đi vào trên cơ bản đều là cựu tử nhất sinh, duy nhất sống sót cũng là giữa chừng đông nhiên tỉnh táo lại, sau đó hoảng hốt chạy ra. Nhưng những người này hạ chẳng phi thường hỏng bét, sẽ bị mượn rửa. Trong huyết nục lại không ngừng sinh trưởng côn trùng thôn vệ nó huyết đục. Đám côn trùng này không cách nào tiêu trừ, liền xem như đem nguyên bản nục thân từ bỏ cũng không được, nó sẽ một mực tồn tại, phản phất bám vào tại trên linh hồn bình thường, mãi cho đến có một ngày bị nguyền rủa người tại cũng vô pháp tiếp nhận, bản thân hủy diệt mới thôi. Người này thật là đại giáo đệ tử. Lão nhân trong nhà không cho hắn nói qua tương quan chú ý hạng mục. Mặc dù tiệt giáo căn cứ không tại đông vực, có thể dù là tây vực bên kia cũng đồng dạng có giống nhau cảnh tượng mới đối, liền không có người đã nói với hắn chỗ sâu nguy hiểm cỡ nào. Mặc dù nói nơi này khoảng cách Đại La Sơn không xa, mặt ngoài cùng nhau không thể nghi ngờ rất an toàn, có thể bị khu trừ, hủy đi nguy hiểm phần lớn đều bị dọn đẹp. Thế nhưng chính vì vậy, có thể bị lưu lại, liền không có đơn giản. Tỷ như nói cái này không về sương mù, chính là một cái trong số đó, cho dù là Đại La tiến vào bên trong, hạ chàng cũng sẽ không tốt, nhục thân sâu dài nguyền rủa này, gần như vô giải, nghe đồn tiên đỉnh bên kia có Đại La phá trừ, sau đó vị kia Đại La liền đi vượt ngoại tinh không, mai cho đến chết, đều không có tại đặt chân thần thoại giới một bước. Biết đó là cái gì khái niệm sao? Một cái Đại La cảnh tu sĩ, chỉ cần người tại thần thoại giới, chỉ cần không muốn chết, trên cơ bản thì tương đương với vĩnh hằng, thọ cùng trời đất. Cho nên cái kia Đại La cảnh là thế nào chết? Bị chết đói. Bởi vì vài vạn năm một mực đợi tại vực ngoại tinh không, không cách nào bổ sung thần thoại giới vật chất đặc thù. Đem chính mình tươi sống chết đói, cũng không dám tại đặt chân thần thoại giới một bước, có thể tưởng tượng không về trong sương ngủ, nhục thân sâu dài phần này nguyền rủa mang cho hắn bao lớn đả kích. Mắt thấy Lý Tố một bộ không đi không được, lại ngăn đón hắn, hắn muốn đánh người bộ dáng, luyện khí lao nhân nhức đầu. Không về sương mù lớn nhất đặc thù là bất động, có thể nói chỉ cần ngươi không chọc giận nó liền sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì, có thể một chút ngươi trêu chọc, kinh đến trong sương mù sinh vật, đó chính là một chuyện khác. Luyện khí lao nhân thực lực mặc dù không kém, lại hiển nhiên không muốn trêu chọc liền Đại La cảnh đều sợ hãi đồ vật, có thể vừa nghĩ tới Lý Tố trên người pháp bảo, hắn biểu lộ liền rất dữ tợn. Làm một cái để lão mụ tử lo lắng người, kịp thời làm qua lão mụ tử. Nhưng nhìn lấy Lý Tố đi chết, pháp bảo một khi rơi bên trong hắn lớn như vậy nửa ngày phế sức lực cũng không nhắc lại, chủ yếu là bảo bối khả năng mãi mãi cũng không thấy được, đây mới là khó chịu nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, bên kia cái kia gọi không về sương mù. Nghe xong lão nhân giải thích, Lý Tố không khỏi ngơ ngác một chút, không về sương mù. Nhục thân sâu dài, hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn ngọn núi nhỏ kia bao. Chúng không hề nghi ngờ hắn là nhìn thấy, nhưng đối phương trong mồm sương mù, hắn là một chút cũng không có gặp. Vì xác định song phương nhìn thấy đồ vật một dạng, Lý Tố không nhịn được hỏi, nhục thân sâu dài, mọc ra chính là hình dạng gì? Luyện khí lao nhân ngộng, chủng dáng dấp ra sao? Đây là bọn hắn cái đề tài này hẳn là chú ý điểm sao? Nghĩ thì nghĩ, lao nhân hít một hơi thật sâu, hay là nói ra. Lý Tố chấp chấp ánh mắt của mình, không thể nghi ngờ lao đầu trong mồm miêu tả đồ vật, cùng hắn nhìn thấy cơ bản giống nhau như lúc, nói cách khác hắn nhìn thấy cũng không có vấn đề, giữa hai người duy nhất khác biệt, chính là tại trong mắt đối phương bên kia một mảnh sương lớn, ở trong mắt chính mình thì không có. Nhớ kỹ Thiên Đình lão gia hỏa kia nói qua, tại cái này chỗ sâu bên trong, tự thân đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu, có thể nhìn thấy chân tướng cũng càng nhiều. Nghĩ tới đây, hắn tiểu tâm can không nhịn được phù phù nhảy một cái, cả người đều ức điểm điểm kích động. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp vượt qua lão nhân, trực tiếp liền hướng phía ngọn núi nhỏ kia bao chạy tới. Sắc mặt lão nhân đại biến, mẹ nó đều nói đến phân thượng này, kết quả đối phương vẫn là đi đường, người đưa cũng liền đưa đi, tốt xấu đem pháp bảo cho ta vứt xuống. Luyện khí lão nhân giờ phút này một mặt nóng nảy, nhịn không được nguyên địa trực tiếp miệng phun hương thơm đứng lên. Lão giả, ngươi mắng nữa, ta trở mặt. Ngay tại lão nhân mắng không gì sánh được hoan thoát thời điểm, Lý Tố mặt mũi tràn đầy đen kịt đi ra, biểu lộ gọi là một cái khó coi. Cái này già mà không tính ra hỏa, miệng quá độc từ nhục thể đến linh hồn, từ trí thông minh đến tiền bối, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, đều phun ra một lần, độc chảy mũ. Lúc đầu Lý Tố đều dự định thay cái góc độ trực tiếp đem đối phương cho căng, sửng sốt bị đối phương ác độc ngôn ngữ cho phun trực tiếp đường cũ trở về, gọi hắn ngậm miệng. Ngươi, lão nhân ngẩn ngơ, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Đi ra. Ra hỏa này, hắn thế mà từ trước tới giờ không về trong xương ngủ đi ra. Không chỉ có như vậy, đi ra Lý Tố trên tay rõ ràng nhiều một vật, đó là một viên thịt quả, rất đặc biệt, phảng phất hoa quả, lại tốt giống như một loại nào đó huyết đủ, phía trên mọc đầy hoa văn, tràn ngập thần thánh đường vân. Đây là thiên phú trái cây. Đồng thời, loại khí tức này, trong trái cây này mà tận đại đạo hẳn là thật không đơn giản, là một loại nào đó cao tầng thứ lực lượng. Thần thoại giới chỗ sâu thiên phú trái cây, chủ loại có rất nhiều, có huyết nhục thiên phú, có tinh thần thiên phú, cũng có trật tự pháp tắc mấy đại loại. Mà căn cứ ẩn thiên phú khác biệt, giá trị cũng không giống với, tỉ như nói tâm nhãn cùng tất xảo linh lung tâm, đều thuộc về huyết nhục thiên phú một loại, nhưng rất hiển nhiên người trước cùng người sau chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Đương nhiên, cho dù nói tâm nhãn loại vật này, giá trị đều phi thường cao, chớ nói chi là thất xảo linh lung tâm, tuyệt đối có thể nói được là giá trị liên thành. Dù là lao nhân cái này yêu khí của ma, nhìn xem Lý Tố trong tay cầm thiên phú trái cây, trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút trầm nặng. Mặc dù bên trong là cái gì thiên phú hắn không quan tâm, nhưng cái đồ chơi này quỷ à, nếu là bán ra nói, trực tiếp một đêm chợt giàu đều không phải là vấn đề, có thể mua bao nhiêu vật liệu luyện khí. Dù sao thứ này cùng pháp bảo khác biệt, một khi ăn, liền sẽ thu hoạch được tương ứng cường đại thiên phú, đi cùng tái tạo. Hung tận nhìn thoáng qua đối phương, Lý Tố thở ra một hơi, nhịn không được cũng nhìn thoáng qua trên tay mình thiên phú trái cây, trong lòng có chút hứa chấn động. Trái cây thu hoạch rất nhẹ nhàng, dù sao hắn có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong côn trùng, tại không có kinh động tình huống của bọn nó bên dưới, cơ hồ không có phí khí lực gì liền đem nó lấy được. Giờ phút này, trong lòng của hắn chấn động là bởi vì viên trái cây này bản chất, cùng nói là thiên phú, không bằng nói là người chết tinh hoa hội tụ, là trước người nó nắm giữ lực lượng nào đó áp xúc xuống kết tinh. Thứ này trực tiếp sinh trưởng ở đối phương thi hài bên trên, bên trong lực lượng hắn cũng cảm thụ qua phảng phất thấy được một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân, mà ăn nó, chỉ cần chân ngươi đạp đại địa liền có thể tự động hội tụ ngũ hành địa khí, không chỉ có chiến lực tăng gấp bội, phòng ngự, khôi phục đều sẽ đạt đến một cái cực kỳ kinh người tăng lên. Đồng thời, nhất làm cho Lý Tố ngoại ý muốn chính là, gỡ xuống viên trái cây này sau, hắn đạt được một đoạn tin tức liên quan tới trái cây này năng lực. Khoa phụ, không phải tiên, cũng không phải yêu, mà là vu yêu sau chiến đấu, vốn nên biến mất vu. Cái này thật đúng là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Chương 782, trở về Đại La Sơn. Nhìn xem bên trong to lớn dòng người, trở về nơi này luyện khí lão nhân giờ phút này một mặt hoảng hốt, thần sắc ngốc trệ, thể xác tinh thần phảng phất đều hứng chịu tới to lớn trùng kích, cả người tiến nhập một loại trước nay chưa có cơn sóng nhỏ giai đoạn. Về phần lý do, rất đơn giản. Tự nhiên là bởi vì Lý Tố. Đoạn đường này tới, chỉ là không đến hơn 100 dặm lộ trình bên trong, đối phương đạt được dòng dã 5 viên thiên phú trái cây, một gốc bất tử thảo, còn có một viên không sai biệt lắm năm đâm lớn, có thuộc tính không gian tam giai quan thạch. Mà lấy bên trên những này, người khác cả một đời đều không nhất định có thể có được đồ vật, đối phương vẹn vẹn chỉ tốn một khắc đồng hồ liền toàn bộ đạt được. Luyện khí lao nhân không hề nghi ngờ cũng coi là người từng trải nếm qua mùi ăn, so thần thoại giới chín thành người nếm qua cơm cũng còn nhiều, xem như kiến thức rộng rãi, gặp nhiều không lạ. Đối mặt cục diện này, vẫn như cũng bị cả kinh người đều tê. Phải biết, đó cũng không phải hắn vận khí tốt đơn giản như vậy, những vật này cũng không phải trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, lại hoặc là từ trên trời đến rơi xuống, mà là mỗi một cái đều tại không gì sánh được địa phương nguy hiểm, đều là thần thoại giới chỗ sâu nổi danh giết người như khe nước, mục nát rừng, y mắng mặt cỏ chờ chút, người trước đi vào thân thể liền sẽ y mắng vỡ ra, cả hai thân thể sẽ không hiểu mục nát, người sau càng là lặng yên không một tiếng động liền biến mất, có thể nói mỗi một cái đều không hề nghi ngờ nguy cơ trùng trùng, hữu tử nhất sinh, dù là may mắn sống sót, kết quả cũng sẽ không quá tốt, sẽ bị nguyền rủa đại hung chi địa. Hết lần này tới lần khác trước mắt gia hỏa này, ngay tại trước mặt của lão nhân, cái này đến cái khác tiến vào, lại một lần cầm bảo bối từ bên trong, trực tiếp đi ra. Đối mặt cục diện này, lão nhân một lần hoài nghi có phải hay không những này giết người kỳ cảnh mất hiệu lực. Không phải vậy, tại sao có thể như vậy? Kết quả là, hắn không nhịn được tiến lên nếm thử. Kết quả, tại bỏ ra mười mấy thanh thần binh, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, càng mặt mũi tràn đầy xanh lét bên dưới, mới thật không dễ dàng thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Khi ánh mắt cùng từ bên trong đi ra Lý Tố đối mặt sau, lão nhân hỏng mất, trực tiếp hoài nghi lên nhân sinh. Vì cái gì? Không, hẳn là dựa vào cái gì? Không nghĩ ra, loại chuyện này, Nhậm Thùy, cho dù ai gặp được, đều khó có khả năng nghĩ thông suốt. Rốt cuộc, tại khi thấy Lý Tố nhẹ nhàng như thường tiến nhập cái kia kem chút đem hắn giết chết đại hung chi địa, đồng thời còn lấy ra hắn khát vọng thật lâu, lại đều không có đạt được, khoảng chừng to bằng nắm đấm một cái ẩn không gian quy tắc tam giai tảng đá, thạch đầu, sau, luyện khí lao nhân như bị sét đánh, trực tiếp đứng ở nguyên địa. Đối mặt lao nhân phản ứng, Lý Tố cũng là khỏe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt mục nát rừng, rõ ràng trên trời dưới đất đều tung bay một mảng lớn quỷ dị sinh linh, kết quả lão đầu này phảng phất không nhìn thấy một dạng, cắm đầu liền đụng vào, giảng thật, Lý Tố hắn đều bị kinh đến những sinh linh kia nói thực ra hắn đều có chút tê cả da đầu, có thể cảm nhận được nó đáng sợ, không dám tùy tiện tới gần. Nhìn xem hoài nghi nhân sinh luyện khí lao nhân, Lý Tố dù sao cũng hơi không đành lòng, suy đi nghĩ lại đằng sau, quyết định đem chính mình luyện chế pháp bảo đưa cho đối phương nhìn xem, trấn an một chút nó bị thương tâm linh. Dù sao mình lấy được đồ tốt nhiều lắm, tình huống tại trong mắt đối phương lại tương đối quỷ dị, hắn còn không thể giải thích, thánh nhân trí cao bí mật này tại Lý Tố đại la cảnh, tài giỏi thánh nhân trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào. Đương nhiên, cho dù không nói, chuyện nơi đây nếu là bại lộ, không thể nghi ngờ vẫn như cũ sẽ mang lại cho hắn đến không ít phiền phức. Vì ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện, trước mắt cái này duy nhất người biết chuyện, nhất định phải ngăn chặn đối phương miệng. Giết, khẳng định không được. Cũng không phải Lý Tố không muốn, mà là không dễ giết. Nơi này khoảng cách Đại La Sơn thực sự quá gần, lão nhân thực lực hay là rất mạnh, trước đó giao thủ liền có thể cảm nhận được, không thể so với hắn kém. Đối phương muốn chạy, dù là vận dụng trí bảo, điểm ấy khoảng cách cũng rất khó lưu lại. Mà rốt cục tâm niệm niệm pháp bảo tới tay, luyện khí lão nhân cũng sửng sốt trọn vẹn mấy giây, không nghĩ tới quỷ hẹp hòi này đột nhiên lập tức hào phóng. Bất quá, lần này lão nhân phát hiện chính mình cũng không có quá mức vui vẻ, một trái tim ngược lại vắng vẻ, nhìn xem Lý Tố, đang nhìn cái kia đại hùng chi địa, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ thế giới ác ý, thưởng thức được giữa người và người chênh lệch. Vô thần ánh mắt bởi vì về tới quen thuộc địa phương, khôi phục một chút sinh cơ. Đờ đẫn nhìn thoáng qua Lý Tố, lão nhân ném đi một cái thẻ bài cho Lý Tố, đệ tử của ta ngay tại sàn bán đấu giá bên trong, ngươi cầm khối lệnh bài này đi tìm hắn là được, sẽ giúp ngươi bán đi một tốt giá cả. Nói đi, lão nhân bèo một cái hướng thẳng đến Đại La Sơn phương hướng mà tới, thật sự là không chịu nổi, trùng kích quá lớn, tiếp nhận sinh mệnh không nên tiếp nhận chi trọng, nhất định phải đi tìm người, gột rửa một chút tâm linh của mình, tốt nhất là đem đoạn này hỏng bét ký ức vĩnh viễn từ trong đầu xóa bỏ. Nhìn xem rời đi lão nhân, Lý Tố không nói gì, mặc dù theo một ý nghĩa nào đó tự mình tính là bị đối phương cho chơi miễn phí, nhưng nghĩ tới chính mình có được đồ vật, hắn lập tức lại cao hứng. Kiếm lợi lớn. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia 5 cái thiên phú trái cây, giá trị liền vô cùng kinh người, mặc dù nói tốt nhất không thể nghi ngờ là hắn lấy được cái thứ nhất, mặt khác 4 cái đều rất phổ thông, bên trong dựng lấy chỉ là một loại nào đó đơn giản quy tắc, nhưng dù cho như thế cũng không rẻ. Tối thiểu 100 ngôi sao tả hữu, bán đấu giá, giá cả mặc dù có chỗ ba động, nhưng cơ bản đều có thể duy trì tại 100 trở lên. 4 cái, cũng chính là 400. Thiên đình bên kia bồi thường đoán chừng còn muốn một chút thời gian, không biết lúc nào sẽ tới. Theo Lý Tố tinh hệ kỳ đệ nhị cảnh càng phát ra tiếp cận cực hạn, hắn có tài nguyên không sai biệt lắm sắp tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù tại Phục Ma Điện bên kia hắn đạt được không ít tu sĩ thi thể, không nói trước bọn hắn bị tà tính xâm nhiễm lãng phí bao nhiêu, dù sao cũng là người, hấp thu đứng lên không thể nghi ngờ có chút không thoải mái, ép nước chịu dầu là sẽ không làm như vậy lãng phí liền rất lớn, không giống yêu tộc sử dụng như vậy bà thích. 4 cái thiên phu trái cây, cũng chính là 400 ngôi sao, đầy đủ hắn tu hành một lúc lâu. Tối thiểu, nhị cảnh hẳn là không có vấn đề, đợi đến tam cảnh thời điểm, xem chừng thiên đỉnh bên kia tài nguyên hẳn là cũng không sai biệt lắm đưa tới. Hắn cũng nhảy lên một cái, lần này không có ý định tại làm chết lại, bán pháp bảo, bán thiên phú trái cây, xong liền bế quan tu luyện. Sau đó, cho dù có thiên đại sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn, trong vòng nửa năm mục tiêu chỉ có một cái, nghĩ biện pháp để cho mình thái ớt sơ kỳ đại viên mãn, là sắp tới mảnh vỡ thế giới làm chuẩn bị. Tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp liền hướng phía trong phiên chợ ương phương hướng mà đi. Trên đường không tính thái bình, bay không bao lâu, liền bị ngăn cản. Bay tới thời điểm, nhân giáo đệ tử biểu lộ rất nghiêm túc, bất quá tại khi thấy Lý Tô sau, nhân giáo đệ tử lộ ra hoàn toàn như trước đây hiếu khách, vô cùng nhiệt tình tiếp đãi tha, còn phái một sư đệ bồi tiếp hắn một đường đến trung ương, tránh cho hắn bị đệ tử khác chặn đường tình huống. Khi đi ngang qua chân tiên khu vực thời điểm, cái kia cùng trung ương sàn bán đấu giá tương giao, cũng chính là Lý Tố bị chuyển tống đi đoạn đường kia thời điểm, nơi đó bầu không khí có chút nghiêm trọng. Không chỉ là người lui tới, trước đó trải rộng hai bên cửa hàng cũng giảm bớt rất nhiều, đặc biệt là Lý Tố ba người bọn hắn xảy ra chuyện đoạn kia, cơ hồ thanh không. Nhìn thấy Lý Tố ánh mắt, nhân giáo đệ tử cũng không chờ hắn hỏi thăm, liền trực tiếp giải thích nói có người không tuân quy củ, vụ trộm kéo bè kết phái không nói, thế mà còn mang theo vi phạm lệnh cấm vận, bị chúng ta một vị sư huynh cho cha xét đi ra, người đều bị mang đi hỏi thăm. Nói đến đây, nhân giáo đệ tử trước nhìn thoáng qua chu vi, xác định không ai nghe lên sau, mới nhỏ giọng nói, "Sư Minh, ngươi cũng đừng loạn truyền a, ta nghe nói cái kia vi phạm lệnh cấm vận, cùng 18 vạn năm trước cái nào đó thứ rất đáng sợ có quan hệ." Lý Tố nghe vậy, khóe miệng không nhịn được kéo ra. Mặc dù đối phương không nói danh tự, có thể 18 vạn năm trước, phàm là tra một chút, trừ huyết hồng hoa bên ngoài, hẳn là cũng không có thứ khác đi. "Sư đệ a, nội dung này là có thể nói thẳng ra sao?" "Bất quá, từ hành động chiến trận đến xem, nhân giáo phương diện này rất nghiêm túc, đem so với trước, nhân giáo đệ tử nhiều thật nhiều, tuần tra cũng biến thành chịu khó một đi ngang qua đều gặp gỡ mấy cái đội ngũ, từng cái thần sắc đều rất nghiêm trọng. Nếu nhân giáo như vậy chăm chú, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn." Thời gian của một câu nói, đến nơi rồi. Nhân giáo đệ tử trên mặt tươi cười nói, "Sư mình, bên kia chính là phòng đấu giá, nếu là có cái gì không hiểu trực tiếp đến hỏi bên trong đệ tử liền thành, ta bên này còn có chuyện, trước hết không bồi sư minh ngươi." Nói đi, nhân giáo đệ tử trực tiếp quay người, cấp tốc rời đi. Rơi xuống đất, Lý Tố nhịn không được sờ lên cái mũi của mình, trong lúc nhất thời có chút mà người, nếu không mình dứt khoát đổi môn phái đi. Dù sao từ về mặt thân phận đến xem, tam giáo hắn kỳ thật đều có thể tiến. Chủ yếu là cảm giác quá không giống nhau những người này giáo đệ tử, trừ đứa trẻ kia bên ngoài, có thể nói mỗi một cái đối với hắn cái kia đều trực tiếp xuất phát từ nội tâm tôn trọng, thật coi hắn là thân nhân mà đối đãi. Thời cổ nói xem như ở nhà, đại khái chính là loại cảm giác này đi. Chương 783, dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Chương 783, dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Sàn bán đấu giá, đơn độc phòng khách. Giờ phút này, Lý Tố ánh mắt thăm thẳm, cũng không biết có phải hay không bởi vì tia sáng vấn đề, mặt của hắn rất đen rất đen. Căn phòng này là hắn mướn. Ước chừng chừng 20 mét vuông, bên trong đâu cũng không có gì đồ dùng trong nhà, bán chính là một cái trống trải, gần như chỉ ở trong phòng ở giữa bên trên đặt một tấm không biết là cái gì thú loại da lông bệnh thành thảm, sở dĩ nói không biết, chủ yếu là cái này màu lông nhiều lắm, xem xét cũng không phải là đến từ một đầu một loại, liền không nói cũng đều là phế liệu, trong cảm giác dùng tuyến không thể so với da lông thiếu. Sau đó chính là hai cái bộ đoàn, Lý Tố ngồi một cái, trước mặt bảy một cái. Chỉ như vậy một cái điều kiện, buổi đấu giá này trận, một ngày thu hắn một cái xích kim. Dựa theo một cái xích kim tương đương 10.000 cái lượng ngân, một cái lượng ngân tương đương 100 cái cổ đồng mà tính, đối phương sửng sốt thu hắn 1 triệu cổ đồng một ngày. Thật mẹ nó như bức, đoạt tiền đều không có bọn này thu tâu người hung ác. Đối với cái này, Lý Tố cũng nhịn không được hỏi thăm một chút, đến tột cùng là cái kia bị ôn nghĩ ra như thế một cái thu phí tiêu chuẩn, định tìm nhân giáo đệ tử khiếu nại một chút, dù sao nhân giáo đối với hắn là thật nhiệt tình. Hỏi một chút, "Tiệt giáo?" Lý Tố tại chỗ đều ngậm tốt ta, đứng tại chỗ, hơn nửa ngày sửng sốt một chữ đều nhà không ra. Cho nên đã không chỉ là tại Tây vực Thánh Sơn bên kia quấn, nghiệp vụ đã phát triển đến đông một tới. Nhìn xem chạy chậm tới, vẻ mặt tươi cười hỏi thăm chính mình phải chăng gặp phải vấn đề gì nhân giáo đệ tử, Lý Tố đứng tại chỗ nhẫn nhịn nửa ngày, sửng sốt một chữ đều không có phương ra. Làm thiệt giáo đường, cũng không thể chính hắn dẫn đầu ghét bỏ nhà mình hành vi đi. Đồng thời phải biết làm thiệt giáo đường, hắn hàng năm thế nhưng là có thể cầm tới không ít điểm đỏ, không chừng bên trong liền có bộ phận tiền, đến từ nơi này. Không có biện pháp, Lý Tố chỉ có thể lắc đầu nói mình không có chuyện, giao tiền đồng thời, thuận tiện dưng dưng đem ngụm này hoàng liên cho nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, giờ phút này nét mặt của hắn cùng dưới mắt ở gian phòng cũng không có quan hệ, trên thực tế hắn đã ở không sai biệt lắm gần 10 ngày. Không có cách nào, phòng đơn đây là rẻ nhất. Không phải vậy có thể đổi thành giường chung lớn, 10 người mới 100 lượng ngân, 100 người càng tiện nghi, một cái lượng ngân là được. Đường đường thái ất, 100 cái xích kim một ngày coi như xong, một cái xích kim, chính là cắn răng cũng phải tiếp nhận a, hắn giờ phút này biểu lộ rất đen, lý do là pháp bảo của hắn bán, nhưng cùng dự đoán ở trong hình ảnh có chút không giống mới. Đương nhiên, mua rất tốt, căn cứ luyện khí lao nhân đồ đệ kia thuyết pháp, vượt qua bọn hắn dự đoán gấp 3 trở lên. Đó là bao nhiêu tiền vậy? Mỗi cái, 12.000 cái xích kim. Lý Tố chế tạo cái đồ chơi này, hết thảy cũng liền bỏ ra 100 cái xích kim, tại thêm điểm quỷ dị vật liệu, ước chừng 50-60, tăng thêm tam giai lôi minh thạch lời nói, bàn bạc chi phí khoảng 300. Phải biết đây chính là trọn vẹn 9 cái, hết thảy mua 108.000, dòng giá lật ra 360 lần, có thể nói bên trên là kinh người tới cực điểm, thật mẹ nó không hổ là thượng thanh thánh nhân thủ đoạn, thiên đế trong đạo điện pháp bảo. Bởi vậy, cầm tới tiền một khắc này, luyện khí lao nhân đệ tử hùng hăng chúc mừng Lý Tố. Nói pháp bảo này thị trường không gian rất lớn, bọn hắn có thể phụ trách vật liệu, liền theo 11.000 một cái xích kim thu, mấy trăm chế ít, mấy ngàn cái cũng có thể tiêu hóa. Lý Tố nhận lấy tiền, biểu thị chính mình trước tiên nghĩ cân nhắc, sau đó đem người cho đưa ra ngoài. Sau đó an vị tại trong gian phòng của mình, dòng giá gần nửa ngày, con mắt mà sâu kín nhìn xem trước người mình xích kim, gọi là một cái trầm mặc. Hơn 10 ngày qua, hắn cũng không phải là mỗi ngày ngay tại trong phòng ngồi xổm, hắn kỳ thật đang tu luyện. Hiệu quả rất không tệ, tiêu chuẩn đều đột phá thái ớt tinh hệ kỳ đệ nhị cảnh ngưng tụ tinh thần 26 quả, so 11 lửa hỏa, thái ớt cửu cảnh đại viên mãn cũng còn nhiều tám quả, thực lực trực tiếp lật ra một phen. Liên tình huống này, tam cảnh tương đương với 12 lửa, hỏa, thái ớt cửu cảnh. Đến ngũ cảnh, về mặt pháp lực trên cơ bản liền vượt qua 15 lửa, hỏa, thái ớt cửu cảnh tu sĩ. Một khi hắn cửu cảnh đại viên mãn, hắn sẽ mạnh bao nhiêu, căn bản cũng không cần nói đi. Cho dù là đối mặt thái ớt hậu kỳ, Lý Tố đều không cần vận dụng thánh nhân trí cao, trực tiếp dùng tinh hệ ép tới là được. Cái này, không thể nghi ngờ là một cái để cho người ta ngạc nhiên thành quả. Đương nhiên, kinh người tăng lên tất nhiên nương theo lấy tiêu hao to lớn. Đầu tiên Lý Tố trước đó độn tài nguyên, trên cơ bản tiêu hao sạch sẽ bắt câu lấy được cái kia đoạn đại lang ngón tay bị hắn ăn xong lau sạch, sau đó là tiên ngục, bên kia xác thực làm không ít, có thể bên này có chút vấn đề, đó chính là những cái kia đều là người, Lý Tố cũng không thể luyện thi chịu dầu đi. Bởi vậy đại bộ phận đều bị hắn đốt, hắn trên thực tế hấp thu, trên cơ bản đều là bên trong tà tính, thỏa thỏa thuộc về giúp đám người kia siêu độ, xem như công đức vô lượng. Dù sao, trong đám người này cảnh giới cao nhất cũng liền thái ất, còn chỉ có mấy cái, chân tiên cũng liền mười mấy, thiên tiên cũng không nhiều, kim đan trúc cơ ngược lại là số lượng khổng lồ, nhưng cũng mới bao nhiêu. Toàn bộ cộng lại, có thể làm cho hắn xoay sở đủ ba ngôi sao tà hữu đi, vì ba ngôi sao năng lượng đánh vỡ đạo đức của mình ranh giới cuối cùng. Dùng chân muốn cũng không thể nào. Cho nên, lần này nhị cảnh đột phá, Lý Tố không chỉ có riêng đem trước thu nhập tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, liên đối bán thiên phú trái cây tiền, cũng dùng không ít. Thiên phú trái cây, rất đáng tiền. Cho dù nói Lý Tố bán đi cái kia bốn cái hắn chướng mắt giá trị cũng rất cao. Dù sao nó tương đương với đạt được một cái hoàn toàn mới thiên phú, có thể điệt ra tu sĩ hạn mức cao nhất, có thể làm cho tu sĩ tiến hành tu hành càng thêm đơn giản không nói, thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Bởi vậy, vừa lấy ra, liền bị phòng đấu giá không chút do dự mua đi đều không có để Lý Tố các loại. Trực tiếp giao nhận, giá cả cũng đều không rẻ, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút 120 tinh thần một cái toàn bộ mua đi. Bốn cái thiên phú trái cây, bán 480, kiếm lời cái đầy bổ thể. Mà đột phá nhị cảnh, Lý Tố hắn bỏ ra không sai biệt lắm 180 cái, trong đó 80 cái là nhị cảnh tinh thần kém, 100 cái là dùng đến bức chắc tinh hệ. Cái này tiêu hao, không thể nghi ngờ hơi cường điệu quá. Dù sao 11 lửa, hỏa, thái ất cửu cảnh đại viên mãn, cũng mới 1000 tinh thần mà thôi, hắn nhất cảnh còn kém không dùng nhiều tiếp cận 6-700 về sau không thể nghi ngờ sẽ chỉ càng nhiều, quả thực đau răng. Tính ra một chút lời nói, đại viên mãn hắn xác suất lớn phải hao phí 8000 đến 10.000 ngôi sao tác dụng. Ân, là đắt đỏ. Nhưng đắt đỏ kết quả là sức chiến đấu cũng đoạt a. Tinh hệ kỳ hắn nếu có thể đại viên mãn, có thể đối thái ớt đại viên mãn đâu, đây là không cần thánh nhân trí cao, dùng, coi như đại la cũng có thể trò chuyện hai câu đi. Thỏa thỏa bước vào một đường, tại thần thoại giới chân chính trên ý nghĩa có được một chỗ cắm rủi. Đang nghĩ đến thiên đình bên kia sắp bồi thường cho hắn 7000 tinh thần, chính mình cựu cảnh đại viên mãn, cũng liền 1-2000 tả hữu lỗ hổng. Bên này chỉ cần pháp bảo bán tiền ra sức một chút, từng bước tinh thần, nửa cái tinh thần là được, chỉ cần giá trị nửa viên tinh thần, thái ớt cái này mặt tầm tài nguyên tiêu hao, hắn trên cơ bản hẳn là không cần buồn. Đáp ý nghĩ đến, Lý Tố chờ đến luyện khí lao nhân đổ đệ tới cửa, sau đó nghe hắn lớn tiếng công bố cho hắn tin tức tốt, chúc mừng hắn kiếm lời 10 bạc khối. Cái kia một giây, ngươi không biết, Lý Tố hắn biểu lộ đều đọc lại. Ta kiếm lời bao nhiêu? 10 bạc khối. Tỉ mỉ nghĩ lại hoa của mình phí, ngoa tào, cũng thực không tồi, trực tiếp lật ra 360 lần, tiền này cũng tới quá nhanh so đoạt cũng dễ dàng. Không chỉ có như vậy, lĩnh vực này hiển nhiên thuộc về còn không người đặt chân phạm chủ, đồng thời Lý Tố chức năng này quá tốt rồi, bán đập thời điểm, không ít người nghe xong giới thiệu, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Đặc biệt là khi thấy bảo bối bị chính mình lần tiếp theo ra ngoài đồng bạn cho mua qua đi, liền càng thêm đặc sắc, trực tiếp chặn lại miệng cục đầm tại yết hầu, kém chút không có nghẹn chết. Làm tam giai pháp bảo, tăng thêm công năng của nó, món pháp bảo này không thể nghi ngờ ở sau đó tương đối dài một đoạn trong thời gian rất lâu ở vào lũng đoạn địa vị, dòng giá 9 cái liên tiếp đấu giá, nhiệt tình cung giảm, mang ý nghĩa nó phía trên lỗ hổng rất lớn, bài trừ bán đi dùng thời gian, một năm xuống tới, kiếm được tiền 2-3 ngàn vạn không thành vấn đề. Thật nhiều a đây chính là 2-3 ngàn vạn xích kim thu nhập, đại giáo thái ớt hàng năm chia hoa hồng cũng chỉ có thế đi. Tương đương với thu nhập trực tiếp lật ra một phen, đơn giản ghê gớm, thỏa thỏa cao thu nhập đáng người. Đồng thời, Lý Tố luyện chế pháp bảo này thời điểm cũng không tốn bao nhiêu thời gian, một lần 9 cái, 10 phút đồng hồ mà tính, một ngày hắn có thể luyện chế 144 lần, chính là 1296 cái, tương đương với một năm làm việc 3 năm ngày là đủ rồi. Duy nhất, muốn nói duy nhất có một chút như vậy khó chịu, chính là mua tinh thần kết tinh có như vậy một đâu đâu cố hết sức, dù sao dựa theo trước mắt giá thị trường mà nói, một ngôi sao không sai biệt lắm muốn 2 triệu xích kim, đương nhiên cái đồ chơi này làm vật tư chiến lược, bình thường là có phụ động sẽ xuất hiện tràn giá tình huống, không sai biệt lắm hơn 210 vạn đi. Lý Tố chín kiện pháp bảo bán tiền, vừa vặn đem tràn giá cho chống đỡ. Thật không ít, tăng thêm tiệt giáo đường thân phận, một năm xuống tới hắn có thể kiếm không sai biệt lắm hơn 20 ngôi sao. Một năm 22, 10 năm 220, khoảng 100 năm, liền có thể xoay sở đủ thái ớt cựu cảnh lỗ hồng. 100 năm, thật mẹ nó nhanh à, đối với một cái cảnh giới thái ớt mà nói, không sai biệt lắm cũng chính là nháy cái mắt, đánh cái khỏ khẻ công phu. Đồng thời, 100 năm thời gian cũng có thể tu hành, dù sao dưới tình huống bình thường nhà ai thái ớt hội thiên thiên dùng tinh thần tu luyện. Một tháng tiêu hao 3 năm khỏa còn kém không nhiều lắm, còn lại chính mình cố gắng vận chuyển, dù sao đối với thái ớt mà nói, cái gì cũng không nhiều, duy nhất nhiều chính là thời gian A muốn tích lũy cái 100 năm, còn có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Lý Tố lấy ra mệnh của mình bài, không nhịn được phản nàn đứng lên, phục ma làm cho mua bán xin mời làm sao chậm như vậy. Nhìn xem xin mời bên trên vẫn như cũ biểu hiện ra xét duyệt bên trong 3 chữ, hắn có chút buồn mực, này thời gian cũng quá lâu một chút, hiệu suất làm sao thấp như vậy. Hắn đường đường thiệt giáo đường, không nên tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt sao? Ân. Không luyện khí bán lấy tiền. Ta lúc nào nghĩ tới muốn luyện khí bán lấy tiền. Ta luyện khí chỉ là vì đổi lấy một chút xích kim, xong đi mua sắm một chút cao cấp vật liệu để đó, tương lai cho lão sư các nàng một người phối một cái. Hiện tại, xích kim cũng có nên đi tiêu phí. Đúng rồi, thuận tiện lại đi Đại La Sơn phụ cận đi dạo, trước đó trở về gấp, chỉ đem phụ cận 100 dặm chạy một vòng, như vậy sao được. Nói ít cũng muốn chạy lên cái 1000 dặm 800 dặm, dù sao cơ hội khó được à, phải biết Đại La cảnh phụ cận thế nhưng là bị chuyên môn thanh lý qua, cơ bản không có rác quái, chỉ còn lại một chút đặc thù giết người kỳ cảnh. cực kỳ khó được. Đổi thành địa phương khác, giống sâu vô cùng chỗ loại địa phương này, trình độ hung hiểm không hề nghi ngờ có thể trực tiếp mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần lận, mới là thật muốn mệnh. Ngươi cho rằng luyện khí lão nhân tại sao phải khó chịu như vậy? Giá trị trên trăm tinh thần đồ tốt, hắn mấy năm, mấy chục năm đều không nhất định có thể kiếm được tiền, trơ mắt nhìn Lý Tố giản đơn từ bên trong nhặt đi ra, hắn có thể không kích động, có thể không đỏ mắt, có thể không xông đi lên thử một chút. Về phần dựa vào tự thân kỹ thuật ăn cơm cái gì, đơn giản nói mò trứng. Chương 784, tin tức tiết lộ chương 784, tin tức tiết lộ Lý Tố ra cửa. Im lìm trong phòng tu hành dòng dã hơn 10 ngày hắn, rời đi một ngày này xuống tới, có thể thu hắn 1 triệu gian phòng. Ra ngoài, trước tiên liền trả phòng. Thu phí mặc dù quý, lại là đúng hạn thần tới tính toán. Chỉ cần bất mãn một ngày, còn có thể lui không ít tiền đâu. Không đến 3 canh giờ, một canh giờ 800 lượng ngân, hắn có thể lui không sai biệt lắm 7,200 cái lượng ngân, đây chính là một bút đồng tiền lớn. Kim Đan gia đình một năm đều không nhất định có thể ăn nhiều như vậy. Lui tiền, Lý Tố đầu tiên đi địa phương là giao dịch lớn trận. Đồ nơi đó đều là trực tiếp treo bảng tên bán, phổ thông vật liệu rất nhiều, nhị giai tam giai đều có. Treo lên đến đằng sau, tất cả mọi người có thể tham dự đấu giá, giao dịch phương thức đơn giản, một canh giờ đến một ngày không đợi, người trả giá cao được. Nơi này chủ yếu bán là một chút sản xuất số lượng khá nhiều bảo vật, giá trị cũng rất kinh người, đương nhiên so sánh với trực tiếp có thể bán ra giống nhau giai tầng mấy lần, thậm chí mấy chục lần giá cả chân quý dược liệu cùng hiếm thấy thuộc tính khoáng thạch chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đương nhiên, loại bảo vật kia, Lý Tố không có gì truy cầu, thực sự quá mắc, dù sao không phải một hai người phải dùng, không có tất yếu kia. Nếu có thể mua một chút tam giai trị liệu tương quan dược liệu, lại hoặc là có thể làm bảo mệnh pháp bảo sử dụng quan thạch. Hạ quốc bên kia bây giờ hẳn là có không ít thiên tiên, có thể số lượng vừa phải chuẩn bị một chút, lo trước khỏi họa. Giao dịch lớn trận rất nhiều người, có loại kiếp trước thị trường chứng khoán cảm giác, phía trên treo rất nhiều mồ đũ lệ, bên trong biểu hiện ra ngay tại bán đấu giá đồ vật. Bị chia làm mấy cái khối lớn. Dược liệu, quan thạch, yêu thú gia lông, đan dược, pháp bảo chờ chút. Riêng phần mình độc lập một cái khu vực, mỗi một khối phía dưới đều đứng đấy không ít người, tại ngửa đầu quan sát. Lý Tố nhận tấm bảng, liền thẳng đến vật liệu bên kia. Mua bán cũng rất đơn giản, nhìn chúng đồ vật, tại trong tay mình viết lên treo bảng tên dãy số, còn có giá cả, lúc kết thúc chỉ cần hắn cho ra giá cả nhiều nhất, đồ vật liền xem như hắn, đằng sau trực tiếp đi lĩnh lệnh bài bên kia ghi tên tính tiền là được. Hắn nhìn rất nhanh, mục tiêu phi thường minh xác. Bất quá một hồi, liền chọn chúng không ít khôi phục phương diện dữ liệu, tam giai, nhị giai đều có. Căn cứ mổ đủ lệ bên trên đánh dấu đi ra giá cả, dự đoán một lúc sau, Lý Tố rất nhanh viết lên chính mình kim ngạch, vượt qua người thứ 22 tràn giá trình độ, không cao hơn 10. Nơi này mua đồ vật giá cả không tính quá đắt, dù là tam giai vật liệu, trên cơ bản giá cả đều duy trì tại mấy trăm xích kim ở giữa, lưu động sẽ không quá lớn. Lấy trước mắt hắn nắm giữ xích kim đến xem, có thể mua không ít. Trừ vừa kiếm lời 100.000 mai xích kim bên ngoài, trong tay hắn tiền cũng không ít, hơn 10 triệu người túi chứa vật, bình quân một chút không sai biệt lắm một người nửa khối xích kim, cũng là 5 triệu. Sau đó là tiệp giáo bên kia, hết hạn trước mắt cũng độn không ít điểm tích lũy, chuyển đổi một chút, không sai biệt làm giá trị 20 triệu xích kim. Lúc đầu cái này cũng không có lời, những điểm tích lũy này dưới tình huống bình thường hẳn là đổi lấy công pháp, lại hoặc là nói mọi người chỉ điểm một loại đó mới là tỷ lệ hiệu suất cao nhất, bất quá Lý Tố cũng không thiếu phương diện này, cũng là không quá để ý cũng bởi vậy, dùng điểm tích lũy trực tiếp trả tiền, có thể tràn giá không ít, tối thiểu 2 tầng tả hữu. Tiền, Lý Tố đương nhiên sẽ không duy nhất một lần toàn bộ tiêu hết, thời gian ngắn đủ liền thành. A. Lý Tố ánh mắt hơi động một chút, không nghĩ tới thế mà còn có bán nguyên liệu nấu ăn bao quát linh mễ ở bên trong, rau quả, ăn thịt đều có. Thêm cái không quý, chính là một lần mua sắm số lượng rất lớn. Thấp nhất cũng là 10 tấn cất bước, từ trúc cơ đến tiên tiên, đều có. Cân nhắc đến hạ quốc tình huống, hắn xuất thủ đập một chút, chủ yếu là trúc cơ cấp bậc, loại gạo này người bình thường cũng có thể ăn, chắc bụng hiệu quả rất cao, một hai hạt liền có thể để người bình thường một tuần sẽ không cảm thấy đói khát. Đập không sai biệt lắm 500 tấn tả hữu Lý Tố liền ngừng, dù sao một cân mét không sai biệt lắm 6-7 vạn hạt, một tấn đầy đủ 200 triệu người bình thường ăn một bữa một trận một tuần, 500 tấn dùng để khẩn cấp lời nói, không sai biệt lắm có thể duy trì 10 năm, đầy đủ. Hắn số lượng này không ít, nhưng cũng không tính quá mức dễ thấy. Kim đan cùng trời tiên mặt tầng cũng bán một chút, thời điểm then chốt, mặc dù lãng phí, cũng có thể trên đỉnh một đoạn thời gian không phải. Một khi mở ra mua sắm, chân chính là xài tiền như nước. Tiến vào giao dịch lớn hội trường một canh giờ cũng chưa tới, Lý Tố trực tiếp tiêu xài không sai biệt lắm hơn 600.000 xích kim, tam giai dược liệu, còn có khoáng thạch đều mua trên 100 cái, về phần nhị giai phương diện càng là vô số kể. Trừ linh mễ một loại Lý Tố còn mua không ít vải vóc, rất không tệ, tinh khiết thủ công chế tạo. Mỗi mảnh vải thất bên trên bị khắc sâu vào trận văn, chế tác thợ may phục lời nói, có trình độ nhất định lực phòng ngự. Đương nhiên, trình độ càng cao, giá cả càng quý. Thiên tiên mặt tầng lời nói, một thất không sai biệt lắm liền muốn lên ngàn xích kim, quý Lý Tố cũng nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi, đỏ mắt không thôi. Đương nhiên, không phải đỏ mắt thiên tiên bán đi giá cao, mà là cái đồ chơi này chi phí, thiên tiên mặt tầng chủ yếu là dùng tài liệu hẳn là một loại nào đó tầm loại yêu vật, đang sử dụng chuyên môn điều chế thuốc màu, căn cứ Lý Tố quan sát, chi phí nhiều nhất một kim tả hữu, kết quả bị đối phương bán ra 1000 lần lợi nhuận. So với hắn pháp bảo tràn giá còn kinh khủng hơn. Quả nhiên, mặc kệ tại dạng gì thế giới, liên quan đến đồ dùng hàng ngày đồ vật lợi nhuận đều rất kinh người. Đáng tiếc Lý Tố trên tay không ai, bằng không thì cũng có thể nếm thử chế tác một chút. Ân, cũng không phải là bán lấy tiền. Nói đùa, khổng lồ như thế lợi nhuận, phía sau cất giấu bao nhiêu cự đầu. Bình thường đại la đều gánh không được, tùy tiện bước chân trong đó, sợ rằng sẽ chết ngay cả cặn bã đều không thừa bên dưới. Vài vóc phương diện Lý Tố cũng bán một chút, cấp thấp nhất, không sai biệt lắm 1 triệu tấc. Lại đi dạo khoảng một canh giờ, có thể dùng tới trên cơ bản mua không sai biệt lắm. Lý Tố rời đi vật liệu bản khối, vào tay công pháp bản khối. Bên này hắn dự định mua một chút phổ thông đạo pháp thần thông, tiên pháp đều tính toán, chính là đối ứng trúc cơ cùng cảnh giới kim đan bình thường đạo pháp. Hắn thiên phú kinh người, từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ thánh nhân chí cao, một đường xuống tới, tự nhiên không thiếu. Nhưng hạ quốc tình huống liền không giống với lúc trước, không có hắn loại này đáng sợ thiên phú tăng thêm phía dưới, đừng nói thánh nhân chí cao chính là hạ phẩm tiên pháp, độ khó cũng là lớn vô cùng. May mà, cấp thấp công pháp giá cả không quý, trúc cơ mặt tầng chỉ cần mấy trăm cổ đồng, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì là trực tiếp bán nước, không phải một lần tu luyện một lần. Chọn lấy hơn 100 bộ trúc cơ, mấy chục bộ kim đan phương diện công pháp, Lý Tố hít vào một hơi, có thể. Không nghĩ tới rõ ràng mua tuyệt đại bộ phận đều là đê giai vật dụng, kết quả lại bỏ ra không sai biệt lắm tiếp cận 500. Không, quả nhiên số lượng một khi lớn, bất luận tại tiện nghi đồ vật đều được chướng suốt ngày văn số lượng. Lắc đầu, Lý Tố không đang chăm chú quân mẫu nộp lên dễ đi ra đồ vật, dự định bốn chỗ dạo chơi, chờ mình mua đồ vật giao dịch thời gian kết thúc. Đòi mạng ngươi 3 năm, là các hạ luyện chế đi. Đi ra nơi giao dịch, đang chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem Lý Tố bước chân dừng lại, nhìn về hướng đột nhiên ngăn tại trước mặt mình người. Hơn 20 tuổi thanh niên, thần sắc rất là kiêu căng, khí tức không kém, chân tiên cấp bậc, hay là mười lửa, hỏa, chân tiên, mặc dù không có bước vào tiền tiêu phạm chủ, cũng coi như có thể. Lý Tố hắn khẽ cho mày, phải biết pháp bảo giao dịch hắn là trực tiếp cho luyện khí lao nhân đệ tử, từ đầu đến cuối hắn đều không có qua tay, nói cách khác trừ luyện khí lao nhân đệ tử bên ngoài, sẽ không có người thứ ba biết đòi mạng ngươi 3 năm món pháp bảo này là hắn luyện chế mới đối, không nghĩ tới sẽ bị người cho tìm tới cửa. Đương nhiên, lấy hắn kiện pháp bảo kia lợi ích, nếu là có thể trưởng kỳ duy trì, cũng là không kỳ quái có người sẽ tâm động. Dù sao lợi ích kinh người. Người là ai? Ta là ai không trọng yếu là kiện pháp bảo kia thiết kế phương án, chúng ta nguyện ý dùng 500.000 xích kim giá cả bán đứt nó quyền sở hữu. 500.000 xích kim. Lý Tố trong mắt hơi híp, biểu lộ có chút lạnh, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Nói đùa, luyện khí lao nhân đệ tử thế nhưng là tự thân lên cửa cùng hắn nói, ánh sáng một năm liền có thể kiếm lời 2-3 ngàn bạn, lô hồng rất lớn. Kết quả lúc này chạy tới một người, 500.000 xích kim liền muốn bán đứt kiện pháp bảo kia quyền sở hữu. Mấy ước lợi nhuận, ngươi mẹ nó một ngụm nuốt trọn. Cũng không sợ cho ăn bể bụng. Người trẻ tuổi lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia sâm nhiên, không có chút nào nửa điểm che giấu nói các hạ, có câu nói hay lắm, kiếm tiền điều kiện tiên quyết là phải có mệnh hoa, 500.000 không ít, lòng tham hạ chẳng, kết quả thường thường cũng sẽ phi thường hỏng bét. Lý Tố gân xanh tại chỗ liền nhảy dựng lên, mặt đen lên trực tiếp liền đưa tay, đều đã không tâm tình đi suy nghĩ cái đồ chơi này phía sau có người nào lại hoặc là chính mình đi ra ngoài không xem hoàng lịch loại vấn đề này. Cái này mẹ nó đều nhịn được. Lý Tố hắn cũng đừng lăn lộn. Tại đối phương cực độ ngạc nhiên trong ánh mắt, một thanh kéo lại cổ của đối phương. Đối phương một mặt kinh sợ, không nghĩ tới người trước mắt thế mà can đảm dám đối với hắn động thủ. Pháp lực lúc này bạo động, có tinh thần khổng lồ thành tiên mà ra, 10 ánh lửa vi muốn chiếu rọi hiện thực. Lý Tố làm sao có thể cho đối phương bộc phát chỗ trống? Giắt lấy cổ đối phương tay lay động, một tiếng ầm vang, cả người pháp lực tại chỗ vỡ tan, không chỉ có như vậy, thể nội tinh thần đều lắc lư đứng lên, chịu không được cái kia cỗ chấn động, bắt đầu bày biện ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách. Phun một tiếng, người trẻ tuổi thất khiếu phun máu, tại chỗ trọng thương. Đem người nhấn quỷ gối dẫn theo cổ của đối phương, Lý Tố con ngươi một vòng lạnh ý, lạnh giọng nói, làm sao một cái hỏng bét pháp, ngươi mẹ nó ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi nhìn.